Ngươi không thấy rõ. Đang ở đắc ý rào rạt Trương Dương, nghe được Cạ như vậy hỏi, sắc mặt cứng đờ. AC Milan ghi bàn, cầu thủ nhóm cùng fans nhóm điên cuồng chúc mừng hạ màn, lúc này, mọi người mới có thời gian dư vị AC Milan lần này tiến công. Cạ sen kẽ cùng sút gôn đạt được thực xuất sắc, nhưng là, vô luận là người giải thích vẫn là fans đều đem lực chú ý đặt ở Trương Dương vừa rồi như thế nào quá rất quần mặt trên. Vừa rồi Trương Dương động tác quá nhanh, không chỉ là Cạ không thấy rõ, rất nhiều fans càng là đều không có thấy rõ ràng. Cảm tạo phát đạt TV tiếp sóng kỹ thuật, mọi người thông qua màn hình lớn hồi phóng, thấy được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Trương Dương, hắn đột nhiên hướng bên trái đông đưa, tựa hồ phải dùng chân đem cầu bắt hướng bên trái, quân ở nhìn chằm chằm phòng, hướng tự thân phía bên phải di động ý đồ từ ngoại tuyến đem cầu tiệt hạ bóng đá. Vào hào hào, Trương Dương đột nhiên rời về phía bên phải, vừa rồi Trương Dương căn bản không có đụng vào bóng cao su. Quân bị lửa. Hắn lại tưởng đuổi kịp bóng cao su đã không kịp. Úc úc úc úc úc úc, vừa rồi Trương Dương dùng một cái cùng loại động tác đã lừa gạt ra tụa ẹ. Lúc này đây, hắn kỹ thuật diễn càng thêm tinh vi, quần hoàn toàn bị lừa gạt. Liên tục hai cái động tác như vậy, làm hai cái Barcelona cầu thủ mắc mưu. Này, này, Trương khi nào học được chiêu thức ấy? Hắn còn liên tục sử dụng. Không thể không nói, hắn quá giảo hoạt. Bất quá, như vậy hơn người thật là xuất sắc. Chưa từng thấy quá có người như vậy hơn người. Thật là quá xinh đẹp. Một cái người giải thích nói. Thực hiện nhiên, cái này người giải thích, không bằng sờ các TV đài Italy người giải thích phở lò dẹt tri thức phong phú. Ở vì Trương Dương cái này hơn người xem thế là đủ rồi lúc sau, phở lò dẹt thúc đẩy chính mình đại não, thậm chí trước tiên tìm được rồi Trương Dương cái này hơn người xuất xứ. Xinh đẹp, thật là xuất sắc, Trương Dương lần này không ngừng cầu mà chỉ bằng mượn thân thể đong đưa hơn người mặc dù là phóng tới toàn bộ bóng đá sử thượng đều có thể nói hiếm thấy. Này yêu cầu vô cùng sức tưởng tượng, cực nhanh ứng biến lực cùng với hơi dây cấp độ chính xác. Cái này hơn người động tác, giống như đã từng quen biết, úc úc úc úc, ta nhớ ra rồi, 1970 năm vượt cột thượng cầu vương e ở đối mặt Uju với thủ môn khi kia một lần hư hoảng một thương người cầu phân quá. Lúc ấy e lấy cầu mặt sau đối xuất kích thủ môn cao tốc từ bên trái cắm thượng, ai cũng không nghĩ tới ở thủ môn trước người hắn căn bản không có chạm vào bóng cao su mà làm cầu từ thủ môn phía bên phải lan quá. Theo sau hắn vòng qua thủ môn sau lại chạy ra một đạo đư. NG con đuổi theo bóng cao su. Bất quá mặc dù là bẻ cũng vô pháp làm được tận thiện tận mỹ, hắn lần này linh quang hiện ra người cầu phân quá cuối cùng chỉ là lấy bóng cao su tiếc nuối hoạt môn mà ra mà chấm dứt. Cảm tạ thượng đế, cùng bẻ lần này hơn người lúc sau sút gôn hoạt môn mà qua không giống nhau. Lúc này đây, Trương Dương dùng như vậy không thể tưởng tượng phương thức quá rất quần lúc sau tinh chuẩn chuyền bóng, trợ công cả đạt được. Toàn bộ ghi bản quá trình quả thực so chân châu còn muốn lộng lẫy, này sẽ là Champions League trong lịch sử nhất kinh điển ghi bản chí nhất. Quá xinh đẹp. Vĩ đại ghi bản. Đây là hai cái vĩ đại cầu thủ chi gian dắt tay nhau diễn xuất. Trương Dương lần này hơn người là mấu chốt, hắn quả thực như là ở biểu diễn ma thuật. Quá vĩ đại. Thật là quá không thể tưởng tượng. Này sẽ là Champions League trong lịch sử, vĩ đại nhất ghi bản. Quả thực là quá xinh đẹp, thiên tài cầu thủ linh quang vừa hiện. Trương Dương cùng Cạ cùng nhau hoàn thành cái này vĩ đại ghi bàn. Trương Dương dùng như vậy một lần hơn người, nói cho mọi người, vì cái gì AC Milan ở năm trước mùa hè thời điểm, tiêu phí 4.000 vạn trăm vạn đồng euro tiến cử hắn, thậm chí không tiếc từ bỏ tiến cử Eto'o cơ hội tốt. Người giải thích lớn tiếng nói vậy nếu nghe thấy cái này người giải thích này phiên lời nói, cái thứ nhất không vui chính là Eto'o. Lúc này, thấy rõ ràng Trương Dương vừa rồi là như thế nào quá rất buồn lúc sau. Người giải thích nhóm càng thêm vô pháp bình tĩnh, còn không có hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt tình lại lần nữa phát ra. Bọn họ hướng cái này ghi bàn, đặc biệt là hướng Trương Dương lần này không thể tưởng tượng hơn người phương thức kính chào. Trương Dương ma pháp ở đệ 39 phút quả thực giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau buông xuống ở San Siro sân bóng. Đây là tái sau nước Pháp lờ ẹ quẹp tở đối này viên ghi bàn, đối Trương Dương quá rất quần kia một chút khen. Những lời này cũng trở thành cái này mùa giải. Thậm chí Champions League trong lịch sử đối với một lần trợ công nhất kinh điển khen ngợi chi tử. Trận thi đấu này, San Siro sân bóng khán đài lên đây rất nhiều đại nhân vật. AC Milan lão bản Berlusconi cũng ở hắn chuyên trúc khách quý ghế lô. Ở ghế lô trừ bỏ AC Milan phó chủ tịch Gagliani ở ngoài, còn có Berlusconi một vị tôn quý khách nhân, dù xì ạ tổng lý Phổ Kinh. Phổ Kinh là đi vào châu Âu tham gia 8 quốc phong sẽ, hắn cùng Berlusconi là lão bằng hữu. Ở hội nghị sau khi kết thúc, đi vào Milan cùng Berlusconi tiến hành gặp gỡ, chịu mời đi vào San Siro sân bóng xem cầu. Dù xì ạ tổng lý Phổ Kinh cùng tổng thống Mai Đức Vi Kiệt Phu đều là siêu cấp fans. Trên thực tế, ở chính đàn, rất nhiều chính khách đều là siêu cấp fans, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít là vì đạt được fans nhóm duy trì mà lựa chọn hậu thiên thích bóng đá. Này thật đúng là một cái xinh đẹp ghi bàn. Phổ Kinh Tán thường nói, ngay từ đầu, hắn cũng không có thấy rõ ràng Trương Dương là như thế nào quá rất ổn. Theo sau, ở cái này xa hoa ghế lô chung màn hình lớn TV thượng ghi bàn hồi phóng, khiến cho mọi người thấy rõ ràng cái này ghi bàn quá trình, đặc biệt là thấy rõ ràng Trương Dương là như thế nào quá rất ổn. Cái này làm cho Phổ Kinh xem thế là đủ rồi. Đây là ta đã thấy nhất có sức tưởng tượng hơn người. Quá xuất sắc. Phổ Kinh lại nhìn một lần hồi phóng, chưa đã thèm nói, hắn thật đúng là một cái siêu cấp thiên tài. Hắn chỉ sân bóng thượng đang ở cùng cả ca ôm chúc mừng Trương Dương nói. Ha ha, sắc thật thật xinh đẹp. Đây đúng là ta đối AC Milan cho tới nay yêu cầu, chúng ta muốn đá ra xuất sắc bóng đá. Berlusconi tương đương cao hứng, thực hiển nhiên, Phổ Kinh phát ra từ nội tâm khen ngợi làm hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi, hắn ra vẻ rụt rẻ cười nói, đương nhiên, như vậy tính nghệ thuật hơn người, ta cũng không nghĩ tới. Ngồi ở Berlusconi bên cạnh đảm đương tiếp khách gã lì ạ nỉ càng là hưng phấn, hắn biết bối thị, đây là một cái cực độ tự phụ người, nhưng là, cũng là một cái cực độ sĩ diện người, Berlusconi vẫn luôn rất coi trọng cùng Phổ Kinh hữu nghị, lần này, Trương Dương biểu hiện làm Berlusconi ở Phổ Kinh trước mặt đại trướng mặt mũi, đây là chuyện tốt ta. Gã lì ạ nỉ cơ hồ là muốn hỉ cực mà khóc, hắn vẫn luôn muốn tìm được cơ hội hòa hoãn Berlusconi cùng Trương Dương chi gian ngăn cách, nhưng là, vẫn luôn không có gì hiệu quả. Hiện tại xem ra, Trương Dương ở hôm nay buổi tối biểu hiện xuất sắc, sẽ là một cái cơ hội. Trương Dương biểu hiện bổng cực kỳ, một truyền một bán. Trận thi đấu này nếu có thể đủ bắt lấy, hắn là lớn nhất công thần. Gã lì ạ nỉ nói, không nghĩ tới Trung Quốc cũng sẽ có như vậy vĩ đại cầu thủ. Phổ Kinh nói tiếp, Trung Quốc bóng đá là bộ dáng gì, Phổ Kinh thật đúng là biết một ít, Trương Dương biểu hiện, làm hắn kinh ngạc không thôi, kinh ngạc cảm thán không thôi. Berlusconi cười ha ha, hắn nhìn gã lì ạ nỉ liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Trương Dương cái này đi bàn, kiếp nổ toàn bộ sân bóng. Còn có chút trầm mặc, đối với chính mình bị đối thủ dùng như vậy một loại phương thức quá rớt, hắn có chút vô pháp tiếp thu. Đồng dạng là vô pháp tiếp thu còn có Gia Gia Tua ẹ. Đương nhiên, nhìn đến đội trưởng tao ngộ, Gia Gia Tua ẹ tâm tình mạc danh hào chút. Trương Dương cái này đi bàn, khiến cho AC Milan lại lần nữa lấy được dẫn đầu, mà thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau. Thi đấu trở nên càng thêm kịch liệt, ở thi đấu tiến hành đến nửa trận đầu thi đấu sắp sửa kết thúc thời điểm, thi đấu lại xù với gay cấn. Cả nhận được Trương Dương truyền bóng sau, làm bộ sút gôn, lại đột nhiên nằm ngang một khái, cắm thượng tơ lô đá ra thang máy cầu. Nhưng là, Barcelona thủ môn Vanes làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa, hắn cơ hồ là dùng đầu ngón tay đem bóng cao su đánh ra xà ngang. AC Milan phạt góc. Phạt góc vẫn là từ tơ lô tới chủ phạt. Nhìn đứng ở phạt góc điểm tơ lô, Trương Dương thực ẩn nấp dựng lên một ngón tay, đây là nhất hảo phạt góc chiến thuật ý tứ, đó chính là muốn phát trước điểm. Tơ lô âm thầm gật đầu, tỏ vẻ chính mình thu được, trọng tài chính tiếng huýt vang lên, tơ lô chạy lấy đà sau, phạt ra bóng đá, hắn đá ra mà bóng đá lạc điểm thực hảo, trước điểm. Vốn dĩ ở phía trước điểm Trương Dương bỗng nhiên ra tốc, sau đó hướng lạc điểm phóng đi. Quân vội vàng đi theo phía sau hắn, chính là, hắn đã chậm nửa nhịp, mà một cái bị tệ ở phía sau trung vệ còn có thể làm gì đâu. Quá nhiễu. Phạm quy. Ở vùng cấm phạm quy. Đó là tìm chết. Trương Dương nhảy ở không trung, ở hắn phía trước không có bất luận cái gì một người có thể quấy nhiễu cái này cầu. Ở hắn phía sau, tuy rằng có quẩn, còn có như vậy nhiều mặt khác Barcelona cầu thủ, mễ lợi thác thậm chí cũng ở hắn bên người. Chính là, bọn họ đối với Trương Dương lúc này, không hề uy hiếp. Trương Dương cả người nhảy dựng lên, nhảy rất cao, hắn cả người ở không trung quay người 180 độ, một cái hữu lực sư tử ném đầu. Đối với cái này sư tử ném đầu, quân còn vô biện pháp. Mễ lợi thắc cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đứng ở đằng trước môn trụ ạ bị đổ cũng không có ngăn lại bóng đá. Barcelona thủ môn và Nes càng là liền phản ứng đều không có, bởi vì lần này công môn lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người không có cách nào. Barcelona người còn có thể đủ trông cậy vào cái gì. Không ít đã kể bên tuyệt vọng Barcelona fans nhìn về phía bóng cao su phi hành lộ tuyến cuối, đó là môn trụ. Bọn họ trông cậy và hôm nay đã cứu vớt quá bọn họ môn trụ có thể lại lần nữa phát huy. Nhưng là, bóng đá nện ở lập trụ thượng, bắn ngược trở về, rơi xuống, rơi xuống. Này cầu vào không? Barcelona fans không biết, bọn họ đang xem hướng trọng tài chính. Trọng tài chính đôi tay chỉ hướng trung vòng. Đồng thời toàn bộ sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hô. Google. Toàn bộ sân bóng lại lần nữa vì một cái dòng họ hoan hô. Trương, gu o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a. DS, cầu vé mời. Chương 158, ta trạng thái tốt thời điểm, ta chính mình đều sợ hãi. To như vậy một cái San Siro sân bóng, ở bóng đá đánh vào lập trụ thượng, đạn ghi bàn vòng thời điểm, toàn bộ sân bóng đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, lúc này đây ngay cả những cái đó AC Milan fans nhóm đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghĩ tới AC Milan sẽ lại lần nữa ghi bàn, thậm chí có chút lớn mật người đoán được Trương Dương có lẽ còn có thể lại tiến một cái cầu, lại không có một người có thể nghĩ đến ở nửa trận đầu tới gần kết thúc thời điểm, bọn họ là có thể đủ lại lần nữa lấy được ghi bàn. Còn có chính là, từ một ít fans nơi vị trí đi xem, chỉ có thấy bóng đá đánh vào lập trụ thượng, nhưng là, thấy không rõ lắm này cầu vào không. Lần này, vẫn là Milan người giải thích trước hết phản ứng lại đây, hắn ở trọng tài chính chỉ hướng trung vòng đồng thời, đã ở vung tay hô to, gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Cầu tiến lạc. 3-1. 3-1. 3-1. AC Milan ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc lại lần nữa ghi bàn. Đây là đến từ Trương Dương ghi bàn. Hắn kéo dài quá thanh âm gào giống, một khuôn mặt từ hót đến cổ hận đều trướng đến đỏ bừng. Hắn một chút đều không lo lắng quá mức kích động sẽ cho thân thể của mình tạo thành gánh nặng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình trái tim đang ở lồng ngực trung hữu lực mà nhảy lên. Ghi bàn lúc sau Trương Dương, liền như vậy đứng ở Barcelona cầu môn trước, lúc này đây hắn không có chạy vội chúc mừng, hắn liền đứng ở tại chỗ, múa may nắm tay, ngửa mặt lên trời thét dài gào giống. Liền tính là kích động các đồng đội xông lên đem hắn chặt chẽ ôm lấy, cũng không có thể làm hắn dừng lại. Như thế hưng phấn nguyên nhân, là bởi vì hắn biết, 3-1 điểm số, đối với AC Milan cực kỳ có lợi, đội bóng khoảng cách vòng bán kết càng tiến thêm một bước. Cho dù là Barcelona cũng ngăn cản không được chúng ta đi tới bước chân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là, hắn đã vào hai cái cầu, mà Messi vẫn là quang chứng đâu. Những cái đó nói Messi so với hắn cường Catalonia người, các ngươi bị vả mặt đi, hoa ha ha ha ha. Trước ở ghi bàn lúc sau ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế kinh người. Hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu nửa trận đầu biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, hai viên ghi bàn, trợ công cả nhốt đánh vào một cầu, AC Milan ba cái ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ. Mà so sánh với dưới, Messi biểu hiện tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là, liền thua chị kém em. Người giải thích tán thưởng nói. Cuối cùng, nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, điểm số không có lại lần nữa thay đổi. AC Milan 3-1 tạm thời dẫn đầu Barcelona. Ở trở lại phòng thay quần áo lúc sau, Trương Dương được đến các đồng đội chúc mừng cùng chúc mừng. Rất nhiều người đều đối Trương Dương ở thời khắc mấu chốt luôn là như vậy cấp lực biểu hiện, tỏ vẻ thực vừa lòng hơn nữa đưa lên khen ngợi chi tử. Ta đã sớm nói qua, Barcelona ngăn không được chúng ta. Chúng ta mục tiêu là tiến vào trận chung kết, sau đó phùng ly, sao lại ở 1/4 trận chung kết liền ngã xuống, ha ha ha. Trương Dương cười ha ha nói, ta cảm thấy ta phải sửa chữa ta ghi bàn tiền thưởng, trên hợp đồng quy định quá ít. Ngươi liền thấy đủ đi. Tiểu tâm giáo luyện sau khi nghe được khấu ngươi tiền thưởng, ha ha ha. Đối với Trương Dương này phiên lời nói, đại gia không cảm thấy rõ rạc, cũng không cảm thấy không có cái gì quá phận, người thanh niên này chính là như vậy tính nết. Chỉ cần là tiếp xúc thời gian lâu rồi, liền sẽ phát hiện, như vậy đồng đội kỳ thật cũng không tồi. Thuộc về cái loại này thiên nhiên là quan phái. Đương nhiên, thực lực cũng là siêu quần. Ancelotti đứng ở cửa hút thuốc, hắn cũng không có đi vào tới phòng thay quần áo. Hắn hút thuốc không phải bởi vì tâm tình không tốt, ngược lại là bởi vì tâm tình thực hảo. Hắn đối với này chi đội bóng ở nửa trận đầu biểu hiện cũng cảm thấy vừa lòng. Nửa trận đầu thi đấu ở bị Barcelona nhanh chóng san đều tỷ số điểm số lúc sau, từng có ngắn ngủi hoảng loạn. Nhưng là, đội bóng có thể thực mau ổn định tình thế, hơn nữa có thể liền nhập hai bàn, lấy 3-1 điểm số kết thúc nửa trận đầu thi đấu, cái này làm cho hắn thực vừa lòng. Đặc biệt là Trương Dương biểu hiện, làm Ancelotti thực vừa lòng, hắn hiện tại càng đối với chính mình ở năm trước mùa hè thời điểm, đứng ở Gagliani bên này, duy trì đội bóng vận tắc Trương Dương chuyển sẽ, mà không phải mua vào Ronaldinho hoặc là Eto'o tỏ vẻ thực tự đắc. Huống chi, Trương Dương thả tuổi trẻ đâu. Trương Dương hiện tại còn chưa mãn 22 một tuổi, nói câu không khách khi nói, nếu là nói cái này tiểu tử còn có thể đủ có 10 năm đỉnh trạng thái, điểm này cũng không quá. Cho nên, nghe được các đồng đội đều ở chúc mừng Trương Dương, cùng hắn lớn tiếng nói giỡn, Ancelotti thật cao hứng, này cũng thuyết minh đội bóng hiện tại sĩ khí cùng trạng thái đều rất tuyệt, này trong đó Trương Dương kể công đến vĩ, Trương Dương biểu hiện xuất sắc, làm các đồng đội tràn ngập tin tưởng. Đội bóng có được một cái như vậy cao sản xạ thủ. Hơn nữa nhiều lần ở thời khắc mấu chốt có thể đạt được, này đối với toàn đội trên dưới cường đại tin tưởng, tương đương quan trọng. gã Lì Ả Nỉ quả nhiên muốn so với chính mình càng sẽ xem người. Ancelotti tâm nói. Đường AC Milan cầu thủ nhóm ở phòng thay quần áo cao giọng cười vui, vì nửa trận đầu điểm số hoan hô thời điểm. Barcelona phòng thay quần áo tắt chính trình diễn báo tố. Ở trọng tài chính thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, Zidane cắt đã trước tiên rời đi sân bóng, phẫn nộ Barcelona huấn luyện viên trưởng không chờ nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên, liền trước tiên về tới phòng thay quần áo. Lúc này, Zidane cắt ở phòng thay quần áo bên trong vẻ mặt xanh mét nhìn hắn các đệ tử. Cầu thủ nhóm rất ít thấy Zidane cắt như vậy sinh khí, liền tính luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nửa trận đầu thi đấu còn nhốt đánh vào một cái ghi bàn, coi như là đội bóng công thần Eto'o đều cúi đầu, không dám hé răng. Zidane cắt cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn ước chừng có một phút đồng hồ. Ta thật đến chúc mừng các ngươi. Thật lâu sau, Zidane cắt mới mở miệng, bất quá một trương miệng chính là gần như nói móc châm trọng, nửa trận đầu thi đấu cũng không tệ lắm, chúng ta còn có một cái ghi bàn, đây chính là sân khách ghi bàn, ý nghĩa trọng đại a. Đương nhiên không ai sẽ cho rằng Zidane cắt là ở khen đại gia, ngốc tử đều nghe được ra tới đây là nói móc. Một hai lạc hậu thời điểm. Ta cảm thấy cũng không có quá nhiều lý do chỉ trích các ngươi, bởi vì Trương cùng cả phối hợp không thể bắt bẻ. Zidane nói, này xác thật là hắn chân thật ý tưởng, Trương Dương liên tục quá rất ra tua ẹ cùng với quần động tác, thật sự là làm hắn đều cảm thấy xem thế là đủ rồi, bị như vậy Trương Dương trợ công cả đạt được. Zidane cũng cảm thấy đây là phi chiến chi tội, đối mặt như vậy ghi bàn, ngươi thật sự là không lời nào để nói, nhưng là, đội bóng cái thứ ba ném cầu tắc làm Zidane phẫn nộ tột đỉnh, cái thứ ba ném cầu. Ta từ các ngươi phòng thủ nhìn thấy cái gì, thấy được thất thần, như thế. Nào, cho rằng nửa trận đầu thi đấu kết thúc sao? Ai nói cho các ngươi trọng tài chính tiếng huýt không có vang lên, các ngươi liền có. Thể thất thần, có thể nghỉ ngơi. Là ta sao? Zidane cắt chỉ chính mình. Đương nhiên sẽ không có người làm ra trả lời. Cái này ném cầu ý nghĩa cái gì, các ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. So sánh cái này ném cầu, các ngươi thi đấu thái độ mới càng thêm làm ta sinh khí. Truyền thông đều đang nói thực xem trọng chúng ta có rất lớn ưu thế bắt lấy AC Milan, bọn họ nói như vậy, các ngươi liền thật sự như vậy cho rằng. Thi đấu là đá ra, không phải nằm mơ được đến, vẫn là các ngươi cho rằng AC Milan là có thể cho các ngươi nhẹ nhàng bắt lấy đối thủ. Zidane cắt tiếp tục mắng, tùy hô hắn nhìn chính mình đệ tử, đứng ở tại chỗ nửa ngày không nói chuyện. Zidane cắt hiện tại lâm vào tín nhiệm nguy cơ, không ít truyền thông đều cho rằng, một khi ở UEFA Champions League trung bị loại trừ. Zidane cắt thậm chí sẽ bị lập tức đuổi việc, cho nên, có thể nghĩ Zidane cắt hiện tại áp lực, bất quá, có một chút không thể không nói, cứ việc Barcelona ở giải đấu chung chiến tích không tốt, Zidane cắt xoáy vị không xong, nhưng là, ở Barcelona phòng thay quần áo nội, Zidane cắt vẫn như cũ có uy tín, đương nhiên, này uy tín cùng 2 năm trước so sánh với là đại. Không bằng, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Zidane cắt cũng là dẫn dắt này chi đội bóng đoạt được quá Champions League quán quân, ở cầu thủ nhóm uy tín vẫn phải có. Zidane cắt thực phẫn nộ, đang mắng xong lúc sau, hắn không nói lời nào, liền không ai dám hé răng. Một phòng người trầm mặc cho quý giá nghĩ giữa trận thời gian một phân một giây trôi đi. Rốt cuộc, ước chừng 7-8 phần chung qua đi, Zidane cắt cũng cảm thấy nghĩ giữa trận không thể đủ cứ như vậy mắng chửi người cùng trầm mặc chung qua đi à. Hắn điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, mới một lần nữa mở miệng, hảo đi, chúng ta không đi truy cứu nửa trận đầu cuối cùng thời khắc các ngươi phạm phải sai lầm. Ta hiện tại nhắc lại. Chúng ta đối thủ thực lực cũng không so với chúng ta nhược, mà tình huống hiện tại tới xem, bọn họ trạng thái so với chúng ta còn muốn hảo. Này liền yêu cầu tất cả mọi người lấy ra ngày thường trong lúc thi đấu 100%, thậm chí là 100% nhị trạng thái tới. Tuy rằng hiện tại điểm số lạc hậu, nhưng là, ta vẫn như cũ tin tưởng, chỉ cần các ngươi làm được tốt nhất. Như vậy, AC Milan không phải là có thể ngăn trở chúng ta đi tới V. Ấn đề nơi. Zidane cảm thấy cần thiết lại cấp toàn đội cổ vũ. Thiên công. Thiên công. Đây là Barcelona bóng đá, ta tin tưởng, các ngươi trung gian rất nhiều người so với ta càng thêm lý giải Barcelona bóng đá tinh túy. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu liền đầu nhập tiến công, dùng các ngươi tiến công áp suy sụp AC Milan phòng thủ. Ở cái này trên tinh cầu, còn không có người có thể ngăn cản các ngươi tiến công. AC Milan cũng không thể. Zidane nói khí thế như hồng, đem nguyên bản đều bị mắng héo các đội viên một lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, tranh thủ mau chóng lấy được ghi bàn, thu nhỏ lại điểm số chênh lệch, có cái thứ nhất cầu, sẽ có tiếp theo cái. Đừng nói là san đều tỷ số điểm số, chính là bắt lấy thi đấu, cũng là có khả năng. Lý giải tạp duy ngươi dùng sức vô cái bàn, hai cái đường biên, áp đi lên, đem AC Milan trận hình áp trở về, làm cho bọn họ tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tiến công. Có thể làm được điểm này, trận thi đấu này, chúng ta liền còn có thắng lợi hy vọng. Dịch cắt vung cánh tay. 15 phút nghỉ giữa trận thời gian trôi qua thực mau, hai bên cầu thủ lại lần nữa lên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu nửa trận sau thi đấu. Ở đi hướng cầu thủ đường đi trên đường, Trương Dương vẫn luôn ở cùng Ronaldo khe khẽ nói nhỏ. Johnny, ta có một loại dự cảm, chúng ta năm nay sẽ đoạt giải quán quân. Trương Dương hưng phấn nói. Vì cái gì? Ronaldo kinh ngạc hỏi, Champions League đoạt giải quán quân A, hắn cũng tưởng A, đây là Ronaldo hiện tại lớn nhất mộng tưởng A, nhưng là, nói tin tưởng, Ronaldo cũng có, nhưng là, hiển nhiên không có Trương Dương như vậy khẳng định. Ta hiện tại trạng thái thực hảo A. Trương Dương chút nào không che giấu chính mình hưng phấn, không nói gạt người, ta chính mình trạng thái tốt thời điểm, ta chính mình đều sợ hãi. Ha ha ha. Ronaldo phiên trận trắng mắt, ý tứ là, ngươi liền khoác lắp đi. Hắn hiện tại không công phu nghe Trương Dương vô nghĩa, hắn hiện tại đang ở suy xét chính là, chính mình nửa trận sau thi đấu có thể hay không đạt được lên sân khấu cơ hội. Đương nhiên, ta như vậy có tin tưởng, vẫn là bởi vì không phải còn có ngươi sao, ngươi ở cùng Arsenal thi đấu thời điểm, kia viên ghi bàn chính là hung hăng cho giáo thụ một cái tắt đâu. Ronaldo đắc ý cười, lời này hắn thích nghe. Johnny. Ân. Ngươi thay thế bổ sung lên sân khấu sau, nhớ rõ cho ta trợ công à, ta muốn trình diễn hạt chị đâu. Lan. Đừng như vậy à, Champions League quán quân là ta mộng tưởng, cũng là ngươi mộng tưởng à, vì mộng tưởng, ngươi liền từ đi. Lan. Ronaldo bạo tẩu. Dịch cắt cùng hắn các đệ tử, nhìn đến Trương Dương cùng Ronaldo ở nơi đó đùa giỡn. Ngay từ đầu nghe không rõ bọn họ nói chính là cái gì, nhưng là, sau lại Ronaldo bạo tẩu, câu này lăn lại rõ ràng bất quá, nhìn đỏ mặt tía thai Ronaldo, dịch cắt trong lòng vừa động, hay là, Ronaldo cùng Trương Dương nội chiến. Ân, như thế một cái cơ hội. Dịch cắt nghĩ thầm. Đợt, đệ nhất càng. Thành cầu vé mời. Chương 159, Lịa báo. Nửa trận sau một lần nữa bắt đầu lúc sau, mọi người phát hiện, thi đấu ngay từ đầu. Barcelona liền bắt đầu điên cuồng tấn công AC Milan cầu môn, hơn nữa bọn họ thế công so nửa trận đầu càng thêm mãnh liệt. Bọn họ thậm chí ở liên tục 2 phút trong vòng đạt được 3 cái phi thường có uy hiếp cơ hội, nếu không phải Đi Đà hôm nay cư nhiên biểu hiện dũng mãnh phi thường, AC Milan cầu môn đã sớm tuyên cáo thất thủ. Iniesta ở bắn bay một chân cầu lúc sau, ảo não ôm đầu, nửa trận sau bắt đầu Barcelona tăng lớn tiến công lực độ, mà AC Milan tựa hồ còn đắm chìm ở 3-1 dẫn đầu vui sướng chung. Bọn họ tinh thần có chút không tập trung, này cũng làm cho bọn họ bị Barcelona vừa lên tới điên cuồng tấn công làm cho có chút bị động. Barcelona bắt đầu chiếm cứ trong sân tuyệt đối quyền chủ động, tiến công cơ hội rất nhiều. Tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau không đến 5 phút đồng hồ, liền có 2 lần thế ở tất tiến. Ghi bàn cơ hội, đáng tiếc, cư nhiên một cái cũng chưa một chảo trụ. Barcelona thế công vẫn như cũ thực mãnh, AC Milan bị ngăn chặn, bên sân Ancelotti ngồi không yên, hắn đứng ở bên sân. Không ngừng đại thắng kêu gọi, hướng cầu thủ nhóm truyền đạt chính mình chiến thuật ý đồ. Tiến công. Ancelotti rất rõ ràng, đối mặt Barcelona loại này điên cuồng tấn công, AC Milan nếu là toàn diện hồi phòng, chỉ dựa vào thủ là thủ không được, đặc biệt là AC Milan hôm nay trung vệ là Madini cùng Nesta cộng sự, Nesta còn tốt một chút, Madini thể năng khẳng định vô pháp chống đỡ toàn trường thi đấu, đối mặt Barcelona như vậy cường thế tiến công, Madini ứng phó lên thực cố hết sức. Ancelotti nhìn thay thế bổ sung tịch thượng, ý mỉ có thương tích trong người, cả lạt tở căn bản liền không có tiến vào đại danh đơn, giờ phút này đang xem trên đài dưỡng thương kiêm xem cầu đâu, đến nỗi bổ nệ dạ. Ancelotti lắc đầu, thay bổ nệ dạ còn không bằng làm mạ đỉ nì lưu tại trong sân đâu. Nếu là bổ nệ dạ hiện tại trạng thái cùng thực lực được việc nói, cũng liền sẽ không phái lên ngựa ngươi bổ tỉ nì đầu phát ra tràng. Nếu tử thủ áp lực rất lớn, như vậy dứt khoát tiến công. Ancelotti đối với chính mình đội bóng vẫn là thực hiểu biết, hiện tại này chi AC Milan, lại nói tiếp, nếu thế nào cũng phải nói nơi nào xuất sắc nhất, cũng không phải phòng thủ, mà là tiến công. Có được cả cả cùng Trương Dương tiến công một mặt, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Ancelotti bàn tay vung lên, không tuân thủ, tiến công. Theo Ancelotti hạ quyết tâm, thi đấu trường hợp lại về tới nửa trận đầu thi đấu tới gần kết thúc thời điểm xuất sắc đối công cục diện. Xuất sắc đối công thời điểm, có một loại tình huống là nhất thường thấy. Đó chính là hàng phòng ngự lỗ hổng bị phóng đại, như vậy, hai bên đạt được cơ hội đều nhiều lên. Tình huống như vậy hạ, liền xem hai bên đạt được hiệu suất. Quỷ dị chính là, tại hạ nửa chàng thi đấu trong khoảng thời gian này, hai bên chảo cơ hội năng lực đều không tốt lắm, rất nhiều lần nhìn bóng đá cùng cầu môn gặp thoáng qua thời điểm, fans nhóm chỉ có thở dài, tiếc nuối thẳng dậm chân. Hiện tại xem chính là nào một phương có thể nắm lấy cơ hội, là AC Milan lại tiến một cầu, hoàn toàn tỏa định thắng cục, hơn nữa làm Barcelona sĩ khí lại lần nữa hạ xuống, vẫn là Barcelona có thể tiến cầu, thu nhỏ lại điểm số chênh lệch, tiến tới sĩ khí đại trấn, tranh thủ tiến thêm một bước thay đổi thi đấu tiến trình. AC Milan tiến công, Trương Dương nhận được sĩ đọc chuyền bóng, hắn ý đồ quá rất ổn, bất quá, lúc này đây, Barcelona đội trưởng phòng thủ thực đúng chỗ, Trương Dương nhìn đến không có quá tốt cơ hội. Hắn đem bóng cao su hồi chuyển cho Cạ Cạ mang cầu, đối mặt Đệ Cổ, Cạ Cạ ý đồ xuyên háng Đệ Cổ, bóng đá nhưng thật ra từ Đệ Cổ hai. Chân chi gian đi qua, bất quá, lại bị ạ bị đồ giành trước một chân đá ra đường biên. AC Milan ngoài biên, Gattuso ném ngoài biên, si đọc đình cầu, ý đồ mang cầu xoay người, bóng đá lại bị ra ra tùa ẹ đoạn hạ. Barcelona nhân cơ hội phát động phản kích, ra ra tùa ẹ đem bóng đá giao cho Xavi. Xavi cũng không có chuyển cho trước chàng Đệ Cổ quá độ một chút, mà là trực tiếp từ hậu trường phát động tiến công, một chân dài đến hơn 40 mễ tinh chuẩn chuyền dài, trực tiếp đem cầu đưa đến đã khởi động Eto'o dưới chân. Ở lúc trước La Gà tệ tở tạ đèo lổ sở hốt đặc biệt nhắc nhở AC Milan, không cần chỉ lo phòng thủ Messi, Barcelona đội nội nhất có uy hiếp chính là Eto'o, La Gà tệ tở tạ đèo lổ sở hốt còn đặc biệt liệt kê ba cái lý do. Thuyết minh Eto'o vì cái gì đối với Barcelona tới nói như thế quan trọng. Thứ nhất, mọi người đều biết, Eto'o thoát khỏi, vô cầu chạy động cùng lao tới tốc độ, là làm Cameroon người từ đông đảo ưu tú tiên phong trùng trổ hết tài năng bảo đảm. Chỉ cần có không gian, Eto'o chính là không thể phong bị, trên thế giới không có mấy cái hậu vệ có thể ở xoay người sau đuổi theo Eto'o, phi châu liệp báo là phản kích bảo đảm. Thứ hai, Eto'o đều không phải là lấy đánh nhiều vị trí sưng. Nhưng đương Henry gia nhập đội bóng cùng Messi trở nên càng ngày càng quan trọng sau, Eto'o thường xuyên sẽ sắm vai cánh trái hoặc là bên phải phong nhân vật. Loại này chiến thuật thượng đổi vị, cũng làm bạ dạ trở nên khó có thể phòng bị. Thứ ba, nếu ở hôm nay bóng đá thế giới, tồn tại một vị chỉnh tràng thi đấu đều có thể kiên trì tích cực tờ rẹ xỉn cầu thủ, như vậy hắn chính là Eto'o Cameroon người thói quen cấp đối phương hậu trường cầu thủ liên tục gây áp lực, hắn làm hậu vệ nhóm khẩn trương. Sẽ lợi dụng đối thủ xuất hiện chút xíu sai lầm tồi thành rút trại. Nếu cần thiết, Eto'o sẽ hồi truy 40 mệ đến bổn phương vùng cấm nội cắt bóng. Eto'o này một ưu điểm, ở trọng đại trong lúc thi đấu giúp bạ dạ đại ân. La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót nói ngôn tam điểm, điểm thứ nhất, nhưng vào lúc này có tốt nhất thuyết minh. Có thể không chút nào khoa trương nói, Eto'o toàn lực chạy lên thật sự chính là một đầu liệp báo. Có cái gì có thể ngăn cản toàn lực chạy vội liệp báo sao? Đáp án là không có. Eto'o tốc độ nhanh như vậy, thế cho nên Mã Đi Nỉ vừa mới dựa lại đây, đã bị Eto'o một cái gia tốc, liền từ bên người xẹt qua đi. Quá rất Mã Đi Nỉ lúc sau, Eto'o lập tức mạnh mẽ cắt ngang, đuổi ở bộ vị AC Milan một cái khác trung vệ Nesta phía trước, giành trước vào vùng cấm. Nesta tuy rằng gắt gao đi theo, nhưng là, bởi vì đã mất đi thân vị, hơn nữa là ở vùng cấm, cái này làm cho Nesta cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lô mãng. Messi sen kẽ đúng chỗ. Hắn vị trí thực hảo, Messi lập tức nhấc tay muốn cầu, bất quá, lúc này đây, đã giết hứng khởi Eto'o cũng không có chuyền bóng. Eto'o đột nhiên phát lực, không có trực tiếp sút gôn môn, mà là đột nhiên ra tốc từ hấp tấp lại đây bổ vị dạn cũ lộ hiệ ẹt kỳ trước người siêu qua đi, tiếp khác hậu vệ trái có chút phát ốc, hắn không nghĩ tới tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian mặt, Eto'o còn có thể đủ đột nhiên lao tới. Đi đã vội vàng xuất kích, nhưng là Eto'o ở đi đã xuất kích thời điểm, đã sút gôn lạc. Hắn chân phải nhẹ nhàng nhất trà sát, bóng đá từ ngã xuống đất đỉ đã đỉnh đầu vượt qua đi, sau đó cầu môn trước đạn mà, một cái V hình chữ, bóng đá nhảy nhót đạn vào cầu môn. Mà lúc này, liều mạng hồi phòng ám bờ rõ xin nghỉ phi thân tới rồi, trường khoảng cách rán mà hoạt sạ, hắn chỉ là chậm bóng đá một bước, cùng nhau vào cầu vóng, nhìn đến bóng đá đã tiến vóng, liều mạng hồi truy ám bờ rõ xin nghỉ mệt không được, nằm ở cầu môn, nhìn bầu trời đêm. Cái này ném cầu thật sự là quá đả kích sĩ khí. Eto'o, hắn ghi bàn. Hắn vì Barcelona lại lần nữa lấy được ghi bàn. Bờ dạ sở. Xuất sắc cá nhân biểu diễn. Đến từ liệp báo Eto'o biểu diễn. Barcelona hòa nhau một cầu. Ghi bàn chính là Eto'o. Đây là hắn hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Eto'o tốc độ cùng cao tốc dưới biến hướng thành AC Milan hậu vệ nhóm ác ngộng. Vô luận là Mã Đi Nỉ vẫn là Nesta vẫn là dạn cũ lộ hiệ ẹt kỳ vẫn là ám bờ dọ xin y, bọn họ đều không có thể ngăn cản Eto'o ghi bàn. Cứ việc Messi vị trí khả năng càng tốt, nhưng là Eto'o cũng không có chuyền bóng. Đây là vĩ đại xạ thủ đối mặt cầu môn thời điểm tin tưởng. Người giải thích tán thưởng nói. Ngạch, nếu, chúng ta nói nếu Eto'o không có chuyền bóng cấp vị trí càng tốt Messi, chính hắn sút gôn nhưng là cầu chưa đi đến nói, phỏng chừng người giải thích nên là một cái khác khẩu khí cùng cách nói. Nhưng là, không có nếu. Này cầu vào. Đây là lấy thành bại luận anh hùng sân thi đấu. Eto'o ghi bàn. Hắn liền lập công. Hắn là Barcelona hôm nay trong lúc thi đấu lớn nhất công thần. Vĩ đại Eto'o. Làm xinh đẹp. Các mơ run người. TV trước Barcelona fans đều ở vì Eto'o hoan hô, vì cái này ghi bàn hoan hô. Cảm ơn Real Madrid. Càng có cực giả, bọn họ như vậy hoan hô tới kích thích Real Madrid. Eto'o niên thiếu thành danh lúc sau, trước hết gia nhập Real Madrid. Bất quá, ở Real ba cái mùa giải, Eto'o trừ bỏ bị cho thuê đi ra ngoài một cái mùa giải ở ngoài, hai cái mùa giải cũng chỉ là thân khoác Real chiến bào đá hai chàng thi đấu mà thôi. Theo sau đã bị Real đưa đến Mã Lạc Tạp, ở cái này đảo nhỏ đội bóng, Eto'o mới chân chính trưởng thành lên, trở thành nổi tiếng La Liga xạ thủ. Theo sau, Eto'o dứt khoát kiên quyết chuyển sẽ tới Real Madrid tử địch Barcelona, mà mỗi lần Barcelona cùng Real Madrid quốc gia derby thi đấu, Eto'o đều sẽ dị thường ra sức. Hắn muốn cho khinh thường hắn Real Madrid hối hận. Bởi vì Eto'o cùng Real Madrid chi gian có như vậy ân oán, cho nên, mỗi một lần Eto'o biểu hiện xuất sắc tê. Thời điểm, Barcelona fans đều sẽ không quên trào phúng nói móc Real Madrid một phen. Sân bóng thượng, Eto'o ở điên cuồng chúc mừng ghi bàn, hắn đã sớm dùng chính mình biểu hiện xuất sắc làm Real Madrid người hối hận. Hiện tại, hắn lại dùng hai viên ghi bàn, làm ở năm trước mùa hè khinh thường hắn AC Milan chịu đủ. Này hiển nhiên làm Eto'o hưng phấn không thôi. Cái này Cameroon người cũng không phải là cái gì hảo tính tình. Ở có thù tất báo điểm này, Eto'o cùng Trương Dương rất giống. Eto'o cùng hắn đồng đội ở điên cuồng chúc mừng, mà AC Milan fans tắc có chút mất mát. Hiện tại, Barcelona 2-3 AC Milan, tuy rằng Barcelona còn lạc hậu một cầu, nhưng là, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Barcelona cơ hồ tương đương là đem AC Milan cầu thủ đưa vào tuyệt lộ. Cái này điểm số. Ý nghĩa, ở hiệp thứ 2 trong lúc thi đấu, Barcelona chỉ cần 1-0 thắng hạ AC Milan, liền đủ để bảo đảm bọn họ thăng cấp 4 cường. AC Milan nếu muốn chính mình hiệp thứ 2 thi đấu không đến mức như thế gian nguy, bọn họ cần thiết ở dư lại thi đấu thời gian, ít nhất đánh tiến một cầu, đồng thời, bảo đảm không hề ném cầu. Ancelotti đang xem đến Eto'o ghi bàn phía trước, đang ở uống nước, nhìn đến Eto'o ghi bàn, hắn đem trong tay nước khoang cái chai hướng trên mặt đất một quăng ngã, bọt nước văng khắp nơi. Ancelotti sắc mặt xanh mét, hắn đương nhiên biết Barcelona cái này ghi bàn ý nghĩa cái gì. AC Milan cần thiết lại tiến một cầu, mới có thể thoáng bảo hiểm một ít. Ancelotti nhìn thời gian, thi đấu tiến hành rồi 61 phút. Hắn ở do dự có phải hay không ở ngay lúc này thay đổi người, bất quá, theo sau, nhìn đến AC Milan một lần tiến công, Trương Dương ở phía trước có vẻ có chút cô đơn, cả cũng bị Barcelona hậu vệ xem gắt gao. Lần này tiến công cuối cùng lấy Trương Dương sút gôn bị ạ bị đổ phong đổ ra đường biên kết thúc, thấy như vậy một màn, thúc đẩy Ancelotti hạ quyết tâm. Johnny, đi nhiệt thân. Ancelotti đối thay thế bổ sung tịch thượng Ronaldo nói. Đợt, đệ nhị càng. Hôm nay là canh 3, còn có canh 1. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 160, ZKZ tổ hợp tái hiện giang hồ. Ronaldo lập tức đứng lên, đi cùng trợ lý giáo luyện tạ sổ tỷ đi nhiệt thân. Màn ảnh vẫn luôn chú ý AC Milan giáo luyện tịch cùng thay thế bổ sung tịch, Ronaldo lên nhiệt thân, này lập tức khiến cho người giải thích chú ý. Ronaldo bắt đầu nhiệt thân, AC Milan này vẫn là muốn tiến công ý tứ, một cái cầu dẫn đầu đối với còn có hiệp thứ 2 thi đấu bọn họ tới nói, cũng không bảo hiểm, bọn họ cần thiết tiến công. Nếu Ronaldo lên sân khấu nói, này sẽ là Ronaldo rời đi Real Madrid lúc sau lần đầu tiên đối mặt Barcelona. Chúng ta chờ mong hắn biểu hiện, ở cùng Arsenal trong lúc thi đấu. Ronaldo dùng ra sắc biểu hiện đánh trả Heger, lúc này đây, không biết hắn sẽ có cái dạng nào biểu hiện. Ronaldo nếu lên sân khấu nói, khẳng định không phải là thay cho Trương Dương, hẳn là thay cho ảm bở rõ xì nì hoặc là xì đọc chung một cái. Người giải thích phân tích nói, thay cho ảm bở rõ xì nì khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Johnny lên sân khấu sau, đem cùng Trương Dương cùng với cả tạo thành tân tam xoa kích, ZKZ tổ hợp lại lần nữa tạo thành, chờ mong bọn họ biểu hiện xuất sắc. 3 phút sau. Thi đấu tiến hành đến thứ 69 phần trung, Xavi chuyền bóng cấp gạt tủ xô đỉnh ra đường biên, xuất hiện chết cầu cơ hội, đệ tứ quan viên ý bảo, AC Milan thỉnh cầu thay đổi người. Úc Úc Úc, Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thay cho chính là Sidon. Ancelotti vẫn là không có thay cho ảm bờ dọ Sini, xem ra, hắn vẫn là không có bác mệnh dũng khí. Đương nhiên, nếu là thay cho ảm bờ dọ Sini nói, AC Milan ở giữa sân chỉ có Gattuso một người chân chính cụ bị chặn lại năng lực, này sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, Ancelotti thay cho Sidon, gửi hy vọng với ZKZ tổ hợp uy lực. Ronaldo cùng Sidon vỗ tay sau, hắn lên sân khấu. Trong sân cầu thủ đều nhìn về phía Ronaldo, bọn họ biết rõ nỉ khẳng định mang đến huấn luyện viên trưởng mới nhất chỉ thị. Ronaldo không hề có kiêng kỵ cách đó không xa Barcelona cầu thủ, hắn hướng các đồng đội giống to, tiến công. Không có khác, chỉ có tiến công. Nghe được Ronaldo tiếng la, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Trên thực tế, Ancelotti thay Ronaldo, gia tăng một cái tiên phong, này bản thân chính là tiến công tín hiệu, từ 3-1 đến 3-2, chỉ dẫn đầu một cái cầu. Bị Barcelona bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Hơn nữa, suy xét đến Nou Camp sân bóng khó đối phó, AC Milan sân khách chi lữ bị bịt kín một tầng bóng ma. Nếu muốn ở hiệp thứ 2 trong lúc thi đấu chiếm cứ nhất định ưu thế, AC Milan trừ bỏ tiến công, tranh thủ lại lần nữa ghi bàn. Không còn hắn pháp. Ancelotti muốn hắn các đệ tử tiến công. Madrid cắt cũng đứng ở bên sân, hướng giữa sân lớn tiếng gầm lên, đôi tay làm trước đẩy động tác, ý bảo hắn các đội viên tiếp tục tiến công, tranh thủ lại ghi bàn. Barcelona ở Eto'o lại lần nữa ghi bàn lúc sau, cũng coi như là bọn họ tiến công thu được hồi báo, sĩ khí đại trấn. Ngoài ra, Zidane cũng biết, phòng thủ vốn là không phải Barcelona cường hạng. Hiện tại, AC Milan người muốn tiến công, như vậy Milan người hậu trường lỗ hổng liền sẽ càng nhiều. Đúng là Barcelona phát huy bọn họ tiến công năng lực thời điểm. Loại này đối công chiến, là fans nhóm thích nhất. Một ít chuyên gia cùng truyền thông, ở lúc trước đã từng suy đoán, AC Milan sẽ áp dụng tương đối ổn thỏa chiến lược, thi đấu có lẽ sẽ không quá mức nặng nề, nhưng là, cũng sẽ không quá xuất sắc, nhưng là, trận thi đấu này, hiển nhiên là tiền phong nhóm năng lực quyết định thi đấu xu thế. Chỉnh thể tới xem, thi đấu chính là một hồi đối công đại chiến. Ở Eto'o vừa mới ghi bàn lúc sau, có như vậy một đoạn thời gian AC Milan bị Barcelona áp không thở nổi. Nhưng là Trương Dương cùng hắn các đồng đội vẫn là nhịn qua kia nhất gian nan 5-6 phút. Đặc biệt là Trương Dương. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, hoàn toàn đang liều mạng. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, đại gia hoan thanh tiếu ngữ còn ở bên hai, hiện tại, tình huống lại là như vậy nghiêm túc. Các đồng đội ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, còn nửa nói dân nói, có hắn ở, đại gia yên tâm không ít. Hiện tại nửa trận sau thi đấu, lại đá thành cái dạng này, tuy rằng Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu hai bắn một chuyền, hắn hôm nay biểu hiện đã thực ưu tú xuất, nhưng là, Trương Dương chính mình không như vậy xem, hắn hoàn toàn không như vậy tưởng. Hắn hiện tại thậm chí ở tự trách, chính mình nửa trận sau thi đấu biểu hiện trở nên không xong, nếu chính mình có thể lại tiến một cầu nói, đội bóng tình huống liền sẽ không như vậy nghiêm túc. Không sai, lại tiến một cầu. Trình diễn hat-trick. Ở cùng Barcelona trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick. Đây là San Siro sân bóng, là địa bàn của ta. Khán đài thượng fans, cùng với cái này đội bóng tôn nghiêm, còn có lao tử chính mình thể diện, đều yêu cầu dùng ghi bàn đi giữ gìn. Rất khó tưởng tượng. Một người ở nhốt đánh vào hai bàn, trợ công một cầu lúc sau còn sẽ như thế tự trách, như thế đối chính mình không hài lòng. Nhưng là, đây là Trương Dương. Hắn vĩnh không sợ hãi. Hắn vĩnh viễn nhiệt huyết sôi trào. Người có lẽ ở địa phương khác có thể chỉ trích hắn, nhưng là, ở sân bóng thượng, hắn, không thể bắt bẻ. Trương Dương loại này liều mạng, loại này nghiêm túc thái độ, thậm chí ảnh hưởng tới rồi toàn đội, đây là một loại theo bản năng ảnh hưởng. Thậm chí sân bóng thượng AC Milan này đó lao tướng nhóm cũng không có cảm giác được loại này ảnh hưởng. Nhưng là, bọn họ xác thật sẽ theo bản năng đi xem Trương Dương, xem cái này luôn là ở thời khắc mấu chốt có biểu hiện xuất sắc tuổi trẻ đồng đội biểu hiện, hơn nữa đối hắn lại lần nữa có điều chờ mong. Mà Trương Dương sở biểu hiện ra ngoài này cổ ý chí chiến đấu, đại gia là cảm giác được đến. Đưa một chi đội bóng ở một lần lâm vào khốn cảnh thời điểm, sợ nhất chính là không hề ý chí chiến đấu, nhất yêu cầu chính là ý chí chiến đấu. Hơn nữa, AC Milan này đó cầu thủ, cái nào không phải quán quân cầu thủ, tuyệt đối không có tức vũ khí đầu hàng, hoặc là bị đối thủ tiến công áp suy sụp khả năng. Tuy rằng bọn họ có lẽ không có Trương Dương cá tính như vậy Trương Dương, nhưng là, trong xương cốt đều có chính mình kiêu ngạo. Quán quân cầu thủ kiêu ngạo. Toàn đội trên dưới ninh thành một sợi dây thừng, ở nhịn qua Barcelona tiến công lúc sau, AC Milan cũng triển khai phản kích. Đặc biệt là Ronaldo là lên sân khấu. Làm AC Milan ở phía trước tràng lực công kích tăng cường không ít, Trương Dương. Cả cùng Ronaldo chi gian ăn ý phối hợp, làm Barcelona cũng cảm giác được không nhỏ áp lực. AC Milan tiến công, Ronaldo mang cầu đột phá, Bất quá, hắn bị tán bố La Tháp cắt bóng, Ronaldo lập tức ngay tại chỗ phản đoạn, hơn nữa thành công khiến cho bóng đá cuối cùng đều ở tán bố La Tháp trên người ra đường biên, AC Milan đường biên cầu. Ronaldo đều ở như thế tích cực chiến đấu, AC Milan thoạt nhìn thật sự đang liều mạng, bọn họ rất muốn lại tiến một cầu, lớn hơn nữa điểm số thắng hạ thi đấu. Người giải thích kinh ngạc nói, phải biết rằng, vô luận là ở Inter Milan thời điểm, vẫn là ở Real Madrid thời điểm, Ronaldo đều rất ít sẽ liều mạng như vậy tích cực chiến đấu. Amber Rõ Xin Ý ném đường biên cầu, cả cả bộ ngực đỉnh cầu sau, chuyền bóng cấp Tơ Lô, Tơ Lô theo sau chuyền bóng bị Ra Ra Tùa E đoạt đoạn, bất quá, Ra Ra Tùa E theo sau chuyền bóng cấp Đệ Cổ mang cầu, lại cũng bị Amber Rõ Xin Ý cầu đoạn hạ. Đệ Cổ phi thường nguy hiểm sau lưng sạc cầu, Amber Rõ Xin Ý ngã xuống đất, bất quá, hắn ngã xuống đất phía trước, đem bóng đá chuyển ra đi. Hắn chuyển cho hỏi đồ. Trọng tài chính nhanh chóng chạy động, đôi tay về phía trước cử, ý tứ là tiến công có lợi, thi đấu tiếp tục. Hỏi đồ đến cầu lúc sau, mang cầu hướng về điểm mấu chốt cao tốc chạy như điên. AC Milan cơ hội phản kích. AC Milan toàn tuyến áp thượng, ảm bờ giỏ xì nỉ ngã trên mặt đất, hắn vì không ảnh hưởng đến các đồng đội tiến công, thậm chí chính mình bỏ trình diễn biên, từ ly chàng tiếp thu trị liệu. Khán đài thượng AC Milan fans buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, này vỗ tay đã là hiến cho đang ở nhanh trong tiến công cầu thủ nhóm, càng là hiến cho ảm bờ giỏ xin y. Đây là một cái con người rắn giỏi. Đáng giá tôn kính con người rắn giỏi. Hỏi đồ đột phá rốt cuộc tuyến phụ cận, khởi chân phải chuyển chung. Nay cầu bị Trương Dương đỉnh tới rồi, hắn ném đầu, này không phải đánh đầu công môn, là đưa đỏ. Không thể không tán thưởng Ronaldo cùng Trương Dương tâm hữu linh tê, Trương Dương đánh đầu đưa đỏ nháy mắt, Ronaldo lập tức cao tốc khởi động. Hắn quả nhiên nhận được bóng đá, hơn nữa ở rỡ xuống bóng đá đồng thời, thuận thế xinh đẹp khấu qua phòng thủ hắn mễ lợi thác, tiếp theo đột nhập vùng cấm. Ronaldo đơn đao. San Siro sân bóng tiếng hoan hô đại tác phẩm. Vanes chẳng những châm trễ, hắn bay nhanh vào ra, hy vọng tận lực thu nhỏ lại cùng Ronaldo chi gian khoảng cách. Ronaldo ở Real Madrid thời điểm, Vanes cùng Ronaldo ở La Liga giải đấu giao thủ quá nhiều lần, tương đối hiểu biết Ronaldo đặc điểm. Ronaldo khởi chân gõ cửa. Vanes nhào hướng bóng đá, hắn không có thể ngăn cản bóng đá, nhưng là, hắn cảm giác được chính mình đầu ngón tay đụng phải bóng đá, cái này làm cho Vanes có một đường hy vọng. Bang! Đây là bóng đá đánh vào lập trụ thượng thanh âm. Bất quá, lúc này đây, nữ thần may mắn không có đứng ở AC Milan cùng Ronaldo bên này, bóng đá đánh vào lập trụ ngoại sườn, đúng là vừa rồi Vanes đầu ngón tay đụng phải bóng đá, này lực lượng tuy rằng không lớn, nhưng là, lại khó khăn lắm làm cầu thoáng thiên ra một chút. Đánh vào lập trụ ngoại sườn ra điểm mấu chốt. Đánh vào lập trụ thượng. Úc úc úc úc úc úc. Quá đáng tiếc. Đây là Barcelona môn cầu. Không phải. Trọng tài chính ý bảo đây là phạt góc. Xem ra vừa rồi Vanes xác thật là đụng tới bóng đá. Nay thật đúng là một lần mấu chốt dập tắt lửa. Nguy hiểm thật. Vanes dập tắt lửa tương đương xuất sắc. AC Milan cũng sai mất một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội. Ronaldo ảo não gãi đầu phát. Hắn hiện tại không phải đầu trọc. Bất quá. Tóc cũng hoàn toàn không nhiều, cái này làm cho hắn này động tác nhiều ít có chút khôi hài, nhưng là, tin tưởng không có một cái AC Milan fans lúc này cười được, bọn họ biết, vừa rồi sai mất cỡ nào tốt một lần đạt được cơ hội a. Tơ lô chủ phạt phạt góc khai ra lúc sau, Trương Dương ở vùng cấm cùng tuần tiến hành hôm nay trong lúc thi đấu đệ thập nhất thứ trực tiếp quyết đấu, lúc này đây vẫn là Trương Dương thắng. Hắn cướp được cái này điểm, ném đầu công môn, bất quá, lúc này đây, đầu của hắn cầu góc độ quá chính. Bị Vanes duỗi tay một chán, theo sau bóng cao su bị mễ lợi thắt chân to giải vây. Trương Dương ảo nao đâm đánh ngực, hét lớn một tiếng. Nay thậm chí dọa vần một cú sốc, Barcelona đội trưởng nhìn người thanh niên này, một bên mồm to thở dốc, một bên tâm sinh cảm khái. Hôm nay cùng Trương Dương 11 thứ trong quyết đấu, vần thua trận 7 lần, này đối với vần tới nói, là xưa nay chưa từng có tình huống. Trương Dương làm Barcelona đội trưởng thực chật vật. Vần mệt muốn chết rồi, cùng Trương Dương đối kháng. Làm hắn thể năng tiêu hao cực đại, hắn há mồm thở dốc. Tuần hiện tại cư nhiên có một loại ý tưởng, thi đấu nhanh lên kết thúc đi, bởi vì hắn không biết chính mình tiếp theo còn có thể hay không ngăn cản Trương Dương đạt được. Barcelona đội trưởng chính mình đều bị chính mình cái này ý tưởng khiếp sợ. Đợt, đệ tam càng, tân một ngày, cầu vé mời, cầu cất chứa, cảm ơn huynh đệ tỷ muội nhóm duy trì. Chương 161, Vĩ đại ban đêm. Vĩ đại ghi bàn. Có lẽ là thi đấu tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Có vẻ quá thẳng thiết, thượng đế hắn lao nhân ra cũng ân chuẩn phát sinh điểm cái gì tới thả lỏng thả lỏng. Cho nên liền ở Trương Dương lần này đánh đầu công môn bị Barcelona thủ môn và Nes vững vàng ôm lấy lúc sau không đến một phút đồng hồ, sân bóng một bên đột nhiên chuyển ra một trận xôn xao. Trương Dương đang ở tiền vệ phụ cận tới lui tuần tra, hắn quay đầu hướng phát sinh sổ động mà địa phương nhìn lại. Những người khác cũng xem qua đi. Vô luận là AC Milan cầu thủ vẫn là Barcelona cầu thủ, đều dừng lại. Bọn họ nhìn đến một cái trắng bóng lù họ tỷ đang ở bay nhanh chạy vội, một bên trong miệng lớn tiếng kêu, Catalunya độc, lập vạn thuế. Mà ở hắn phía sau còn đi theo một đám sân bóng bảo an cùng GNG sát. Lòa buôn. Đây là trong truyền thuyết ở thi đấu trong sân sẽ xuất hiện lòa buôn. Đừng nhìn người này tựa hồ thực phì. Địa Trung Hải kiểu tóc cũng cho thấy người này thể trạng không tính cường kiện, nhưng là, người này tốc độ cư nhiên cực nhanh, bảo an mệt thở hổn hển, lại căn bản đuổi không kịp hắn. Trương Dương nghe không hiểu Catalunya ngôn ngữ, nhưng là, người nọ thực mau liền dùng tiếng Anh cùng tiếng Ý ngôn lại hô một lần, Catalunya độc, lập vạn thuế. Trương Dương sẽ biết, thằng ngãi này là tới nơi này tuyên dương Catalunya. Trương Dương trước kia vẫn là đơn thuần fans thời điểm, đang xem La Liga thi đấu thời điểm, liền thường xuyên nghe người giải thích nói Barcelona nơi Catalunya vẫn luôn nhà muốn, Nu Kem cũng có thể thường xuyên nhìn thấy đại biểu Catalunya cờ xí. Lúc ấy, liền biết Catalunya muốn nháo, nguyên nhân không biết, sau lại đi vào châu Âu lúc sau, đối này cũng là có điều nghe thấy. Châu Âu cường điệu dân tộc quốc gia, cho rằng một cái dân tộc, một loại ngôn ngữ, một loại văn hóa, nên có một cái dân tộc quốc gia, nội sẩn. Cho nên cơ hồ châu Âu sở hữu đại quốc như Anh Quốc, nước Pháp, Tây Ban Nha, nước Đức đều có rất nhiều cổ chủ nghĩa dân tộc phân liệt thế lực. Càng đừng nói đã chia 5 xẻ 7 Liên Xô, trước năm tư, tiếp khác sở Slovakia. Tây Ban Nha dân tộc cùng ngôn ngữ nhiều không kể xiết. Đại Tây Bộ Barcelona Valencia mã lạc tạp đảo khu vực thuộc về Catalunya, Đông Bắc có giảng bạt khắc ngữ bạt khắc khu vực, này đó khu vực đều có khuynh hướng. Trên thực tế, Trương Dương biết đến chỉ là Gia Lông. Catalunya muốn náo, này cùng này đầy đất khu đã lâu lịch sử sâu xa là phân không khai. Catalunya từ trước là ạ giả gồng, ạ lời tẳng, vương quốc chung một cái công quốc, nó ở hải bờ gì ẩn bán đảo trong lịch sử sắm vai quan trọng nhân vật. Từ 17 thế kỷ khởi nó chính là chia lịa chủ nghĩa giả vận động trung tâm. Catalunya là Roma đế quốc ở Tây Ban Nha chiếm hữu cái thứ nhất khu vực. Năm thế kỷ, công nguyên 409 năm, khi bị gỗ thịt người chiếm lĩnh 712 năm bị ma ngươi người, người Ả Rập chiếm lĩnh, ở 8 cuối thế kỷ cha ngươi Mạn đại đế, chặt lệ buồn, Tây La Mã hoàng đế, đem nó nạp vào như Tây Ban Nha vương quốc, từ bá tước quản hạt. Nhưng mà, Pháp Lan khắc tộc đối Catalunya quyền lực mẫu quốc chỉ là trên danh nghĩa. Hơn nữa bộ dẻo bá tức thống trị bị mãnh liệt để chế. Ở Catalunya vẫn luôn đều có phái tồn tại. Cho dù là ở Barcelona đội nội, một ít cầu thủ cũng là tin tưởng vững chắc Catalunya hẳn là tồn tại. Đây cũng là ở Tây Ban Nha quốc gia đội nội cho tới nay lo lắng âm thầm. Đương nhiên, chỉ là lo lắng âm thầm mà thôi. Trước mắt tới xem, ở quốc gia đội bên trong, Real Madrid phe phái cùng Barcelona phe phái đấu tranh mang đến mâu thuẫn tựa hồ lớn hơn nữa một ít. Dựa theo phái cách nói, từ 12 thế kỷ sơ ạ dạ gổng vương ạn phòn xô một đời tại vị khởi, ạ dạ gổng Catalunya hình thành một cái thống nhất liên hợp vương triều, cũng một lần trở thành ái bờ dị ẩn trên bán đảo cường đại nhất quốc gia. 1469 năm, lúc ấy định đồ Sevilla tạp tư đế lợi á vương quốc nữ vương ỷ xạ bờ là một đời gả cho ạ dạ gổng quốc vương phí địch nam nhị thế, hai cái vương quốc liên hợp trở thành Tây Ban Nha vương quốc, nhưng lúc này cái này vương quốc vẫn là cái liên hợp vương quốc. Ỷ xạ bợ là một đời cùng phí địch nam nhị thế cũng xưng song vương, cùng ngồi cùng ăn, bọn họ từng cắt cử cổ lầm bật đi nước ngoài Trung Quốc, hiện giờ cổ lầm bật mộ địa nhị vương nâng quan pho tượng hình tượng tỏ rõ bọn họ chi gian quan hệ. Hai cái vương quốc bản thân và thành viên tổ chức vẫn như cũ phân biệt tồn tại. 1700 năm, Tây Ban Nha hạc bật vương triều mạt đại quốc vương cắt lốt nhị thế qua đời, nhân vô con nối dõi, làm cho Tây Ban Nha vương vị tranh đoạt chiến bùng nổ, kết quả an như công tức phì lực kế vị, xưng phì lực năm thế. Bắt đầu rồi Tây Ban Nha vương triều bồ bòn thống trị. Phi lực năm thế noi theo nước Pháp vương triều bồ bòn, mạnh mẽ tăng mạnh vương quyền, ở 1707-1716 trong năm lần lượt ban bố một loạt tổng tên vì tân cơ bản pháp lệnh dự luật, đem tạp tư đế lợi á khu vực chính thể, pháp luật hệ thống cùng hành chính hình thức cường đẩy đến cả nước, hủy bỏ trừ ạ lần cốc bên ngoài sở hữu ạ dạ gổng vương quốc hệ thống vương, hầu, quý tộc lãnh địa tự trị quyền. 1707 năm 7 nguyệt 29 ngày tuyên bố hủy bỏ hai vương quốc vốn có lập pháp hành chính hệ thống, cấp đo. Ạt chư hầu binh quyền, 1711 năm 4 nguyệt 3 ngày, ở xạ dậy gỗ dạ thiết lập vương gia án sát quản lý địa phương sự vụ, trên thực tế kết thúc gạ dạ gổng vương quốc tự trị địa vị, 1714 năm 9 nguyệt 11 ngày, chính thức đem Catalunya hoa vì Tây Ban Nha vương quốc một cái hành tỉnh. Tại đây trong lúc, tạp tư đế lợi á ngữ, tức Tây Ban Nha ngữ, bị chỉ định làm quan phương ngôn ngữ, Catalunya ngữ bị cấm dùng, noi theo mấy trăm năm Catalunya quốc kỳ, hoàng đế mang bốn căn hoành điều lệnh kỳ cũng trở thành cấm phẩm. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, Catalunya vận động bị nghiêm khắc chèn ép mà mai danh nhận tích, thẳng đến 19 cuối thế kỷ, khoan thai tới muộn Tây Ban Nha công nghiệp hóa tiến trình chung, Catalunya khu vực đi đến cả nước phía trước, trở thành công nghiệp cùng kinh tế nhất phát đạt khu vực, tự trị tiếng hô lần thứ hai tăng vọt. 20 thế kỷ sơ, Tây Ban Nha chính trị dung chuyển, vương quyền suy sụp, cũng ở 30 niên đại làm cho nước Cộng hòa thành lập, Catalunya vận động cũng nhân cơ hội mưu cầu tự trị, cũng ở 1934 năm từ nước Cộng hòa trong tay đạt được tự trị quyền, 1934 năm ngày 6 tháng 10 thành lập Catalunya châu tự trị chính phủ. Cảnh này khiến Catalunya khu vực ở theo sau bùng nổ Tây Ban Nha nội chiến chung không toàn tâm toàn ý mà đứng ở Cộng hòa phái 1BN, nhưng cũng khiến cho bọn hắn ở Phật Lãng Ca thắng lợi sau lọt vào nghiêm khắc trả thù, tự trị bị hủy bỏ, Catalunya ngữ cũng lần thứ hai chuyển sang hoạt động bí mật. Phật Lãng Ca sau khi chết, Tây Ban Nha dân chủ xây dựng không có giảm bớt Catalunya đối tự trị khắc cầu, ở 1977 năm 9 tháng thông qua có hạn chế tự trị. Toàn diện tự trị ở 1979 năm thông qua. Ở 1979 năm thành lập chính phủ bao gồm khu tự trị chính phủ, bị Tổng thống dẫn dắt chấp hành ủy ban, cùng một viện trị hội nghị. Ở gần 2 năm, Catalunya hội nghị thật đúng là tiến hành rồi toàn dân biểu quyết, vượt qua 80% Catalunya người đầu phiếu đồng ý từ Tây Ban Nha đi ra ngoài, Catalunya người đã bắt đầu chuẩn bị kiến quốc, bất quá, Tây Ban Nha chính phủ lấy Catalunya người hành vi có vi hiến pháp vì lý do. Cự tuyệt thừa nhận. Nghĩ đến cũng là, ai sẽ cho phép có người nháo độc. Lập đâu? Trở lại thi đấu, cảnh sát phí sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem cái này lỏa buôn người lộng đi rồi. FIFA vẫn luôn cực lực phản đối ở bóng đá trong lúc thi đấu có chính trị khẩu hiệu. Thực hiện nhiên, lần này, Catalunya fans hành vi, phạm vào kiêng kỵ. Bị cái kia lỏa buôn giả như vậy một rào sống, sân bóng không khí tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là tựa hồ mà thôi. Thi đấu tiếp tục. Ancelotti cúi đầu nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, thi đấu đã tiến hành đến nửa trận sau cuối cùng 20 phút. Trương Dương ngẩng đầu nhìn xem màn hình lớn, toàn trường thi đấu tiến hành đến 73 phút, tính thượng thương đình bộ khi, cũng liền còn có 20 phút. Bọn họ cần thiết tại đây 20 phút thời gian, tranh thủ lại tiến một cầu. Và Nestay vứt cầu phát động tiến công. Barcelona tiến công tương đương lưu sướng, chung trước chẳng những cái đó minh tinh cũng không phải là bài trí. Xavi là Barcelona tiền vệ đại não. Hắn nhận được gã bị đổ chuyển bóng sau, chuyển cho đệ cổ, người sau mang cầu đột phá, đối mặt gạt tủ sổ thượng đoạn, lại đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Messi. Barcelona này vài cái chuyển lại phi thường lưu sướng, chuyển bóng cùng đẩy mạnh tốc độ cũng thực mau. Messi ở giữa sân mang cầu, AC Milan hiện tại đối với hắn phi thường để ý ở lúc trước, Milan truyền thông liền nói cái này tuổi trẻ vóc dáng nhỏ Argentina cầu thủ làm cho bọn họ thấy được năm đó Maradona bóng dáng. Sắc thật như thế. Xuất thần nhập hóa kỹ thuật cùng với xuất chúng ý thức, Messi đã ở dịp cắt dạy dỗ hạ, trở thành Barcelona hiện tại tiến công một mặt quan trọng vũ khí. Ambrosini biết Messi lợi hại, hắn cơ hồ là đối Messi tiến hành bên người nhìn chằm chằm phòng, không chỉ có bên người, lại còn có không ngừng dùng thân thể va chạm, dùng tay kéo xả. Không như vậy không có biện pháp A, tiểu tử này đột phá thực sắc bén. Tuy là như vậy, bất đắc dĩ Messi tựa như một cái con lật đật giống nhau, nhầm đối phương như thế nào lan lộn. Mặc kệ chính mình trọng tâm cỡ nào không xong, tư thế cỡ nào chật vật, bóng đá lại kỳ tích giống nhau trước sau dính vào hắn dưới chân. Khán đài thượng Berlusconi cũng là trong mắt tỏa ánh sáng, hắn thích như vậy thiên tài cầu thủ, cái này hiện tại cùng Trương Dương tề danh thiên tài cầu thủ. Ngoài ra, để cho Berlusconi vừa lòng chính là, cùng Trương Dương kiệt ngạo khó thuần tính cách so sánh với, Messi quả thực là lại nghe lời bất quá ngoan bảo, như vậy cầu thủ, thật sự là bất luận cái gì câu lạc bộ đều thích ra. Nhìn đến Ambrosini lấy Messi không có biện pháp, Gattuso đi lên hỗ trợ, Gattuso tác phong so Ambrosini muốn bưu hắn nhiều, hắn bất chấp tất cả, trực tiếp đặt chân hoạt sạn đem Messi liền người mang cầu phóng đổ. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, thổi phạt Gattuso phạm quy, phán phạt cấp Barcelona một cái free kick. Barcelona cầu thủ không vui, bọn họ vây quanh trọng tài chính, đây là ở muốn bài, bọn họ hy vọng trọng tài chính cấp Gattuso một trương thẻ vàng, Barcelona cầu thủ chính là nhớ kỹ đâu. Gattuso lại ăn một trương thẻ vàng nói, lần sau hợp thi đấu đem bị đình tái. Trọng tài chính lần này không để ý đến Barcelona cầu thủ kháng nghị, hắn vừa rồi xem vẫn là rõ ràng, Gattuso sạn cầu thời điểm là trước đụng tới bóng đá, cái này sạn cầu nhìn qua thực hung ác, kỳ thật nguy hại tính không lớn, nói thật, phán phạt gạt tủ sổ phạm quy đều có chút thoáng quá phận, càng miễn bản còn muốn đào bài. Barcelona cầu tinh nhóm cũng biết trọng tài chính sẽ không sửa án, bọn họ chỉ là lệ hành tính đi lên hướng trọng tài chính tạo áp lực, vây quanh trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị, hướng trọng tài chính tạo áp lực, này đã thành Catalonia một loại văn hóa. Ân, hoàn toàn có thể như vậy đi lý giải. Xavi đứng ở phạt bóng điểm, hắn là Barcelona chủ phạt định vị cầu như một người được chọn, bất quá, lúc này đây, có người muốn nếm thử một chút, là Deco, hắn đi tới, tìm được Xavi. Deco ngượng ngùng cười hắc hắc, cái kia, Xavi, cái này cầu, ta nghĩ đến một chân. Xavi nhìn phạt bóng điểm khoảng cách cầu môn khoảng cách, hơi hơi nhíu nhíu mày, cái này khoảng cách nếu là trực tiếp sút gôn nói, muốn đạt được có chút khó khăn. Cái này khoảng cách có điểm xa a. Xavi nói, sau đó hắn hỏi, người có nắm chắc? Còn hành đi. Đệ cổ hàm hàm hồ hồ trả lời nói, hắn thật đúng là không có gì nắm chắc, chỉ là, hắn ở hôm nay biểu hiện thực bình thường. Hơn nữa, đệ cổ cùng Barcelona gia hạn hợp đồng lâm vào khốn cảnh, hắn xác thật thực khát vọng ở như vậy mấu chốt tính trong lúc thi đấu có điều biểu hiện. Đệ cổ chính mình cũng nhìn cái này phạt bóng điểm, tuy rằng khoảng cách có điểm xa, nhưng là, cũng không phải không có khả năng đạt được, chỉ cần chân pháp đúng chỗ. Vậy được rồi. Xavi gật gật đầu, nếu đệ cổ đều nói như vậy, hắn cũng không hảo tiếp tục cự tuyệt, Xavi luôn luôn là hảo tính tình, thực dễ nói chuyện cái loại này người. Đệ cổ đứng ở phạt bóng điểm, hắn không phải là trực tiếp sút gôn đi. Người giải thích kinh ngạc nhìn trong sân Barcelona cầu thủ thay đổi phạt bóng giả. Đây là ngươi chiến thuật tan bài. Barcelona trợ lý giáo luyện thấy như vậy một màn, nghi hoặc hỏi Zicat lắc đầu, hắn không có đối với chủ phạt Zicat từng có tân bố trí, đội bóng Zicat, Xavi vẫn như cũ là đệ nhất phạt bóng tay. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, đệ cổ chạy lấy đà, chống đỡ chân dừng lại, vung lên mặt khác một chân, chịu ở bóng cao su thượng. Bóng đá cách mặt đất, mang theo một khối bùn đất, bóng đá tiếp tục phi, bùn đất rơi xuống. An ngay nói thật, đệ cổ này chân di kỳ phạt vẫn là tương đương có chất lượng, bóng đá bay về phía cầu môn góc trái phía trên, góc độ cũng không tồi, bất quá, lớn nhất nguyên nhân, vẫn là phạt bóng điểm khoảng cách cầu môn khoảng cách xa hơn một chút. Này cho đi đã phán đoán bóng cao su lộ tuyến thời gian. Đi đạ phi thân ca nhảy, đem bóng cao su phát ra điểm mấu chốt. Barcelona phạt góc. Lúc này đây, Xavi chủ phạt phạt góc thời điểm, đệ cổ không có tiếp tục tới đoạt phạt bóng quyền. Xavi chủ phạt phạt góc khai tiến vùng cấm, ạ bị đồ đánh đầu công môn, không có trên đỉnh lực lượng, đi đạ đem bóng đá vững vàng mà ôm lấy. Đi đạ nhanh chóng chạy đến vùng cấm tuyến thượng, đồng thời mạnh mẽ tay vứt cầu phát động nhanh chóng phản kích. Hỏi đồ nhận bóng sau, trực tiếp đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô, từ Tơ Lô tới phát động tiến công. Tơ Lô bộ ngực đỉnh cầu, nhìn phía trước, Kaká ở nhấc tay muốn cầu, Tơ Lô cũng giơ lên cánh tay phải, thoạt nhìn muốn chuyển bóng cấp Kaká, lại đột nhiên chuyển ra một cái quá đội đầu, chuyển bóng mục tiêu là Trương Dương. Tơ Lô chuyển trung, Zaza tủa e bị lửa, này cầu là chuyển cho Trương Dương. Italy người giải thích trong giọng nói không chút nào che giấu đối với Tơ Lô lần này chuyển bóng tán thưởng. Đồng thời hắn cũng đối AC Milan lúc này đây tiến công có điều chờ mong. Cùng hắn giống nhau. Đối với AC Milan tiến công có điều chờ mong còn có AC Milan fans nhóm. Hiện tại, chỉ cần là Trương Dương lấy cầu, Milan fans đều sẽ dâng lên vỗ tay. Trương Dương đối với chính mình biểu hiện còn không quá vừa lòng. Nhưng là, ở fans nhóm xem ra, hắn biểu hiện có thể nói là cực kỳ ưu tú. Hai bắn một chuyền biểu hiện có thể nói toàn trường tốt nhất. Đương nhiên, nếu Trương Dương có thể lại tiến một cầu, trình diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng lại lần nữa mở rộng điểm số nói, chính là hoàn mỹ nhất. Nhìn đến Trương Dương nhận bóng, San Siro sân bóng tiếng hoan hô liền nhanh chóng tăng lên. Bọn họ chờ mong Trương Dương có xuất sắc biểu hiện, tốt nhất là tiểu vũ trụ bùng nổ, đại phát thần uy, một đường sắt buôn qua đi, vượt năm ải, chém sáu tướng, thẳng đảo Hoàng Long, một thương thấy huyết. Đã có thể tại hạ một giây, mọi người xem đến Trương Dương chen chân vào đỉnh cầu thời điểm, dưới chân vừa chợt, một cái lảo đảo, miễn cưỡng đem bóng cao su dừng lại, nhưng là, hắn vốn di tính toán đỉnh cầu xoay người ra tốc liền mạch lưu loát, hiện tại không được. Đáng chết. Trương Dương nhìn dưới chân thẳng cỏ. Nay cũng Arsenal thi đấu thời điểm, ạ đệ bỏ đánh bay. Cơ lúc sau xem thảm cỏ không giống nhau, Trương Dương lúc này đây xác thật là dưới chân vừa trợn. San Siro thảm cỏ vẫn luôn đều không tốt lắm, trên thế giới này tiếng tăm vang dội nhất vĩ đại sân bóng, hắn thảm cỏ lại rất bất ham, Milan cầu thủ chính mình đều nói này sân bóng quả thực chính là đất trồng rau, đặc biệt là ngày mưa thi đấu thời điểm. Milan fans tiếng hoan hô biến thành tiếng kinh hô. Tiếng hoan hô cũng yếu đi một ít, không ai nghĩ đến Trương Dương sẽ thiếu chút nữa trượt chân, này chậm trễ phản kích tốc độ, muốn trực tiếp sát buôn qua đi, liền không dễ dàng. Sky TV đài Italy người giải thích phở lò dẹt cũng là một trận tiếc hận, Trương Dương thiếu chút nữa trượt chân, hắn cuối cùng vẫn là nhận được bóng cao su, chỉ là, nhanh chóng phản kích là đánh không được. Không sai, nhanh chóng phản kích đánh không được, chỉ có thể đủ lâm vào trận địa chiến. Trương Dương bên người, vẫn luôn đều có tuần đi theo, Trương Dương chỉ có thể đủ miễn cưỡng bảo vệ bóng cao su, hắn chân trái kéo cầu, ý đồ xoay người, tuần lập tức di động thân thể, Trương Dương chỉ có thể đủ đem bóng cao su lại lần nữa khái trở về. Sau đó đột nhiên đem bóng cao su hướng bên trái kéo. Tuấn lại lần nữa tạp trụ vị trí. Than bùn A, Trương Dương biết, chính mình lâm vào khổ chiến, bởi vì không chỉ có Tuấn ở quân lấy hắn, ạ bị đồ cũng lên đây, ở một bên như hổ rình mồi. Tùy thời chuẩn bị ra chân. Không được, đến tưởng cái biện pháp. Trương Dương mắt lẽ nhìn ạ bị đồ, một cái chủ ý ở trong đầu hiện lên. Hắn góp chân đem bóng cao su một khái, tính toán đem bóng cao su từ quần hai. Chân chi gian thọc qua đi. Đồng thời chính mình xoay người truy bóng đá. Không nghĩ tới hắn ý đồ bị quần đoán được, quần hai chân lập tức cũng khẩn, bóng đá đánh vào quần trên đùi, nhảy lên, Trương Dương đang muốn xoay người, nhìn đến như vậy, chạy nhanh chen chân vào đem bóng cao su một câu, thực cố sức đem bóng đá câu trở về. À bị đồ ở bên cạnh vẫn luôn đang đợi cơ hội, lúc này, nhìn đến Trương Dương thực chật vật đem bóng cao su câu trở về, lập tức thấy được cắt bóng cơ hội, hắn trực tiếp đặt chân hoạt sạn mà đi. Trương Dương ở đem bóng cao su câu trở về thời điểm, liền biết không rượu, ạ bị đồ thẳng nhãi này khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, quả nhiên, nhìn đến ạ bị đồ sạn cầu lại đây. Trương Dương tự nhiên không tình nguyện làm ạ bị đồ thực hiện được, hắn trong lòng vừa động, một bàn tay đẩy ra bên người bờn, đồng thời nương này phản tác dụng lực, tại chỗ xoay người, đồng thời chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phía trước một trọn, chính mình khó khăn lắm né tránh ạ bị đồ sạn cầu, mà lúc này, bóng đá ở giữa không trung, tuần cũng là xa trường tướng giả, tự nhiên biết đây là cắt bóng cơ hội. Lập tức muốn đi lên cắt bóng, Trương Dương so với hắn càng mau, Trương Dương. Chính mình hoành thân qua đi, đoạt ở quần phía trước, hắn làm ra một cái làm người xem thế là đủ rồi động tác, dùng một cái cùng loại với con bò cạp vẫy đuôi động tác, góp chân đem bóng đá một liều, bóng đá từ quần cùng ạ bị đổ chi gian bay qua đi. Trương. Úc. Úc úc úc. Người giải thích đột nhiên hưng phấn mà kêu to lên. Hắn dùng góp chân đem bóng cao su đá lên. Cùng lúc đó. Trương Dương chính mình thân thể đi phía trước một túng, tuần vừa mới làm ra cưỡng cầu động tác, lúc này thân thể hắn trọng tâm vẫn chưa điều chỉnh lại đây, tuổi lớn, phản ứng xác thật muốn so người trẻ tuổi chậm một chút. À bị đồ đâu? Hắn vừa rồi hoạt sạn lúc sau, lúc này, còn không có từ trên mặt đất bỏ dậy đâu. Trương Dương quyết đoán thoát khỏi tuần phòng thủ, lại lần nữa dùng đầu gối một lót, bóng đá tiếp tục hướng tới phía trước lăn qua đi, chính hắn cũng nhân cơ hội này ra tốc truy hướng bóng đá. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, phi thường xinh đẹp. Đem bóng đá từ đối phương sạn đội bóng viên trên người chọn qua đi, không tính cái gì ghê gớm sự tình. Ưu tú cầu thủ đều có thể đủ làm được, nhưng là, ở hai người kẹp đoạt dưới dùng con bò cạp vẫy đuôi động tác như vậy đem bóng cao su khơi mào tới, cùng lúc đó, chính mình trọng tâm bảo hộ thực hảo, có thể lại lần nữa ra tốc, đuổi theo bóng cao su, lại lần nữa dùng đầu gối lót cầu. Tiếp tục mang cầu đi tới, cứ như vậy thoát khỏi hai cái đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ vây quanh. Nay cũng thật xưng được với là xem thế là đủ rồi. Úc úc úc úc úc úc, Trương, hắn vừa rồi này hai hạ hơn người, này hoàn toàn xứng thượng đài truyền hình chuyên môn cho hắn làm một kỳ video chuyên đề, sau đó lại phát đến trên mạng, khiến cho toàn thế giới fans cùng bái. Thật giống như lúc trước Ronaldinho giống nhau. Phở lò dẹt lớn tiếng tán thưởng nói. Xinh đẹp hơn người. Xinh đẹp. Trung Quốc người giải thích đoạn huyên khàn cả giọng mà đột nhiên giống to, cùng hắn cùng nhau phát ra tiếng hô còn có, rất nhiều thức đêm xem cầu fans nhóm. Ngay từ đầu hắn cùng đại gia giống nhau. Đều cho rằng Trương Dương chính mình dưới chân vừa trợn, nhanh chóng phản kích đánh không được, Trương Dương lâm vào quần cùng ạ bị đổ vòng đây, có thể thực tốt khống chế được bóng đá, đem bóng đá phân ra đi giao cho đồng đội, liền rất không tồi. Nào nghĩ đến, Trương Dương cư nhiên dùng như vậy xuất sắc hơn người, lập tức thoát khỏi quần cùng ạ bị đổ hai người phòng thủ. Quá xuất sắc, quá xinh đẹp, lao bá đạo. Ai nói Trương Dương kỹ thuật không được tốt lắm? Nhìn xem cái này, hoàn mỹ hơn người, kinh điển hơn người. Này hoàn toàn có thể chế tác thành băng ghi hình, cùng bọn nhỏ quan sát. Milan người giải thích kích động không được, hắn đứng lên, dùng sức múa may cánh tay, tiếp tục gân cổ lên gào thét. Này thật là vĩ đại cầu thủ linh cảm cùng kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp điện phạm. Mà Catalonia cùng Tây Ban Nha người giải thích đang xem đến một màn này thời điểm, cũng đều sợ ngây người. Ở lúc trước, bọn họ ở lời bình Trương Dương cùng Messi so sánh với chênh lệch thời điểm, còn đặc biệt nói qua. Trương Dương dưới chân kỹ thuật có lẽ miễn cưỡng còn tính có thể xem, nhưng là, cũng có thể ở kem thượng khiêu vũ Messi so sánh với, quả thực là quá nhỏ bé. Không đủ xem. Trương Dương này một loạt hơn người động tác phi thường xuất sắc, nhưng hiện tại không phải vì hắn vỗ tay thời điểm, hiện tại hắn còn kém cuối cùng một bước. Mễ Lợi Thác là Trương Dương trước mặt duy nhất có thể ngăn cản hắn Barcelona cầu thủ. Nhìn đến Trương Dương dùng như vậy không thể tưởng tượng động tác quá rất dã bí đồ cùng ẩn, Mễ Lợi Thác kinh hãi, lại nói tiếp, Catalunya truyền thông đối với Mễ Lợi Thác vẫn luôn không xem trọng, thậm chí nói, nếu Mễ Lợi Thác có thể có giả nua tuần một nửa tiêu chuẩn, bọn họ liền cảm ơn trời đất. Ngươi nhìn xem lời này, hắc không được. Mễ Lợi Thác cũng biết truyền thông đối với hắn phê bình, hắn không bực bội sao? Đương nhiên không có khả năng không bực bội, nhưng là, bực bội lại có thể thế nào? Phẫn nộ lại có thể thế nào? Đối mặt truyền thông chỉ trích, trừ phi thật sự có kim cương, nếu không vẫn là câm miệng đi. Bất quá, lúc này, nhìn đến Trương Dương thật giống như là nhảy múa ba lê như vậy, liền quá á bí đồ cùng quần hai người, Mễ Lợi Thác cư nhiên vô pháp bình tĩnh, hắn trong lòng cư nhiên có một loại khát vọng. Đây chẳng phải là chính mình nhất chờ mong tình huống sao? Ở đối thủ tiên phong như vậy trêu chọc đội trưởng lúc sau, hán, Gabriel, Mễ Lợi Thác, giá bảy màu đám mây nhanh nhẹn tới, tương lai phạm chi địch, một chân đá chết. Ân, đây đúng là Mễ Lợi Thác tiên sinh chứng minh chính mình thời điểm. Mễ Lợi Thác lên đây. Trương Dương nhìn xông lên Mễ Lợi Thác, hắn có chút kỳ quái, cái này ngăn trở giả tựa hồ thực hưng phấn. Hắn thật sự như vậy có tin tưởng ngăn lại chính mình. Nhưng vào lúc này, chính là lúc này. Trương Dương trong lòng hô to một tiếng, ném như cái đuôi. Cầu vương hệ thống đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp nháy mắt bị kích hoạt. Trương Dương hướng tới Mễ Lợi Thác ngoắc ngoắc tay. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc. Trương, hắn cư nhiên làm như vậy. Đứa nhỏ này thật là quá kiêu ngạo, quá xấu rồi, hắn có thể gây chuyện. Giải thích khách quý Josie Ngọc Đều, theo sau hắn nhìn chính mình giải thích cộng sự, chính là ta vì cái gì sẽ cảm thấy như thế thích đứa nhỏ này đâu. Đó là bởi vì, ngươi năm đó cũng không phải người thành thật. Giải thích cộng sự nói. Phải không? Ha ha ha ha. Này thật là, quá cuồng vọng. Mễ Lợi Thác. Xử lý hắn. Làm hắn. Thọc hắn. Catalunya người giải thích vô pháp bình tĩnh. Bọn họ bạo tẩu, lúc này thậm chí quên mất Mễ Lợi Thác là cho tới nay bị bọn họ sở phê bình người kia. May mắn chính hắn phản ứng tương đối mau, tới rồi miệng biên thí. Mắt bị nuốt đi trở về. Mễ Lợi Thác bạo tẩu. Hắn quá phẫn nộ rồi. Đối mặt động tác như vậy, là cái mang bả đều sẽ phẫn nộ. Hắn xông lên. Nhìn đến Mễ Lợi Thác xông lên, Trương Dương lập tức nhắc tới chân phải hướng bóng đá đá vào. Đây là muốn sút gôn vẫn là chuyền bóng. Mễ Lợi Thác như lâm đại địch. Đồng thời hắn trọng tâm cũng hướng bên trái nghiêng. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương vốn là đá hướng bóng đá chân phải, lại đột nhiên ở bóng đá phía dưới xẹt qua, ngay sau đó cổ chân run lên, tựa như roi giống nhau đem bóng đá rút về bên trái. Ngưu cái đuôi. Mễ Lợi Thác sửng sốt, hắn muốn khóc tâm đều có, là một cái Barcelona cầu thủ, nơi nào sẽ nghĩ đến bị đối thủ dùng ra ném ngưu cái đuôi động tác quá rớt. Mễ Lợi Thác trọng tâm còn bên trái sườn di động, lúc này, muốn thu hồi trọng tâm đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương kia toàn thân trên dưới đều ở hoảng bóng dáng nhanh chóng cách hắn đi xa. Tại đây một khắc, nhìn cái kia kiêu ngạo đến cực điểm bóng dáng, Mễ Lợi Thác thật sự cho rằng chính mình là ở trên sân huấn luyện bị một cái gọi là Ronaldinho ra hỏa dùng ném như cái đuôi qua rớt. Trương! Trương! Trương! Trương! Trương! Úc úc úc úc úc úc nga úc úc úc úc úc úc nga úc úc, ném như cái đuôi. Ném như cái đuôi. Ha ha ha ha ha. A nga nga nga nga nga, Trương Dương dùng ném như cái đuôi quá rất Barcelona Mễ Lợi Thác. Ronaldinho ở ngoài sân, ở thay thế bổ sung tịch thượng, nhìn này hết thảy, lúc này bờ ra dịu người nên làm gì cảm tưởng. Ha ha ha, ta phải nói, Trương Dương cái này ném như cái đuôi thật sự quá xinh đẹp, chính là cùng Ronaldinho làm được động tác so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Quá xuất sắc. Vĩ đại Trương Dương. Ở cái này ban đêm. Wow wow wow wow, Trương Dương. Hắn dùng ném như cái đuôi quá rất Mễ Lợi Thác. Hiện tại, che ở trước mặt hắn chỉ còn lại có Vanes. Đi tới Trương Dương. Ghi bàn Trương Dương. Ghi bàn đi. Tiểu tử. Úc úc úc úc. Người giải thích một đám đều không thể bình tĩnh, một đám đều điên cuồng. Hiện tại, trừ bỏ Catalunya người giải thích ở ngoài, tất cả mọi người chỉ có một ý niệm, đó chính là ghi bàn, Trương Dương ghi bàn. Nhốt đánh vào này viên ghi bàn. Từ hắn dùng gần như múa ba lê giống nhau vĩ đại bóng đá nghệ thuật động tác quá rất dã bí đồ cùng ẩn, đến bây giờ dùng ném như cái đuôi quá rất Mễ Lợi Thác, hết thảy đều là quá xuất sắc, hiện tại, khoảng cách hoàn mỹ còn kém một chút, đó chính là ghi bàn. Nếu này cầu nếu là không tiến nói, kia quá không có thiên lý. Nhất định phải ghi bàn A. Phớt lò dẹt ngao ngao kêu, láo ra hỏa này cơ hồ muốn khóc ra tới, hắn gân cổ lên kêu, Trương. Nay cầu nếu là đánh không đi vào nói, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Tuyệt không? TV trước không ít fans cũng là nhiệt huyết sôi trào, lúc này thậm chí không có người đi để ý tới phở lò dẹt những lời này chung khả năng ẩn hàm siêu cấp bắt quái. Tất cả mọi người là một cái ý tưởng, này cầu, nếu là không tiến nói, Trương Dương thật sự nên thiên lôi đánh xuống. Như thế xuất sắc hơn người lúc sau, nếu là không ghi bàn nói, quả thực là phạm tội a. Nay liền giống vậy là, tiền diễn làm đủ, cũng ở mỹ nhân trên người nỗ lực 2 giờ, liền kém cuối cùng vài cái, không có. Này không phải muốn mạng người sao? Trương Dương sẽ làm hắn đủng độn thất vọng sao? Tuyệt không? Hắn tự nhiên không biết lúc này fans nhóm chờ mong cùng án nghiệm, nhưng là, hắn là xạ thủ, một cái coi ghi bàn giống như chính mình sinh mệnh xạ thủ. Xạ thủ sứ mệnh chính là, ghi bàn. Trương. Trương. Ghi bàn. Trương. Hạt chín. Toàn bộ San Siro sân bóng khán đài đều ở phát ra như vậy hoan hô. Ở thật lớn tiếng hoan hô giải hòa nói viên hưng phấn chu lên trùng, Trương Dương tới rồi trước cửa. Hiện tại, ngăn cản ở hắn phía trước, chỉ có Barcelona thủ môn Vanes. Vanes đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trương Dương, cái này lao thủ môn trong ánh mắt bốc hỏa, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, dừng ở đây. Trương Dương, hắn làm lơ Vanes thiêu đốt ánh mắt, bởi vì chính hắn chính là một đoàn hỏa. Giờ phút này, cái này thiếu niên trong ngực có đoàn hỏa, hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn thiêu đốt, muốn thiêu đốt. Thiêu đốt hết thảy. Ghi bàn đi. Thuộc về ta Trương Dương không trùng, vĩnh viễn là hỏa hồng sắc. Đối mặt xuất kích Vanes, Trương Dương nhắc tới chân phải, đá hướng bóng đá. Vanes lập tức làm ra dập tắt lửa động tác. Sau đó hắn tuyệt vọng nhìn Trương Dương đem bóng đá khấu trở về, theo sau, một cái gia tốc, từ hắn bên người xẹt qua đi. Qua đi lạp. Chỉ còn lại có không môn lạp. Sút gôn. Sút gôn lạp. Ở người giải thích điên cuồng hét lên trong thanh âm, Trương Dương vung lên chân phải, mãnh liệt mà chịu ở bóng cao su thượng, lúc này, đối mặt không môn, hắn buồn có thể không cần như vậy phát lực. Nhưng là, hắn chính là như thế phát lực. Như thế lực lượng. Mới sảng. Màn ảnh kéo gần nói, thậm chí có thể nhìn đến, bóng cao su lập tức bị đá bẹp đi xuống một khối, theo sau, chạy trốn giống nhau rời đi người thanh niên này chân phải, hung mãnh vô cùng đầu nhập vào tuyết bạch sắc cầu vong ôm ấp. Cầu vong, cao cao ném khởi. Khán đài thượng, vô số người cánh tay điên cuồng giơ lên. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. San Siro sân bóng tiếng gọi ầm ĩ giống như là núi lửa phun trào giống nhau, từ Trương Dương qua rất buồn cùng á bi đổ thời điểm, toàn bộ sân bóng không có một cái fans là ngồi xuống, vô luận là sân nhà fans vẫn là đội khách Barcelona fans đều đứng lên, sân nhà fans là ở vì Trương Dương cố lên, mà Barcelona fans còn lại là vì đội bóng cầu nguyện. Hy vọng có thể ngăn trở trụ Trương Dương. Bọn họ cầu nguyện hữu dụng sao? Nghe một chút San Siro chủ nhân tiếng hoan hô sẽ biết. Núi lửa phun trào. Dung nham cuồn cuộn. Mạo hiểm có thể cho người làn da thiêu đốt nhiệt khí. Ở Trương Dương dùng ném như cái đuôi quá rất mễ lợi thác thời điểm, toàn bộ sân bóng điên cuồng cao hơn một tầng. Ở Trương Dương quá rất và nẹt thời điểm. Mọi người mở ra hai tay, bọn họ miệng mở ra, Dương thật to, bọn họ sở hữu kích động cảm xúc đều ở thiêu đốt. Hóa thành cho tàn cũng không tiếc. Mọi người ở kêu, gu o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a. Ở Trương Dương vung lên chân phải, hữu lực rút ngàn quân chi thế, đem bóng cao su đánh đi vào thời điểm, 7 vạn nhiều người này thanh, gu o o o o o o o o o a a a a a a a a a. Thanh, đặt tới một cái đỉnh núi. Nay thật lớn sóng âm, cơ hồ muốn đem San Siro sân bóng khán đài trần nhà sốc lên như vậy. Cái này sân bóng, mấy năm nay, cứ việc có vô số vinh dự, cứ việc có vô số anh hảo. Nhưng là, còn chưa từng có như thế điên cuồng quá. Cho dù là được sủng ái như cả cả, cũng không có làm cái này sân bóng, như thế điên cuồng quá. Nhưng là, giờ phút này, cái này kiệt ngạo khó thuần tiểu tử, cái này coi ghi bàn như sinh mệnh tiểu tử, cái này chê khen nửa nọ nửa kia tiểu tử, làm mọi người điên cuồng. Giờ khắc này, Trương Dương hoàn toàn chinh phục sân bóng mọi người. Lúc này, hắn chính là cái này sân bóng nhất anh. Hùng. Khán đài thượng Italy phóng viên, Tây Ban Nha phóng viên, nước Pháp phóng viên, Bồ Đào Nha phóng viên, bọn họ cũng há to miệng, bọn họ chung cũng có người không phải ở đều, mà là ở tránh né, ở dùng như vậy một loại phương thức, tránh cho ù thai khả năng, mụ mụ nói qua, thanh âm quá lớn thời điểm, muốn mở miệng bảo hộ chính mình Nga. Này đinh thai nhức góc tiếng hoan hô đang không ngừng liên tục, nhưng không ngừng là ngắn ngủi bùng nổ đơn giản như vậy. Làm người cảm giác phảng phất đặt mình trong thật lớn miệng núi lửa phụ cận, lỗ thai trừ bỏ ầm ầm ầm thanh âm. Không còn có khác. Trương, Vĩ đại một kích. Trương Dương chế tạo. Vạn tuế. Cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Cầu. Tiến. Lạp. Ba. Vị này người giải thích giống đến cuối cùng đều thanh âm nghẹn ngào, nhưng hắn không hề có muốn im tiếng ý tứ, ngược lại tiếp tục lôi kéo nghẹn ngào giọng nói gầm rú. Phảng phất là cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ kính, hắn còn mà không ngừng múa may cánh tay, mỗi một lần huy động cánh tay, đều là tân tiếng hô cao trào. Ở gào thét không chỉ là cái này người giải thích, sở hữu người giải thích, trừ bỏ Catalunia người ở ngoài, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, vô luận ngươi là Milan đủng độn vẫn là Trương Dương fans hoặc là Trung Lập fans. Tại đây một khắc, tất cả mọi người bị cái này tiểu tử này viên ghi bàn, chinh phục. A a a a a. Xuất sắc tuyệt luân. Mỹ diệu vô cùng. Tràn ngập sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Lệnh ngươi xem thế là đủ rồi. Như vậy ghi bàn. Như vậy ghi bàn. Như vậy ghi bàn. Cái này người giải thích hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn không biết nên như thế nào tới hình dung cái này ghi bàn. Hắn không biết nên như thế nào nói. Lúc này... Hắn nhất định ở vì chính mình từ ngữ lượng thiếu thốn mà buồn nản không thôi. Hắn tiếp tục đều, gai tóc, rốt cuộc tiếp theo phát ra tiếng. Như vậy ghi bản, chúng ta may mắn nhìn thấy như vậy ghi bản, ta rất cao hứng lạc. Úc úc úc úc. Nói hắn phát ra cuối cùng sói chu. Gu ô ô ô ô ô ô ô ô ô a a a a a a a a a a a a a. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Quá xinh đẹp lạc. Cứ việc khoảng cách mùa giải kết thúc còn có hơn 2 tháng, nhưng là, ta dám nói, ta dám khẳng định. Ta dám phụ trách nhiệm nói, nhưng là cái này ghi bàn tuyệt đối có tư cách cạnh tranh năm nay tốt nhất ghi bàn. Không không không. Niên độ tốt nhất ghi bàn chính là hắn. Cho dù là nhìn Trung Trang Dion Lít hơn nửa thế kỷ lịch sử sông dài, có thể cấp cái này ghi bàn đánh đồng cũng là lông phượng xứng lân. Cảm tạ Trương Dương. Hắn cho chúng ta nhốt đánh vào như vậy một cái ghi bàn. Gu ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô a a a a a a a a a a a a a a a. Một cái nên bị vĩnh cửu bảo tồn ở Đại Anh nhà bảo tàng Trung Cung hậu nhân chiêm ngưỡng ghi bàn. Gu ô ô ô ô ô ô ô ô ô a a a a a a a a a. Như vậy ghi bàn. Như thế xuất sắc ghi bàn. Làm cái này ban đêm tinh quang cũng ảm đạm không ánh sáng. Đến từ văn hóa phục hưng chi đô phi Argentina người giải thích, dùng hắn kia hành ngâm thi nhân điệu vịnh than rông lớn, chúng ta đối bóng đá ái, ở cái này ban đêm đã tới. Bởi vì này cầu. Úc úc úc. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Hắn liền như vậy quá rất quần cùng ạ bị đồ. Hắn qua đi lạc. Hai người kia đều ngăn không được hắn. Quần ra rồi. Không không không, cho dù là tuổi trẻ 10 tuổi quần cũng ngăn không được hắn. Tuổi già quần cùng tuổi trẻ ạ bị đồ ngăn không được hắn. Á á á á. Mễ lợi thác, Trương Dương, hắn ở chọc giận mễ lợi thác. Hắn ở chọc giận mễ lợi thác. Hắn chính là như vậy đi làm. Kiêu ngạo Trương Dương. Hắn chính là như thế một người. Chúng ta muốn phê bình hắn sao? Không không không. Ta vì hắn kiêu ngạo. Nguyện ý vì hắn hoan, ném như cái đuôi. Chúng ta nhìn thấy gì? Ném như cái đuôi. Trương Dương dùng ném như cái đuôi quá rất mễ lợi thác. Mễ lợi thác nhìn Trương Dương bóng dáng. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn tưởng C. Ý gì cũng chưa dùng. Đơn đao lạp. Đơn đao lạp. Đơn đao lạp. Và nẹt lên đây. Hắn đi lên cũng vô dụng lạp. Không ai có thể ngăn cản Trương Dương ghi bàn. Trương Dương. Hắn dùng như thế vĩ đại liên tiếp hơn người động tác quá rất Barcelona toàn bộ hàng phòng ngự. Ở lấy kỹ thuật tăng trưởng Barcelona cầu thủ trước mặt, chúng ta Trương Dương hướng bọn họ thể hiện rồi chính mình kỹ thuật. Đây là không chút nào kém hơn bạ dạ cầu thủ kỹ xảo, như thế vĩ đại. Như thế làm người điên cuồng. Hiện tại, ai đều không thể ngăn cản hắn, qua đi lạp. Và Nets bị quá lạp. Sút gôn sao? Vì cái gì còn không sút gôn? Trương Dương ở tự hỏi sút gôn. Trương Dương trong ánh mắt, sút gôn lạp. Kéo kéo kéo kéo a kéo. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Ti. Ấy lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Từ Trương Dương đột phá quần cùng ạ bị đổ vây đổ bắt đầu, Đoạn Huyên liền kích động, hắn không chút nào che giấu chính mình kích động, hắn cảm xúc, hắn tình cảm mãnh liệt mênh mông cảm xúc. Theo Trương Dương đẩy mạnh, theo Trương Dương điên cuồng biểu diễn một đường đi. Một đường hành. Một đường phát ra. Vẫn luôn có người nói Trung Quốc bóng đá người giải thích khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt, khuyết thiếu điên cuồng gen, khuyết thiếu làm người cảm động kích động. Phải không? Là như thế này sao? Trên thực tế, Trung Quốc bóng đá người giải thích, sở dĩ bị phê bình vì khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt, cũng là vì giải thích châu Âu bóng đá thi đấu, tổng bị yêu cầu bảo trì trung lập, muốn khách quan, không cần kích thích mỗi một phương fans. Phải biết rằng những cái đó hào môn ở Trung Quốc quốc nội có được cùng độn số lượng là tương đương kinh người. Cho nên, vì tránh cho khiến cho phân tranh, chỉ có thể đủ bị yêu cầu bảo trì trung lập. Nhưng nếu có như vậy một người Trung Quốc cầu thủ đâu? Hắn ở châu Âu đá cầu, biểu hiện xuất sắc. Xuất sắc gần như vĩ đại. Chẳng lẽ còn không thể cho phép người giải thích vì chính mình đồng bào khàn cả giọng mà hò hét cùng hoan hô sao? Lúc này, trung lập giải thích. Đi tìm chết. Đi. Chúng ta vì người một nhà cố lên. Thiên vương lão tử cũng quản không được. Nhìn xem giờ phút này, đoạn cái đầu điên cuồng, ai còn dám truyền thuyết quốc người giải thích không có tình cảm mãnh liệt, không có điên cuồng. Chúng ta bình đạm, chúng ta an tĩnh, kia chỉ là bởi vì khuyết thiếu làm chúng ta tình cảm mãnh liệt rào rạt đối tượng mà thôi. Khi chúng ta đồng bào, đương có đủ để cho chúng ta phát ra từ nội tâm vì này kiêu ngạo, vì này điên cuồng thời điểm. Chúng ta không chút do dự lấy ra tới. Dùng kích động. Dùng tình cảm mãnh liệt. Dùng điên cuồng. Dùng nghẹn ngào tiếng nói. Cùng quân cùng hoan. Cùng ngươi cùng say. Đơ ết, vạn tự đại trương, cầu vé mời, cầu cất chứa. Chương 162, lớn nhất người thắng. Barcelona huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt ngồi ở giáo luyện tịch thượng. Trương Dương ghi bàn thời điểm hắn liền mông đều không có nâng một chút, là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là căn bản là thờ ơ. Không có người biết cái này trước AC Milan siêu sao trong lòng ý tưởng. Cùng lúc đó, Barcelona tiến hành rồi thay đổi người, cái này thay đổi người ở Trương Dương ghi bàn phía trước nên hoàn thành, bất quá, vẫn luôn không có chết cầu cơ hội, cho nên, lúc này Trương Dương ghi bàn lúc sau, Barcelona mới có cơ hội hoàn thành thay đổi người. Đệ cổ bị thay cho, Henry thay thế bổ sung lên sân khấu, Iniesta vị trí thoáng triệt thoái phía sau, Messi, Henry cùng Eto'o tạo thành tân tam xoa kích. Theo sau, duy nhất một lần làm dịch cắt động dung chính là phát sinh ở thi đấu tiến hành đến đệ 86 phút một lần phán phạt. Barcelona tiến công. Xavi đem bóng đá chuyển cho vừa mới lên sân khấu không lâu Henry. Henry đối mặt tạm bở rõ xin nghỉ thượng đoạn, kéo cầu xoay người, làm bộ muốn chuyển bóng cấp Iniesta, lại đột nhiên chuyển ra một cái quá đội đầu. Messi linh hoạt từ trong đám người chui ra, hắn bộ ngực đem bóng đá về phía trước dừng lại, sau đó nhấc chân đem bóng đá đạp lên dưới chân. Messi, hắn bắt được cầu. Nhưng là hắn lập tức lâm vào vây quanh. Gattuso quay người nhào hướng Trương Dương, mà Maldini cũng lập tức chính diện bước tới, đồng thời trước cửa Đi Đà cũng di động bước chân, phong bế gần rác. Thoạt nhìn, Messi không có bất luận cái gì cơ hội, nhưng là, thực mau, cái này Argentina cầu thủ liền dùng biểu hiện làm không ít người vì này hoan hô. Messi thân thể đột nhiên về phía sau đảo, vừa vặn tốt dựa vào Gattuso trên người, cùng mặt đất trình một cái nhất củng cố hình tam giác. Đồng thời một chân giẫm chú bóng đá, là Maldini không dám tùy tiện đặt chân. Messi dưới chân dẫm cầu, đồng thời nhìn thoáng qua AC Milan cầu môn phương hướng, hắn tính toán tìm cơ hội xuất xa. Chỉ tiếc, Maldini kinh nghiệm thực lao đạo, tạp vị thực hảo, cản trở Messi sút gôn lộ tuyến, bất quá, cũng không thể vẫn luôn ở vùng cấm như vậy rằng co, mặc kệ đối thủ tiên phong ở vùng cấm, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Maldini tự nhiên sẽ không làm Messi ở AC Milan vùng cấm bên trong kiêu ngạo lâu lắm, hắn tiến lên quét ngang một chân. Hy vọng đem bóng đá từ Messi dưới chân đá ra, chẳng sợ đá ra điểm mấu chốt đều hảo quá như vậy ở trước cửa phóng một viên bom hẹn giờ cường. Messi dựa trụ gạt tủ sổ chân ở phía sau nỗ lực dối, muốn đem bóng cao su chạm vào đi, nhưng là, Messi khống cầu kỹ thuật xác thật cũng đủ tinh vi, mặc cho gạt tủ sổ như thế nào ở phía sau đá, lại đều với không tới bóng đá. Cùng lúc đó, Messi thấy mã đi nỉ quét ngang lại đây, đột nhiên hoành thân di động, cái này làm cho gạt tủ sổ như lâm đại địch. Cùng lúc đó, Messi chân trái nhanh chóng đông đưa, lại không phải sút gôn, mà là đem bóng đá chọn chuyển lên, chuyển trung. Xinh đẹp chuyển bóng. Xem thế là đủ rồi kỹ thuật. Tinh vi dưới chân kỹ thuật. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một người xuất hiện ở bóng đá chuyển bóng đường bộ thượng, bộ ngực đỉnh cầu. Sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp chính là một chân lăng không xeo môn. Messi này chân chuyển bóng xuyên thấu lực cực cường, Iniesta cắm thượng cũng thực kịp thời, sút gôn càng là thực xuất sắc. Đi Đà đối với này cầu toàn vô phản ứng, hắn chỉ là theo bản năng vây vây tay, lại không có ngăn cản đến bóng đá tiến vào cầu môn. Catalunya người giải thích hưng phấn nhảy dựng lên, miệng kêu, gù ồ ồ à à à, bất quá, này một tiếng gôn cũng không thể đủ hô lên tới. Ghi bàn Iniesta nhìn đến bóng đá tiến võng, lập tức hưng phấn xoay người tưởng nhào hướng cho hắn trợ công Messi. Nhưng là thực mau hắn thấy biên tài đứng ở tại chỗ không có động, trong tay cờ xí bình đoàn chỉ hướng về phía hắn. Việt vị. Catalonia người tiếng hoan hô không thấy, mà AC Milan fans tắc từ thất cầu buồn bực chung làm ra tới, phát ra một trận tiếng hoan hô. A, thế nhưng là Việt vị trước đây. Này cầu không có hiệu quả. Này cầu Việt vị sao? Đây là ngộ phán. Tuyệt đối ngộ phán. Milan người lúc trước liền ở cường điệu trọng tài vấn đề, bọn họ đây là ở hướng trọng tài tạo áp lực. Hảo nha, hảo, hiện tại, Milan người âm mưu thực hiện được, trọng tài chính mà sát Barcelona một cái mấu chốt ghi bàn. Catalonia người giải thích phẫn nộ kêu. Iniesta có chút mở mịt nhìn về phía trọng tài chính, mà mặt khác Barcelona cầu thủ tắc vẻ mặt phẫn nộ nhằm phía trọng tài chính. Như thế nào sẽ là Việt vị đâu? Đây là hảo cầu. Không có khả năng là Việt vị. Trọng tài. Đây là chúng ta hảo cầu. Barcelona cầu tinh nhóm ở vây quanh trọng tài chính kháng nghị, mà bọn họ huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt cũng ở ngoài sân cơ hồ nổi trận lôi đình. Sao có thể là Việt vị cầu? Đây là siêu cấp sai lầm. Chúng ta một cái ghi bàn cứ như vậy không có. Cũng khó trách Dịch Cắt phẫn nộ không thôi. Nếu là Iniesta này cầu tính tiến nói, Barcelona liền 3-4 AC Milan, này cũng ý nghĩa, trở lại sân nhà Nou Camp sân bóng, Barcelona chỉ cần 1-0 thắng hạ AC Milan, Barcelona liền có thể đào thải AC Milan. Hiện tại, cái này ghi bàn bị hủy bỏ, Dịch Cắt buồn bực có thể nghĩ. Này cầu rốt cuộc Việt vị không có. Màn hình lớn giữa ở truyền phát tin vừa rồi một màn, pha quay chậm lặp lại thả buồn biến, các góc độ đều có, chứng thực biên tài phán phạt là chính xác. Ở Messi chuyển bóng nháy mắt, Iniesta xác thật là Việt vị nửa cái thân vị, suy xét đến lần này tiến công đột nhiên tính, biên tài có thể làm ra như thế quyết đoán phán phạt, thực sự không dễ. Dịch Cắt ở phẫn nộ oán giận lúc sau, hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Thi đấu đã tới rồi cái này phân thượng, AC Milan người ở bọn họ sân nhà 4-2 thắng cầm tắc la kia thoạt nhìn là đã thành kết cục đã định. Dịch Cắt biết, muốn lại tiến một cầu khó khăn cực đại, hắn thậm chí hiện tại đã có thể đi suy xét lần sau hợp thi đấu. Lấy hiện tại cái này điểm số, Barcelona nếu muốn lần sau hợp thi đấu sau đào thải AC Milan, Barcelona cần thiết 2-0 thắng hạ đối thủ. Tuy rằng này có chút khó khăn, nhưng là, đối với Barcelona tới nói, cũng không phải không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Liên ở ngay lúc này, AC Milan bên này cũng tiến hành rồi thay đổi người, thể lực tiêu hao cực đại Trương Dương bị thay cho, thay đổi Trương Dương lên sân khấu chính là ý mẹ ở sân. Ancelotti ở ngay lúc này thay cho thể lực tiêu hao quá lớn Trương Dương, đã là xuất phát từ bảo hộ cầu thủ mục đích, cũng là cho Trương Dương đơn độc hưởng thụ sân nhà fans hoan hô cùng vỗ tay cơ hội. Trương Dương bị thay cho. Hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick, nhốt đánh vào 3 viên xuất sắc tuyệt luân ghi bàn. Đồng thời cả nhốt đánh vào kia viên ghi bàn, cũng đến từ chính Trương Dương trợ công. Hắn là cái này ban đêm hoàn toàn xứng đáng vai chính. AC Milan có thể 4-2 thắng cầm tắc la kia, Trương Dương kể công đến vĩ. Đặc biệt là hắn cái thứ 3 ghi bàn, tuyệt đối có thể có tư cách tranh cử trang The Only cái này mùa giải xuất sắc nhất ghi bàn. Đương nhiên hắn cấp cả dâng lên lần đó trợ công cũng là siêu cấp biểu hiện. Một câu, cái này ban đêm, cái này sân bóng, hôm nay thuộc về Trương Dương. San Siro sân bóng, 7 vạn nhiều danh fans, toàn thể đứng dậy, vỗ tay, vì Trương Dương dâng lên tối cao lễ ngộ. Lúc này, đệ tứ quan viên dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 3 phút điện tử ý bảo bài. Bất quá. Sở hữu đều biết, tuy rằng còn có 3 phút thương đình bổ khi, nhưng là, trận thi đấu này trên thực tế cuối cùng kết quả đã xác định, AC Milan sân nhà thắng cầu, nhưng là Barcelona cũng không có hoàn toàn đánh mất hy vọng, đem hy vọng lưu tại hiệp thứ 2 thi đấu, lưu tại Nou Camp. Bất quá, ở thương đình bổ khi đệ nhất phút, sân bóng thượng xuất hiện tranh luận tính một màn. Gattuso vốn dĩ đứng ở bên sân tính toán ném ngoài biên, bất quá, hắn đột nhiên đem bóng cao su lại lần nữa ném hướng bên sân, chính mình ngồi ở trên mặt đất. Ý bảo chính mình bị thương. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, hắn trực tiếp chạy tới, hướng Gattuso đưa ra một trương thẻ vàng. Lý do là Gattuso ý đồ kéo dài thi đấu thời gian. Này khiến cho AC Milan cầu thủ cực đại bất mãn. Bọn họ cho rằng cầu thủ bị thương, chủ động đem cầu vứt xa, đây là lệ thường, như thế nào có thể xem như kéo dài thi đấu thời gian đâu. Làm AC Milan cầu thủ như thế phẫn nộ cùng bất mãn nguyên nhân là... Gattuso này trương thẻ vàng đem khiến cho hắn tại hạ một hồi hợp trong lúc thi đấu đỉnh tái. Đối với này chi tuổi tương đối thiên đại hàng phòng ngự tạo thành AC Milan đội tới nói, khuyết thiếu Gattuso cái này tiền vệ lớn nhất cái chán, tuyệt đối là một cái tổn thất lớn. AC Milan cầu thủ ở kháng nghị, nhưng là, kết quả là phi công, trọng tài chính kiên trì chính mình phán phạt. Cùng lúc đó, AC Milan cũng nhanh chóng hoàn thành thay đổi người, bờ dọc trịa cơ hồ không có tiến hành bất luận cái gì nhiệt thân. Liền thay thế bổ sung lên sân khấu, thế cho bị thương ly chàng Gattuso. 2 phút lúc sau, trọng tài chính thổi lên toàn trường kết thúc tiếng huýt. Thi đấu kết thúc. Toàn trường thi đấu kết thúc, AC Milan ở sân nhà San Siro sân bóng 4-2 chiến thắng Barcelona. Cứ như vậy, tiếp theo cái hiệp thi đấu đem trở nên quan trọng nhất. AC Milan tuy rằng có hai cái cầu dẫn đầu ưu thế, nhưng là Barcelona bắt được hai cái sân khách ghi bàn, cho nên AC Milan thăng cấp tiền cảnh cũng không thể nói quá mức lạc quan, mà Barcelona cũng còn không có mất đi hy vọng. Bọn họ chỉ cần ở hiệp thứ 2 trong lúc thi đấu 2-0 thắng hạ AC Milan, thăng cấp 4 cường liền sẽ là bọn họ. Đây là một hồi dị thường xuất sắc thi đấu, đồng dạng cũng vì lần sau hợp thi đấu để lại trì hoãn, ta tưởng sau cuối tuần thi đấu sẽ càng thêm xuất sắc. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần từ trận thi đấu này tới xem, hai bên cầu thủ đều vẫn là có lý do vui vẻ. AC Milan 4-2 thắng cầm tắc la kia, chẳng lẽ hai cái tỉnh thắng cầu, trong lòng còn xem như nắm chắc, mà Barcelona đâu? Chẳng lẽ hai cái sân khách ghi bàn, hiệp thứ 2 thi đấu, bọn họ nếu có thể 2-0 thắng hạ AC Milan, bọn họ cũng là có thể đủ thăng cấp. Này đối với bọn họ tới nói, không phải không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Barcelona cũng không cần đối với cái này điểm số cảm thấy vẻ vải. Cho nên, thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên sau, AC Milan cầu thủ ở hoàn hô thắng lợi, hướng sân nhà fans thăm hỏi, Barcelona cầu thủ cũng không có gì vẻ vải biểu tình, cũng thực lễ phép từ trước đến nay đến sân khách Barcelona fans thăm hỏi, hai bên cầu thủ cũng rất có lễ phép bắt tay, trao đổi cầu ý. Đương nhiên, có một chút không thể phủ nhận chính là, trận thi đấu này lớn nhất người thắng, là cái kia gọi là Trương Dương Trung Quốc tiểu tử. Thi đấu sau khi kết thúc hướng quần hướng Trương Dương đã đi tới. Trương Dương cho rằng quần muốn cùng hắn trao đổi cầu y, hắn đang ở cân nhắc như thế nào từ chối rất đâu. Này đảo không phải Trương Dương đối quần có ác cảm, mà là bởi vì hôm nay cùng Barcelona trận thi đấu này hạt chín, Trương Dương chính mình cũng thực vừa lòng, hắn tưởng lưu lại chính mình cầu y lấy làm kỷ niệm. Làm Trương Dương thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là, quần đầu tiên là cùng Ronaldo trao đổi cầu y, sau đó mới lại lần nữa đi tới. Nguyên lai hắn chỉ là chủ động lại đây cùng hắn bắt tay, cũng không có muốn cùng hắn trao đổi cầu ý tứ. Nắm xong tay, quần còn vỗ Trương Dương bả vai mỉm cười nói một hồi Tây Ban Nha ngữ. Trương Dương sẽ không Tây Ban Nha ngôn ngữ, tự nhiên nghe không hiểu quần đang nói chính là cái gì. Bất quá, nhìn quần trên mặt tươi cười, Trương Dương đoán được cũng không phải cái gì không dễ nghe lời nói. Hắn cũng liền cười nói vài câu, như là cửu ngưỡng, như sấm bên thai linh tinh nói. Lúc này, quần cũng cười, đột nhiên đổi làm tiếng Anh nói. Trương, ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói mới rồi. Trương Dương đại, tâm nói, ngươi sẽ nói tiếng Anh, làm gì vừa rồi không trực tiếp dùng tiếng Anh nói chuyện à? Hắn lúc này mới nhớ tới, vốn là Barcelona đội trưởng, há có thể sẽ không nói tiếng Anh. Ở sân bóng thượng, đội trưởng thường xuyên muốn đại biểu toàn đội hướng trọng tài chính tiến hành giao thiệp, tiếng Anh là thông dụng ngôn ngữ, cho nên, một chi đội bóng đội trưởng, nói chung, không nói tiếng Anh, cỡ nào lưu sướng, ít nhất muốn sẽ nói. Thật đúng là không nghe minh bạch. Trương Dương ăn ngay nói thật. Quần sang sảng cười to, hắn chỉ vừa rồi ở hai người bên cạnh Ronaldo, Johnny nghe hiểu được, hắn sẽ nói cho ngươi. Ta cũng sẽ không nói. Ronaldo cũng cười. Trương Dương có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Tâm nói, có gì cứ việc nói thẳng bái. Ở quần đi rồi. Trương Dương hỏi Ronaldo, hắn vừa rồi bô nói cái gì đâu. Ronaldo cười, hắn nói ngươi hôm nay biểu hiện thực hảo, chúc mừng ngươi hạt chín. Thật sự. Trương Dương không tin. Thật là những lời này, đến nỗi như vậy thần thần thao thao sao. Hảo đi, ta nói thẳng, hắn nói ngươi còn lợi hại, nu kem đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Ronaldo hắc hắc cười, lúc này ngươi vừa lòng đi. Đến, ta còn là càng thích phía trước kia vài câu phiên dịch. Trương Dương gãi gãi đầu. Không hề để ý tới, cũng không có đường một chuyện. Ronaldo cũng cười, vốn nguyên lời nói chính là, hy vọng một ngày kia có thể ở Barcelona cùng nhau đá cầu. Bất quá. Chính như Trương Dương thái độ giống nhau, Ronaldo cũng không cho rằng Trương Dương có khả năng sẽ chuyển sẽ Barcelona, cho nên, hắn cũng không đem lời này coi như một chuyện. Lúc này, ở chủ tịch trên đài, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi đang ở tiếp thu rủ xì ạ tổng lý Phổ Kinh chúc mừng. Phổ Kinh đối với Trương Dương khen không dứt miệng. Trên mặt cười ra nếp gấp đối thị thật cao hứng, hắn quay đầu nhìn chẳng hạn, hắn ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở trận thi đấu này trung trình diễn hạt chín. Làm Barcelona khổ không nói nổi cái này Trung Quốc tiểu tử trên người. Tiểu tử này nếu có thể đủ nghe lời một ít, liền càng tốt. Đây là Berlusconi lúc này trong lòng suy nghĩ. Vị này AC Milan đại lão bản trong mắt lập lòe lệnh người cân nhắc không ra quan mang. Đợt, các huynh đệ, tung hoành tính toán điểm đánh phương pháp thay đổi, từ 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt số 21 khởi, ngạch, cũng chính là hôm nay bắt đầu, trạm nội sở hữu tự động bảng đơn, đem không hề sử dụng bình thường điểm đánh làm bài vị, tính toán tiêu chuẩn, sửa vì sử dụng đăng ký người sử dụng điểm đánh số làm tính toán tiêu chuẩn. Cho nên, mọi người xem thư thời điểm, còn thỉnh đổi bộ tài khoản đọc sách Nga, cảm ơn đại gia. Cầu mấy chương vé mời. Chương 163, đến từ Diêu mời. Trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. AC Milan ở sân nhà 4-2 chiến thắng Barcelona, một vòng lúc sau, hai bên đem di chuyển quân đội Barcelona Nou Camp sân bóng, tiến hành hiệp thứ 2 đánh giá. San Siro sân bóng chủ tịch trên đài, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi đang ở tiếp thu rủ xì ạ tổng lý Phổ Kinh chúc mừng. Phổ Kinh đối với Trương Dương khen không dứt miệng. Trên mặt cười ra nếp gấp đối thị thật cao hứng, hắn quay đầu nhìn nhìn chẳng hạn, hắn ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở trận thi đấu này trung trình diễn hạt chít. Làm Barcelona khổ không nói nổi cái này Trung Quốc tiểu tử trên người. Tiểu tử này nếu có thể đủ nghe lời một ít, liền càng tốt. Đây là Berlusconi lúc này trong lòng suy nghĩ. Vị này AC Milan đại lão bản trong mắt lập lòe lệnh người cân nhắc không ra quan mang. Liên ở cùng Barcelona thi đấu sau ngày hôm sau, Mendes làm Trương Dương người đại diện nhận được Real Madrid chủ tịch cả đời hẳn tiên sinh tự mình đánh lại đây điện thoại. Gã nạ cái cô hiện tại trưởng môn nhân đối siêu cấp người đại diện tiên sinh đưa ra một cái phi thường mê người kế hoạch, tiến cử Trương Dương đến Rio. Đối với cả đờ hẳn cái này đề nghị, Mendes là không có khả năng không động tâm, người đại diện mục đích chính là theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa. Đương nhiên, có chức nghiệp đạo đức người đại diện cố gắng làm chính mình cùng chính mình cầu thủ ích lợi cùng nhau lớn nhất hóa, mà những cái đó lòng dạ hiểm độc người đại diện, tắc chỉ biết uống cầu thủ huyết, hy sinh cầu thủ ích lợi thỏa mãn chính hắn, là chuyện thường ngày. Khách quan nói, Mendes vẫn là một cái tương đối có chức nghiệp đạo đức người đại diện, hắn biết rõ, cùng Trương Dương trở thành bằng hữu, xa so lạnh như băng thuê quan hệ muốn chỗ tốt nhiều đến nhiều. Mendes đương nhiên rõ ràng nếu Trương Dương chuyển sẽ đi Rio, sẽ cho hắn cùng Trương Dương bản nhân mang đến bao lớn lợi nhuận. Trừ bỏ kết sủ phí huyền nhượng cùng ký tên phí ngoại, gia nhập đương kim thế giới giới đá banh đệ nhất hảo môn, này bản thân liền có thể khiến cho Trương Dương danh vọng, trong thời gian ngắn nhất đạt tới lớn nhất hóa. Nhưng là cái này tiền đề là hắn trước đến khuyên bảo Trương Dương đồng ý chuyển sẽ, ngoài ra chính là, Mendes hiện tại đối với Trương Dương vẫn là thực hiểu biết, đây là một cái theo đuổi vinh quang thắng qua hết thể tiểu tử, Trương Dương vừa mới đi vào Milan, nếu là cái gì vinh dự đều không có đạt được, cứ như vậy chuyển sẽ rời đi. Khả năng tính quá nhỏ, cái này tiểu tử hận không thể làm hắn sở hiệu lực đội bóng fans cảm ơn hắn một vạn năm. Hắn biết rõ Trương Dương tính cách, hắn không phải cái loại này vì tiền tài cùng danh vọng sẽ thay đổi chính mình nguyên tắc người. Cho nên Mendes cũng không cho rằng Trương Dương sẽ đồng ý ở chỉ đi vào AC Milan một năm thời gian, liền rời đi cái này câu lạc bộ. Nhưng là Mendes không nghĩ như vậy dứt khoát cự tuyệt cả đời hẳn. Rốt cuộc, ở Mendes trong lòng, hắn vẫn là có khuynh hướng cả đời hẳn đề nghị, không ai có thể không chút do dự cự tuyệt Real Madrid mời. Mendes nói cho cả đời hẳn, hắn yêu cầu chuyển cáo Trương Dương, hiểu biết một chút Trương Dương ý tưởng lại nói. Mendes còn muốn ôm có một đường hy vọng khuyên bảo Trương Dương. Trên thực tế, ở Trương Dương cùng Berlusconi quan hệ không tốt bị chứng thực lúc sau, Mendes liền ở suy xét, muốn hay không trợ giúp Trương Dương tìm kiếm tân chủ nhân. Đương nhiên, đây đều là Mendes hiện tại trong lén lút ý tưởng, còn không có cùng Trương Dương tiến hành quá câu thông. Nhưng là, làm người đại diện không được suy xét toàn diện không phải sao. Ngoài ra chính là, Mendes biết rõ, Trương Dương đã là thế giới giới đá banh xuất sắc nhất mấy cái tuổi trẻ cầu tinh trí nhất, hiện tại. Càng là AC Milan số 1 xạ thủ, nếu Trương Dương muốn chuyển sẽ nói, thật đúng là chỉ có kia hữu hạn mấy nhà hát. Hào môn đủ tư cách tiến cử Trương Dương. Đương nhiên, ở Mendes trong mắt, Real Madrid tuyệt đối là nhất có tư cách cái kia. Ngoài ra, còn có chính là, ở Mendes trong lòng, vẫn là hy vọng lưu điều đường lui, liền tính hiện tại không được, về sau cũng nói không nhất định. Tương lai sự tình, ai nói chuẩn đâu. Còn có chính là, lấy Mendes ở giới đá banh nhân mạch, hắn rõ ràng duy trì, cả đời hẳn tiến cử Trương Dương tuyệt phi là lâm thời nảy lòng tham. Càng không phải nhìn AC Milan cùng Barcelona trận thi đấu này, nhìn đến Trương Dương ở đối mặt Real Madrid lao đối thủ Barcelona thời điểm tam bắn một chuyền lúc sau mới đối Trương Dương xem trọng. Chỉ là Trương Dương ở cùng Barcelona trong lúc thi đấu xuất sắc biểu hiện, làm cả đời hẳn hạ quyết tâm. Không nhỏ quyết tâm không được à, cả đời hẳn ở Real Madrid hiện tại nhật tử không hảo quá à. Liên ở Thượng Chu, Tây Ban Nha Madrid ra đi ôm một tên là đầu thạch khí bóng đá tiết mục chung, người chủ trì rô sở. An thông ní áo. A Bối Lan ở chính mình tiết mục chung, không chút nào che giấu đối cả đờ hắn bất mãn cùng không tín nhiệm, hắn đối cả đờ hắn từ tiền nhiệm tới nay ở truyền thông trước mặt theo như lời lớn lớn bé bé nói dối tiến hành rồi nhất nhất bày ra. Không hề nghi ngờ, vị này luật sư xuất thân chủ tịch đem tòa án đọc thuộc lòng phun hoa sen kia một bộ hoàn toàn dọn tới rồi quản lý đội bóng thượng, ở hắn trong miệng, câu lạc bộ ký kết TV tiếp sóng hợp đồng giá trị có thể ở mấy ngày nội liền từ 800 triệu biến thành 1100 triệu, đến nỗi không có thể bắt lấy cả cùng Cristiano Ronaldo, càng là lớn nhất nói dối bị chọc thủng. Cái này người chủ trì như thế phê phán cả đợn. Đây là một loại kỳ quái tình huống, Real Madrid cái này mùa giải rất lớn khả năng ở giải đấu trung đoạt giải quán quân, nhưng là, Real ủng độn nhóm lại tựa hồ đối cả đợn bất mãn càng lúc càng lớn. Cái này đạo hỏa tác chính là cả đợn tranh cử chủ tịch thời điểm hứa hẹn, nếu ta là chủ tịch, cả tương lai đến Madrid. Mà ở năm trước mùa hè thu mua cả sau khi thất bại, cả đợn không thừa nhận là chính mình không có thu phục cả, mà là tỏ vẻ 70 hội viên đầu phiếu nói cho ta bọn họ không cần cả tới, này trước sau tương phản, làm Real fans nhóm phẫn nộ tột đỉnh, sự mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Ở AS trang web thượng, fans nhắn lại cho rằng, ta tưởng hiện tại đối Real tốt nhất sự tình, chính là cả đợn cùng mỹ dạ tổ vì nhân lúc còn sớm rời đi, tỉnh lưu lại nơi này làm bẩn chúng ta thần thánh màu trắng, mà ở tên là màu trắng chi tâm Real trên diễn đàn, mọi người càng có thể dễ dàng phát hiện cùng loại dưới tức giận mắng. Bọn họ chính là hai cái khiến cho Real danh dự quét rác lưu manh. Chúng ta hiện tại đã trở thành toàn thế giới cho cười. Ta nói, lưu manh nhóm, mau từ trước đi, lan ra mà dĩ. Đích xác, cả đời hầm đã chịu đến từ fans cực đại phần ngoài áp lực, nhưng trên thực tế, nhất trí mạng một kích còn lại là Real bên trong đối hắn nghi ngờ. Cho tới nay, đều có người ở trí nhất cả đời hầm ở tranh cử Real chủ tịch thời điểm, bị nghi ngờ có liên quan làm rối kỷ cương, có người chưa từng có đình chỉ quá điều tra bưu kiện phiếu bầu gian lận án. Lớn nhất tiến triển là, từ Madrid tòa án tham gia việc này thẳng đến bây giờ, nửa năm nội đã có mấy trăm tên đầu phiếu hội viên tiếp nhận rồi dò hỏi cùng lấy được bằng chứng, mà căn cứ pháp luật giới nhân sĩ phân tích, nếu gian lận là thật, khởi tố đối tượng đem vòng qua câu lạc bộ, thẳng chỉ. Cả đời hẳn bản nhân. Mà trên thực tế, bên trong tin tức lộ ra, vì sợ bị liên lụy, vài vị quản lý tầng hội viên đã hướng cờ hở. Tịch đưa ra từ trước xin, liền chờ tiếp nhận người được chọn đúng chỗ sau lập tức rời đi. Mà bởi vì bầu chọn làm rối kỷ cương án kiện, rất nhiều vì tự thân công ty danh dự không chịu liên lụy câu lạc bộ phần ngoài thương nghiệp đồng bọn sôi nổi tuyên bố cùng Real cập Real chủ tịch giải trừ hợp tác quan hệ. Trong đó, địa phương chứ danh thương nhân Á người phương tác. Tập kéo khắc tắt càng là quay giáo một kích, ở công bố thành lập một cái phản cả đờ hẳn liên minh đồng thời, càng là công bố rất nhiều về đoàn chủ tịch đội lợi dụng chức quyền đại làm động tác nội tình. Đặc biệt ở cầu phiếu phân phối phương diện. Vị này cả đời hẳn đã từng ở câu lạc bộ nội phụ tá cho hấp thụ ánh sáng nói, rất nhiều nguyên bản hẳn là bị phân phối đến đính phiếu hội viên cầu phiếu đều bị chủ quản nhóm vô cớ rút ra phân cho đơn vị liên quan. Thực hiện nhiên, cả đời hẳn biết rõ, trước mắt trước dưới tình huống, tuy rằng cái này mùa giải Real Madrid ở giải đấu chung biểu hiện không tồi, có thể cho chính mình ở câu lạc bộ trong lịch sử lưu lại một giải đấu quán quân hảo thanh danh. Nhưng là, chính mình nếu là không có thành tựu nói, cũng khẳng định sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc cúp đi. Hắn cần thiết tự cứu. Hắn tự cứu hành vi, chính là tiến cử Trương Dương, đem cái này hiện tại giới đá banh nhất đương hồng xạ thủ đưa tới bẹt mạ vẹ sân bóng. Cả đời hẳn tin tưởng, nếu hắn thật sự có thể đem Trương Dương đưa tới bẹt mạ vẹ, như vậy, hết thể đối với hắn chỉ trích cùng điều tra, đều sẽ tan thành mây khói, hết thể đối hắn hoài nghi cũng đem không hề sẽ có. Phép nhóm sẽ dùng nhất nhiệt tình tiếng hoan hô tới hoan nghênh cái này Trung Quốc tiểu tử gia nhập, đồng thời, hắn chủ tịch vị trí cũng sẽ củng cố. Chính như cùng cả đờ hẳn ở năm trước mùa hè tuyên bố muốn đem cả đưa tới bẹt mạ vẹ giống nhau, lúc này đây, hắn đánh ra chính là Trương Dương này bài tẩy. Hơn nữa, cả đờ hẳn cùng mỹ dạ tổ vì mật ngộ lúc sau, đến ra kết luận chính là, hiện tại là tiến cử Trương Dương thời cơ tốt nhất, Betlescone không thích cái này siêu cấp có thể ghi bàn người Trung Quốc, chỉ cần Real Madrid có thể lấy nhượng lại Betlescone vô pháp cự tuyệt thành ý, như vậy, tiến cử Trương Dương sự tình, tuyệt phi không có khả năng. Đương Mendes đem tin tức này nói cho Trương Dương khi, Trương Dương há to miệng, hắn xác thật là thực kinh ngạc, ngây ngẩn cả người, một phương diện là không nghĩ tới Real Madrid sẽ đối chính mình phát ra mời, mặt khác chính là không nghĩ tới Real sẽ ở ngay lúc này đối chính mình phát ra mời, chẳng lẽ Real Madrid người không biết chính mình vừa mới vừa gia nhập Milan không đến một cái mùa giải sao? Uy, Trương Dương, ngươi làm sao vậy? Mendes nghe được điện thoại kia đầu không phản ứng, cười nói dẫn nói, không phải là cao hứng hỏng rồi đi, đương nhiên. Ta có thể lý giải, không ai có thể đủ cự tuyệt Real Madrid mời. Không ai có thể đủ cự tuyệt Real Madrid mời. Phải không? Trương Dương từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, cười cười. Roger, ta cảm thấy việc này thực khôi hài. Ta vừa mới đi vào AC Milan, sao có thể nhanh như vậy liền chuyển sẽ rời đi? Hảo đi, trước không nói ta đi vào nơi này bao lâu, quan trọng là, ta ở AC Milan đãi hảo hảo, ta làm gì phải đi. Ngươi giúp ta chối từ bọn họ đi, liền nói ta thực vinh hạnh, bất quá, ta hiện tại ở Milan rất vui sướng, không có suy xét quá rời đi khả năng. Thật sự ở chỗ này hết thể đều thực hảo. Mendes lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Trương Dương hỏi. Ngạch, không có gì, ta nói ngươi suy xét rõ ràng. Mendes nói. Trương Dương tự nhiên nghe được Mendes lẩm bẩm, bất quá, hắn cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc chuyện đó nhi thật sự xử lý không tốt, cũng là chính hắn nguyên nhân tạo thành, nhưng thật ra không hảo chỉ trích Mendes cái gì. Ơn, ta suy xét rõ ràng, rõ cờ. Trương Dương gật gật đầu, ta vừa mới đi vào nơi này, còn không có lấy được quá cái gì vinh dự, như thế nào sẽ rời đi đâu. Ở ta chinh phục nơi này phía trước, ta sẽ không suy xét chuyển sẽ. Ha ha. Trương Dương cười nói. Mendes trong lòng thở dài, hắn liền biết sẽ là kết quả này, cấp Trương Dương gọi điện thoại thật là làm điều thừa á vậy được rồi, ta giúp ngươi xin miễn vị kia tiên sinh. Tuy rằng hắn trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là, Mendes biết Trương Dương cá tính, chuyện này không đến nói, cầu thủ chính mình không nghĩ muốn chuyển sẽ, người đại diện là không có cách nào, trừ phi bọn họ có thể lừa dối trụ cái này cầu thủ, mà thực hiển nhiên, Trương Dương không phải cái loại này sẽ bị người đại diện lừa dối mà thay đổi quyết định của chính mình. Nô, vất vả ngươi, Joker. Ha ha. Trương Dương cười cúp điện thoại. Giao cho ta tới xử lý đi. Mendes nói, ngươi hảo hảo chuẩn bị chiến tranh giải đấu cùng với cùng Barcelona hiệp thứ 2 thi đấu đi. Mendes nếu từ Trương Dương nơi này được đến cuối cùng đáp lại, cũng liền tạm thời đã chết đem Trương Dương đưa tới Rio tâm tư, quan tâm khởi Trương Dương hiện tại trạng thái tới. Rốt cuộc, hiện tại, đối với hắn tới nói, Trương Dương biểu hiện càng tốt, hắn cùng Trương Dương hoạch thích mới có thể càng nhiều. Yên tâm đi, ta trạng thái thực hảo. Trương Dương lòng tự tin tràn đầy nói. Mendes ở nửa giờ sau, liền tương đối tuyển chuyển cự tuyệt Real Madrid chủ tịch cả đờ hẳn kiến nghị, hắn nói cho vị tiên sinh này, Trương Dương hiện tại ở AC Milan thực vui vẻ, thực vừa lòng trước mắt hiện trạng, chỗ nào đều không nghĩ đi. Kia thật tiếc nuối, bất quá ta vẫn như cũ sẽ không từ bỏ. Trương là một cái vĩ đại cầu thủ, hắn chỉ có tới Real mới có thể trở thành chân chính siêu sao. Real Madrid yêu cầu như vậy cầu tinh, mà Trương cũng yêu cầu Real Madrid cái này sân khấu. Cả đờ hẳn không phải không có tiếc nuối nói, bất quá, trong lời nói tựa hồ còn không tính toán từ bỏ. Cả đờ hẳn quả nhiên không có từ bỏ. Ở tiến cử AC Milan cầu tinh cả sau khi thất bại, đối với chính mình lại lần nữa ở AC Milan cầu thủ trên người nếm mùi thất bại, cả đờ hẳn hiển nhiên vô pháp tiếp thu. Hơn nữa, mỹ dạ tổ vị vẫn luôn ở hướng cả đờ hẳn góp lời, tiến cử Trương Dương khó khăn so tiến cử cả muốn tiểu đến nhiều. Tuy rằng Trương Dương thực có thể ghi bàn, nhưng là, ở Berlusconi trong lòng, Trương Dương địa vị cùng cả không đến so. Nếu nói cả là AC Milan chân chính hàng không bán nói, như vậy Trương Dương chính là giá cao phẩm, chỉ cần ra nổi giá tiền, Milan người sẽ không một ngụm cự tuyệt. Cả đờ hẳn thâm chấp nhận, nếu ở cầu thủ trên người mở không ra chỗ hổng, như vậy, liền từ câu lạc bộ trên người làm văn bái. Ngày hôm sau, Tây Ban Nha AS đột nhiên tuân ra thứ nhất tin tức. Real Madrid cố ý tiến cử AC Milan Trung Quốc tiên phong Trương Dương. Real Madrid chủ tịch cả đờ hẳn vẫn luôn thực thưởng thức Trương Dương. Hắn tỏ vẻ chính mình là cái này Trung Quốc xạ thủ fans, đặc biệt là ở Champions League 1/4 trận chung kết AC Milan 4-2 thắng cầm tắc la kia hiệp thứ nhất thi đấu sau. Cả đời hẳn đối Trương Dương biểu hiện càng là khen không dứt miệng, vị này Real Madrid chủ tịch tiên sinh xưng chính mình hiện tại đang ở vì cái này Trung Quốc xạ thủ trà không tư cơm không uống. Hắn khen ngợi Trương Dương là cái loại này có thể một mình một người thay đổi thi đấu kết quả cầu thủ. Mà Real Madrid hiện tại nhất yêu cầu chính là như vậy mấu chốt cầu tinh. Real Madrid đội trưởng Dạ Ul cũng đối Trương Dương rất là tán thưởng. Real đội trưởng khen ngợi Trương Dương là đường kim giới đá banh nhất có uy hiếp xạ thủ chi nhất, hơn nữa tỏ vẻ thực chờ mong cùng Trương Dương cộng sự. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Sật Tờ cũng tỏ vẻ, nếu Trương Dương thật sự có thể gia nhập Real Madrid nói, Real Madrid đem có được toàn bộ châu Âu đều run rẩy tiến công tuyến. Hắn tin tưởng, Robinho, Dạ Ul, Trương Dương tạo thành tiến công tam xoa kích, đem quét ngang thiên hạ. Real Madrid fans biết được chủ tịch tiên sinh cố ý tiến cử AC Milan đương hồng xạ thủ Trương Dương tin tức sau, bọn họ đối với vị này nhiều lần làm cho bọn họ thất vọng chủ tịch tiên sinh cư nhiên thật sự lại lần nữa nổi lên nhất định hảo cảm. Đương nhiên, nếu cuối cùng chứng minh này lại lần nữa là một lần nói dối cùng âm mưu nói, cả đời hẳn tiên sinh rời đi bẹt mạ vẽ chủ tịch ghế lô nhật tử cũng liền không xa. Mà cả, đối với Tây Ban Nha truyền thông này đó đưa tin, Trương Dương cũng không cảm kích, bởi vì hiện tại còn chỉ là Tây Ban Nha bên kia ở lăng xê việc này, ạ vẹn nỉ bán đảo bên này tựa hồ còn không có khởi cái gì gọn sóng. Bất quá, Tại đây thiên huấn luyện sau khi kết thúc, thông qua hỗn hợp phỏng vấn khu đi trước phòng thay quần áo trên đường, Trương Dương trước sau như một bị một ít phóng viên vây quanh, thỉnh cầu phỏng vấn. Đối này Trương Dương đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn chỉ chính mình trên người mồ hôi, cười nói, chỉ có 2 phút phỏng vấn thời gian, ta phải đi hương cái nước cấm tắm, nếu là như vậy bị cảm nói, Ancelotti tiên sinh chính là sẽ bạo tẩu. Ở một trận tiếng cười sau, một cái phóng viên phi thường vội vàng truy vấn Trương Dương, Trương, Tây Ban Nha bên kia nói ngươi muốn gia nhập Real Madrid, xin hỏi hay không có việc này. Ngươi cùng Real Madrid từng có tiếp xúc sao? Trương Dương sửng sốt, cái này phóng viên ngữ tốc thực mau, hắn ngay từ đầu không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Trương Dương hỏi. Ta nói, hiện tại Tây Ban Nha đều ở thịnh truyền ngươi muốn đi Real. Cái kia phóng viên lại lần nữa nói một lần, Real Madrid bên kia đều đã ở hoan nghênh ngươi. Ta thảo. Trương Dương trong lòng mang câu, hắn loang thoáng biết là chuyện như thế nào, bất quá, vẫn là tiếp tục hỏi cái này phóng viên, ngươi nói Tây Ban Nha đều ở đưa tin nói ta muốn đi Real. Không sai. Cái này phóng viên gật đầu, đương nhiên, trên thực tế vẫn là có xuất nhập, Tây Ban Nha mỗi ngày bên kia chỉ là điên cuồng lăng xê Real Madrid đối Trương Dương ưu ái, nhưng thật ra cũng không có như vậy khẳng định nói Trương Dương muốn gia nhập Real. Đương nhiên, Tây Ban Nha bên kia không có nói như vậy, này cũng không gây trở ngại ạ vẹn nì nì bán đảo bên này đối này tiến hành phân tán tư duy, lại ra công một chút ta. Trương Dương sắc mặt có chút khó coi, sau đó đối cái kia phóng viên nói, chuyện này, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta không có cùng Diêu tiến hành quá bất luận cái gì câu thông, ta cũng sẽ không đi Diêu, ta ở Milan thực hảo. Rất tốt. Nói xong này phiên lời nói, Trương Dương ném xuống này giúp phóng viên, bước nhanh đi vào phòng thay quần áo. Trương Dương biết này hết thảy đều là Real Madrid bên kia khiến cho quỷ, bọn họ muốn chế tạo dư luận ảnh hưởng, làm truyền thông thật sự cho rằng chính mình cùng Real Madrid có liên hệ, muốn gia nhập Real, đồng thời lại cùng AC Milan cao tầng tiến hành câu thông, hai bút cùng vẽ. Đương nhiên, nếu có thể đủ thành công làm Milan fans cho rằng chính mình đã phản bội đội bóng, tiến tới đối chính mình tiến hành công kích nói, vậy càng tốt. Trương Dương có chút hỏa lớn. Hắn thực chán ghét như vậy cảm giác. Chán ghét loại này bị người âm cảm giác. Cứ việc loại này hành vi ở cầu thủ chuyển gặp qua trình chung cũng không hiếm thấy, có chút người cũng không để ý, nhưng là, Trương Dương chính là cảm thấy chính mình bị âm, hắn thực khó chịu. Thực mau, Tây Ban Nha bên kia đưa tin cùng Lang Xê, bị Italy bên này truyền thông điên cuồng đăng lại, không chỉ là ạ vẹn ní ní bán đảo, Anh Luân bán đảo, Bồ Đào Nha, nước Pháp cùng với Trung Quốc quốc nội, trong khoảng thời gian ngắn, đều ở nghị luận sôi nổi, giống như Trương Dương thật sự muốn gia nhập Real Madrid tựa mà. Xin phỏng vấn Trương Dương thỉnh cầu. Chất đầy AC Milan câu lạc bộ quan hệ xã hội bộ môn bản làm việc. Cùng Barcelona Champions League thi đấu cái này cuối tuần CJA giải đấu, AC Milan cùng cả lì dị trận này CJA giải đấu đệ 32 luân thi đấu, khiến cho rất nhiều truyền thông cùng fans chú ý. Cả lì dị không phải cường đội, trận thi đấu này cũng không phải đỉnh quyết đấu, vốn dĩ không có bao lớn lực hấp dẫn. Nhưng là, bởi vì hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo Trương Dương cùng Real Madrid chi gian mắt đi mày lại, làm trận thi đấu này bị chịu chú mục. Không ít người đều nghĩ đến, Trương Dương hiện tại đã chịu truyền thông đưa tin quá nhiều, người thanh niên này trạng thái có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, có thể hay không biểu hiện ra phập phồng đâu. Ngoài ra, chính là, cuối tuần trung chính là cùng Barcelona 2007-2008 mùa giải Champions League hiệp thứ 2 thi đấu, Trương Dương có thể hay không đã chịu kia chàng thi đấu ảnh hưởng, tại đây chàng trong lúc thi đấu có điều giữ lại đâu. Ngay cả AC Milan huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti cũng có chút lo lắng Trương Dương tâm tình cùng trạng thái, hắn ở lúc trước đặc biệt tìm được Trương Dương nói chuyện, nhưng là Trương Dương thực kiên quyết nói cho Ancelotti, hắn không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, hơn nữa hiện tại đối với ghi bàn vô cùng khát vọng. Hắn thỉnh huấn luyện viên trưởng yên tâm. Nhìn đến Trương Dương như thế kiên quyết, Ancelotti cũng lựa chọn tin tưởng chính mình cầu thủ. Trương, gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Trương Dương ghi bàn. Đây là này một vòng đánh đi vào đệ tứ viên ghi bàn, ở Champions League cùng Barcelona thi đấu trình diễn hạt chỉ sau, ở giải đấu chung hắn kéo dài chính mình lửa nóng trạng thái, một mở màn liền vì AC Milan ghi bàn. Truyền thông về hắn cùng Real Madrid 2 tiếng lăng xê, cũng không có ảnh hưởng đến hắn trạng thái, ngược lại làm hắn càng thêm ý chí chiến đấu 10 phần, quả thực. Quá điên cuồng trạng thái. DS, các huynh đệ, tung hoành tính toán điểm đánh phương pháp thay đổi. Từ 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt số 21 khởi, ngạch, cũng chính là hôm nay bắt đầu, trạm nội sở hữu tự động bảng đơn, đem không hề sử dụng bình thường điểm đánh làm bài vị, tính toán tiêu chuẩn, sửa vì sử dụng đăng ký người sử dụng điểm đánh số làm tính toán tiêu chuẩn. Cho nên, mọi người xem thư thời điểm, còn thỉnh đổi bộ tài khoản đọc sách Nga, cảm ơn đại gia. Tân một ngày, chúc mừng tận thế hôm nay, chúng ta đều an toàn vượt qua, cầu mấy chương vé mời, cầu cất chứa. Chương 164, tuyệt thế yêu đồng Mazio. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ 3. AC Milan 1, không dẫn đầu cả lì gì. Mở màn không bao lâu. Trương Dương nhốt đánh vào hắn mùa giải này giải đấu chung thứ 20 năm cái ghi bàn. Hắn trợ giúp AC Milan khai một cái hảo đầu. Quá hoàn mỹ. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Trương Dương tiểu tử này sẽ không làm ta thất vọng. Hắn quá làm chúng ta yên tâm. Làm được xinh đẹp. Nhìn đến Trương Dương một mở màn liền ghi bàn, kéo dài xuất sắc ghi bàn trạng thái. Giải thích tịch thượng sở các TV đài người giải thích phở lỏ dẹt kích động lớn tiếng kêu. Hắn vừa rồi cùng chính mình giải thích cộng sự Josie nói chuyện phiếm thời điểm. Josie còn lo lắng Trương Dương trạng thái khả năng sẽ đã chịu truyền thông lăng xê về hắn cùng Real Madrid nghe đồn ảnh hưởng đâu. Mà phở lỏ dẹt tắc khăng khăng Trương Dương không có bất luận vấn đề gì. Hai người vừa rồi còn đang ở nói giỡn nói muốn hay không đánh đố, ai ngờ đến, thi đấu mới bắt đầu một hồi, Trương Dương liền dùng chính mình nhất hữu lực phương thức, đánh mất mọi người hoài nghi. Ha ha, con hảo này ghi bàn tới tương đối sớm, ta không cùng ngươi đánh đố. Josie ha ha cười. Phở lò dẹt liếc chính mình giải thích cộng sự liếc mắt một cái, ý tứ là nói, tính ngươi vận khí không tồi. Trương Dương nhằm phía khán đài, hắn không ngừng múa may cánh tay, điều động khởi fans cảm xúc. San Siro sân bóng khán đài thượng tiếng hoan hô chấn tận trời. Bọn họ bởi vì người thanh niên này biểu hiện mà chính hưởng thụ trừng cầu sung sướng, hơn nữa vì hắn kiêu ngạo. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót đối này cảm khái nói, tuy rằng nói, ở AC Milan fans trong lòng, Trương Dương đã chịu hoan nghênh lực độ còn không đổi kịp cả cả, nhưng là, này chủ yếu là bởi vì Trương Dương còn không có vì đội bóng thắng được cúp duyên cớ. Cả cả cũng đúng là bởi vì ở trước mùa giải cơ hồ này đây bản thân chi lực trợ giúp AC Milan phụng được trang The Only Good, mới như thế đã chịu fans yêu thích. Đối với gần nhất Italy truyền thông ở lăng xê về Trương Dương khả năng chuyển sẽ Real Madrid đồn đãi, đại đa số AC Milan fans cũng không có coi như một chuyện. AC Milan ở năm trước mùa hè tiêu phí 4.300 vạn đồng euro mua vào Trương Dương cũng biểu hiện ra siêu cường đạt được năng lực, fans càng ngày càng thích cái này tuổi trẻ cầu thủ, như thế nào suy xét. Câu lạc bộ đều không có đem Trương Dương bán ra lý do. Ở AC Milan fans trên diễn đàn, có một ít đáng tin fans ở sinh động, bọn họ căn cứ thà rằng tin này có không thể tin này vô nguyên tắc, ở phòng ngừa chu đáo, vẫn luôn ở phát thiếp nhắn lại, nếu câu lạc bộ thật sự đem Trương Dương bán ra nói, bọn họ đem tiến hành để chế, cự tuyệt đi trước sân bóng xem cầu. Đương nhiên, cho dù là này đó fans, cũng không tin câu lạc bộ sẽ làm như thế, bọn họ như vậy nói. Đúng là bởi vì xuất phát từ đối với Trương Dương yêu thích, mới có sở lo được lo mất. Bất quá, đối với fans nhóm tới nói, hiện tại làm chúng ta tạm thời đã quên những cái đó làm người cảm thấy phiền não tin tức, chỉ vì trước mắt ghi bàn hoan hô đi. Trương Dương. Vạn. Tuổi. 3. Trương. Súng tờ. Trương. Fans nhóm phát ra vui sướng tiếng gọi ầm ĩ. Truyền thông tịch thượng các phóng viên, chúng sinh trăm thái, có người phát ra từ nội tâm ở vỗ tay. Trương Dương nhốt đánh vào chính mình ở mùa giải này giải đấu chung đệ 25 viên ghi bàn, giải đấu tiến hành đến 32 luân, có thể có 25 viên ghi bàn, này tương đương xuất sắc số liệu. Hơn nữa, phải biết rằng, Trương Dương đã từng bị cấm tái 10 vòng, xóa Italy hai chàng cấm tái, giải đấu chung bị cấm tái 8 chàng thi đấu, hơn nữa thương đỉnh thi đấu, Trương Dương trên thực tế đã 23 chàng thi đấu, nhốt đánh vào 25 cầu. Chàng đều vượt qua một cầu ghi bàn hiệu suất, như vậy xạ thủ. Biểu hiện như vậy, có thể nói CJA giải đấu năm gần đây người xuất sắc. Tính thượng này viên ghi bàn, Trương Dương ở giải đấu chung nhốt đánh vào 25 cầu đi. Không sai, 25 cầu. Ở một cái khác trên sân, Ibrahimovic còn không có ghi bàn, Ibrahimovic ghi bàn số vẫn là 21 cầu. Trương Dương dẫn đầu Ibrahimovic 4 cái cầu. Sau đó các phóng viên nhớ tới, Trương Dương trước đây còn đã trải qua 8 luân cấm tái, nghĩ tới cái này. Không ít người sắc mặt phức tạp nhìn sân bóng thượng đang ở tiếp thu fans hoan hô Trương Dương. Nếu không có này 8 luân cấm tái, Trương Dương, cái này Trung Quốc tiểu tử, hắn hiện tại ghi bàn số sẽ là nhiều ít. 26 cầu, 27 cầu, 28 cầu, vẫn là 29 cầu. Không ai biết sẽ là nhiều ít. Bởi vì không có nếu. Giờ phút này, cho dù là một ít không quá thích Trương Dương các phóng viên cũng cư nhiên có chút hơi hơi tiếc nuối, nếu là không có kia 8 luân cấm tái. tiểu tử này có thể hay không sáng tạo CJA giải đấu ghi bàn kỷ lục đâu. CJA 1958-1959 mùa giải, lúc ấy gần 22 tuổi Argentina xạ thủ An Hách nội lợi thân khoác lam hắc chiến bào hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại, ở 34 luân giải đấu chung đánh vào 33 cầu. Bất quá lệnh người tiếc nuối chính là cái kia mùa giải giải đấu quán quân bị cùng thành tử địch AC Milan cướp đi. Này một đơn mùa giải ghi bàn ghi lại đến 2006 năm phía trước vẫn luôn không người đánh vỡ. CJA liên tố để ngừa thủ sưng, từ 1959 năm sau mỗi mùa giải tốt nhất xạ thủ ghi bàn số đều thiếu với 30 cái. Trong đó nhất quỷ dị không gì hơn 2002-2003 mùa giải. Cái kia mùa giải, Inter Milan siêu cấp xe tăng duy ra trạng thái thật là tốt cực kỳ. Duy ra ở 26 luân giải đấu cộng đánh tiến 23 cầu, cao cư CJA xạ thủ bảng đệ nhất, dẫn đầu đệ nhị danh ỉn dạ phỉ 9 cầu, hơn nữa ở châu Âu tốt nhất xạ thủ cạnh tranh chung cũng xa xa dẫn đầu. Để cho người cảm thấy điên cuồng chính là, ở cái kia mùa giải sơ đoạn vầy dạ từng ở 13 chàng giải đấu chung đánh tiến 16 cầu, bình quân mỗi chàng tiến 1.23 cái, thế phi thường mạnh mẽ, lúc ấy, thậm chí là toàn bộ Italy fans chờ mong có thể đánh vỡ hạng nhất phủ đầy bụi 44 năm ghi lại đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Nhưng là, nhất quỷ dị sự tình đã xảy ra, liền ở tất cả mọi người ở chờ mong duy ra cái này Italy bản thổ xạ thủ có thể đánh vỡ CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại thời điểm, ở dư lại như vậy nhiều luân giải đấu chung, duy ra cư nhiên chỉ đánh đi vào một cái ghi bàn, cuối cùng cái này mùa giải, duy ra lấy 24 cầu bắt được CJA giải đấu giày vàng, nhưng là, cho tới bây giờ, vẫn là làm không ít người tiếc hận không thôi, cái kia mùa giải duy ra trạng thái như thế xuất sắc, cư nhiên. Đều không có thể đem chính mình CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn số đạt tới 30 cầu trở lên, thế cho nên truyền thông thậm chí rất là khủng bố hình dung nói, CJA giải đấu xạ thủ bị người liền rủa, vĩnh viễn sẽ không có người có thể đơn mùa giải ghi bàn số vượt qua 30 cầu. Loại này gần như có chút khủng bố cách nói, thẳng đến 3 năm sau mới bị nghiền nát. Thẳng đến 2005-2006 mùa giải, hiệu lực với Fiorentina Italy xạ thủ Luca Toni ở đương mùa giải CJA giải đấu chung đánh vào 31 cầu, đánh vỡ cái này phủ đầy bụi 47 năm không người có thể đơn mùa giải tiến 30 cầu kỷ lục. Nhưng là, còn chưa không có thể đánh vỡ An Hách nội lợi cái này ghi bàn ghi lại. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, liền tiến đơn mùa giải cầu số mà nói, An Hách nội lưu loát sau với Thụy Điển người nọ đại ẻo. 1949-1950 mùa giải hiệu lực với AC Milan nọ đại ẻo đánh tiến 35 cầu. Dẫn dắt đội bóng lực gáp Juventus thắng được đệ tứ tòa giải đấu Champions League, bất quá lúc ấy CJA giải đấu có được 20 chi đội bóng. An Hách nội lợi khi CJA chỉ có 18 chi đội bóng, hiện tại CJA cũng có được 20 chi đội bóng, bởi vậy nọ đại ẻo ghi lại càng thích hợp trở thành hậu bối đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Trừ bỏ Luca Toni ở ngoài, mà gần 10 cái mùa giải CJA giải đấu tốt nhất xạ thủ bên trong, cũng chỉ có 1998 mùa giải hiệu lực với Uri Nở Sẽ Cạn Xì Ổ So Ai Hoác Phu là vượt qua 26 cầu, hắn đánh vào 27 cái ghi bàn. Trương Dương cái này ghi bàn, khiến cho hắn mùa giải này CJA giải đấu ghi bàn số đạt tới 25 cầu. Hiện tại, Trương Dương chỉ cần một cái ghi bàn, hắn ghi bàn số cũng đem đạt tới 26 cầu. Lúc này, thi đấu đã lại lần nữa ở trung vòng khai cầu, nhìn đến Trương Dương tận hết sức lực chạy vị, không ngừng nhấc tay muốn cầu, không ít người một trận đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn đem loại này điên cuồng kéo dài đi xuống sao? Nhưng là hôm nay Trương Dương tựa hồ muốn hoàn toàn phát tiết một phen giống nhau xem, hắn muốn đem bị truyền thông dây dưa, loạn viết chọc giận oán khí đều phát tiết ở trên người đối thủ. Đệ 31 phút, Cạ Lì Dì đội hậu vệ đối cả phạm quy, tơ lô chủ phạt free kick, bóng đá bị Cạ Lì Dì thủ môn phát một chút sau, tới rồi cầu môn bên trái, Trương Dương ở đưa lưng về phía cầu môn dưới tình huống, lấy một cái phi thường quy nửa xoay người lăng không đảo câu động tác. Đem bóng đá nhốt đánh vào cầu môn. Ở Trương Dương sút gôn kia một khắc, toàn trường 6 vạn nhiều fans cùng nhau cùng hô, Milan, Milan, Milan, Milan, mà ở bóng cao su tiến vong thời điểm, mọi người giơ lên cao hai tay, bọn họ tiếng hoan hô biến thành, Trương, gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Người giải thích gân cổ lên lại kêu, thứ 26 cái. Đây là Trương Dương ở 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu thứ 26 viên ghi bàn. Làm được xinh đẹp. Làm được xinh đẹp. Tơ lô nhằm phía Trương Dương, một bên chạy tới, một bên giơ ngón tay cái lên, thứ 26 cái. Trương Dương hôm nay đầu phát cộng sự gì lạ đi nổ cũng lại đây chúc mừng Trương Dương, ha ha, này cầu tiến xinh đẹp. Ghi bàn mà Trương Dương phi thường kích động. Hắn né tránh các đồng đội vây truy chặn đường, hắn há mồm rít gào chạy tới San Siro sân bóng khán đài. Đối với nơi đó nhất đáng tin fans nhóm múa may cánh tay. Tức khắc vì hắn đưa tới lớn hơn nữa tiếng hoan hô. Theo sau, Trương Dương nhìn hướng hắn xông tới các đồng đội, cười ha ha, đối với đại gia bắt đầu làm súng máy bắn phá động tác, đang ở hướng hắn chạy tới các đồng đội một đám rất phối hợp chúng đạn ngã xuống đất. Trên mặt đất nằm đầy đất. Ha ha ha. Sau đó mọi người bỏ dậy, bọn họ đi lên sờ sờ Trương Dương đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thậm chí còn xoa bóp khuôn mặt, trà đạp một phen sau, cùng nhau hướng khán đài thượng phất tay ý bảo. Mà giờ phút này, San Siro sân bóng khán đài thượng đã sôi trào kỳ cục, ở bóng đá trong lúc thi đấu, để cho người nhiệt huyết sôi trào chính là xạ thủ ghi bàn, cùng với ghi bàn sau điên cuồng chúc mừng động tác. Thực hiện nhiên, Trương Dương cùng hắn ghi bàn, cùng với ghi bàn sau việc làm, hoàn toàn phù hợp chế tạo tình cảm mãnh liệt hết thể nhân tố. Trương Dương, hắn nốt đánh vào chính mình mùa giải này CJA giải đấu thứ 26 viên ghi bàn. Hắn hiện tại là xạ thủ bảng đệ nhất, dẫn đầu Ibrahimovic 5 cái cầu. Nay thật đúng là lệnh người khó có thể tin một cái người giải thích lớn tiếng kêu. Sắc thật là khó có thể tin. Hắn dẫn đầu Ibrahimovic 5 cái cầu. Ở giải đấu còn dư lại 6 chàng thi đấu dưới tình huống, Ibrahimovic muốn đuổi theo Trương Dương trở nên càng thêm khó khăn. Hiện tại, duy nhất đối với Ibrahimovic tới nói có lợi tình huống chính là Inter Milan đã ở Champions League trung bị loại trừ. Ibrahimovic cùng đội bóng có thể chuyên tâm vệ miện giải đấu, mà AC Milan còn có Champions League kiềm chế, này có lẽ sẽ làm Trương Dương phân tâm một ít. Phóng viên tịch thượng các phóng viên giờ phút này cũng là một mảnh sôi trào, mặc kệ thích Trương Dương vẫn là không thích Trương Dương người, đều không thể không vì hắn thứ 26 viên ghi bàn gieo họ. Người thanh niên này biểu hiện đã điên đảo bọn họ nhận chi, còn chưa từng có người tại CJA giải đấu xử nữ mùa giải có thể như thế điên cùng đâu. Cho dù là Trương Dương hiện tại số 7 cầu y người sở hữu sấp chèn cổ năm đó từ Ukraine đi ạ mổ kỳ chuyển sẽ đến AC Milan cái thứ nhất mùa giải, tuy rằng trẻ cũng bắt được giày vàng. Nhưng là, sập chèn cổ cái kia mùa giải cũng chỉ bất quá là nhốt đánh vào 24 viên ghi bàn mà thôi. Húng chi, sẽ nhưng không bị chỗ lấy 8 chàng CJA giải đấu thi đấu cấm tái. Lúc này, mọi người, cho dù là một ít lòng dạ khó lường người, cũng tạm thời bỏ xuống đối với Trương Dương không mừng. Bọn họ giờ phút này, trong mắt chỉ có cái này thân khoác AC Milan số 7 cầu y tiểu tử. Tiểu tử này, sắc thật xứng đôi mọi người vì hắn dâng lên vỗ tay. Ở 10 cái mùa giải CJA giải đấu tốt nhất xạ thủ bên trong, trừ bỏ Luca, Tony ở 2005-2006 mùa giải vào 31 cầu ở ngoài, cũng chỉ có 1998 mùa giải hiệu lực với UNC Cạn Sì Ổ So Ai Hoác Phu là vượt qua 26 cầu, hắn đánh vào 27 cái ghi bàn. Hiện tại, Trương Dương ghi bàn số cũng đạt tới 26 cầu, hắn chỉ cần một cái ghi bàn là có thể đủ có thể cùng so ai ngươi Hoác Phu tề danh. Josie nói, a ha ha. Cùng so ai ngươi Hoắc Phu tề danh. Phở Lọ Dẹt không chút khách khí nói, ngươi cảm thấy, so ai ngươi Hoắc Phu hiện tại dám nói chính mình là Trương Dương truy đuổi mục tiêu sao? Ách, Josie sửng sốt một chút, tuy rằng lời này không tốt lắm nghe, có chút cuồng vọng, nhưng là, thật đúng là, so ai ngươi Hoắc Phu tuy rằng cũng là vĩ đại xạ thủ, nhưng là, phải làm Trương Dương mục tiêu, thật đúng là không quá đủ tư cách. Thi đấu tiếp tục. Mắt thấy nửa trận đầu thi đấu liền phải kết thúc, lúc này, trong sân điểm số vẫn là AC Milan 2-0 dẫn đầu Cagliari. Cứ việc không có lại ghi bàn, nhưng là San Siro sân bóng fans nhóm vẫn như cũ thực hưng phấn. Bọn họ ở hát vang AC Milan đội ca, một lần lại một lần, toàn bộ khán đài thượng, quanh quẩn sung sướng không khí. Cuối cùng nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, trong sân điểm số không có thay đổi, vẫn như cũ là Milan sân nhà 2-0 dẫn đầu Cagliari. Mà ở nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ thời điểm, khán đài thượng cùng tiếng hoan hô lại lần nữa đạt tới một cái đỉnh núi. Nếu nói, nửa trận đầu thi đấu là thuộc về Trương Dương, như vậy nửa trận sau thi đấu chính là thuộc về Inzaghi. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Ancelotti liền tiến hành rồi thay đổi người, dĩ là Dino bị thay cho, Inzaghi thay thế bổ sung lên sân khấu. AC Milan đạt được phạt góc cơ hội. Tơ lô chủ phạt phạt góc khai tiến vùng cấm, Inzaghi liền nói cho đại gia hắn vẫn là cái kia quen thuộc siêu cấp tiếp bộ, lúc ấy tơ lô chủ phạt free kick. Inzaghi nhạy bén cướp được trước bắn tỉa môn, cứ việc bị thủ môn phát ra, nhưng là, đối với siêu cấp tiệp bộ tới nói, này xem như một cái không tồi suốt gôn nhiệt thân. 52 phút, Inzaghi tới cái lao tới nhiệt thân, tơ lô chung vòng phụ cận quá đội đầu chuyển chung, Ỉn Dạ Phi một cái ra tốc đoạt ở đối phương hậu vệ trước người hoành truyền Trương Dương, đáng tiếc bị hậu vệ trước ra một chân phá hủy. Ở hoàn thành một cái bước đầu thích đứng sau, Ỉn Dạ Phi bắt đầu chân chính phát huy chính mình sát thủ tính chất đặc biệt, đầu tiên thể hiện chính là Ferguson câu kia kinh điển đánh giá sinh hoạt ở Việt vị tuyến thượng nam nhân. 57 phút, Trương Dương ở cùng sĩ độc tiến hành phối hợp sau, ở vùng cấm bên trái hoành truyền, Ỉn Dạ Phi sau điểm không người nhìn chằm chằm phòng dưới tình huống đánh đầu đánh tiến. Cái này ghi bàn thoạt nhìn thực dễ dàng, nhưng Ỉn Dạ Phi chạy vị phi thường kinh điển, ở sĩ độc chuyển bóng cấp Trương Dương khi, hắn ở vào Việt vị vị trí, lúc này hắn nhanh chóng trở về chạy, mà ở Trương Dương chuyển bóng khi hắn vừa vặn ở vào cùng hậu vệ đường thẳng song song thượng, lúc này ở nhanh chóng đoạt điểm, đây là một cái điển hình có Ỉn Dạ Phi dấu vết ghi B. N. Vạ, tuổi, tiếng hoan hô trở lên một tầng. Siêu cấp, tiếp tổ. Gu o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Đây là hắn tiêu chí tính ghi bàn. Ghi bàn lúc sau Ỉn Dạ Phi chạy ra khỏi cả lì dị cầu môn phạm vi, hắn đứng ở sân bóng trung ương, giơ lên cao hai tay, mà hắn các đội viên thủy chiều hướng hắn vọt tới, tất cả mọi người hoa hoa kêu, xông tới. Ỉn Dạ Phi giơ lên cao khởi chính mình cánh tay. Trương Dương cũng giơ lên cao chính mình tay phải. AC Milan số 9, AC Milan số 7, trước sau hai đời xạ thủ tay phải ở không trung vỗ tay, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Cứ việc toàn bộ sân bóng lúc này đã sôi trào, nhưng là, mọi người lại rõ ràng cảm giác được bọn họ có thể cảm giác được này thanh thúy một tiếng vỗ tay thanh. Khán đài thượng AC Milan fans nhóm, giờ phút này hoàn toàn muốn điên mất rồi, nam, nữ, lao nhân, trung nhân nhân, người trẻ tuổi, tiểu fans. Mọi người ạ dền lìn cấp tốc phân bố, mỗi người trong óc trừ bỏ vì cái này ghi bàn, vì loại này vui sướng tràn trề chúc mừng. Ỉn Dạ Phi chỉ cần một cái nhiệt thân là có thể đủ làm San Siro sân bóng sôi trào. Ở cái này mùa giải, lại có một cái gọi là Trương Dương tiểu tử cũng chỉ dùng nhiệt thân liền đưa tới khán đài thượng hưng phấn hoan hô. Này hai cái đều là cái loại này đem ghi bàn coi là chính mình suốt đời sứ mệnh nam nhân, có thể nghĩ, như vậy hai cái xạ thủ dắt tay nhau, có thể cấp fans nhóm mang đến lớn lao phấn khởi cùng vui sướng cảm giác là cỡ nào khó được. Hiện trường tiếng hoan hô một phát mà không thể vãn hồi. Mọi người bàn tay đều chụp đỏ. Nay không phải Ỉn Dạ Phi tại đây chàng thi đấu cái thứ nhất ghi bàn, ở hơn 10 phút sau, siêu cấp điểm bổ cái thứ hai ghi bàn, đồng dạng thể hiện Ỉn Dạ Phi cái thứ hai kinh điển tính chất đặc biệt, sút gôn cứu giác, này không chỉ có thể hiện ở đối lạc điểm phán đoán, còn thể hiện ở hắn có thể sử dụng chính mình nhất thoải mái phương thức đem cầu đánh tiến, cứ việc động tác khả năng cũng không quy phạm. Thi đấu tiến hành đến 70 phút, vẫn là si đọc vùng cấm bên trái ngoại chân bối một cái ẩn nấp hành truyền. Trương Dương ở phía trước gật đầu cầu sau cỏ, Ỉn Dạ Phi ngầm hiểu, nhanh chóng về phía trước điểm chạy động, cũng là dùng ngoại chân bối một thọc thay đổi cầu phương hướng, bay vào cầu môn. Toàn trường thi đấu Ỉn Dạ Phi chỉ dùng 4 chân sút gôn, liền nhốt đánh vào hai cầu, như vậy ghi bàn hiệu suất làm vô số xạ thủ nhóm thua chỉ kém em, mà Trương Dương ở thi đấu nửa trận đầu thi đấu bở dạ sơ, nửa trận sau hai lần vì Ỉn Dạ Phi đưa lên trợ công, cũng có thể nói đội bóng thắng lợi lớn nhất công thần. Cuối cùng trận thi đấu này, AC Milan ở sân nhà 4-1 đại thắng Cagliari. Ở thi đấu tiến hành đến 81 phút thời điểm, Trương Dương đã bị thay cho, tiếp thu toàn trường fans tiếng hoan hô, mà đại bị phân lạc hậu Cagliari vô tâm ham chiến, chỉ là ở thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, bọn họ tiền vệ cầu thủ một chân thình lình xảy ra sút xa, làm AC Milan thủ môn Đi Đạ mất mặt, Đi Đạ cư nhiên đem này cầu từ dưới nách lậu quá. Cũng may lúc này đại cục đã định, cái này ném cầu cũng không quan đau khổ, bằng không ở tái sau chờ bờ ra giữ thủ môn khẳng định lại là một phen mưa rền gió dữ. Súng máy đốc đốc đốc. La gã tệ tở tạ đéo lồ sở hót sử dụng Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhị cầu sau, làm súng máy điên cuồng bắn phá hạ, các đồng đội ngã xuống đất một mảnh ảnh chụp. Đối với này chi sắp tại hạ chu trung nên đón cùng Barcelona mấu chốt thi đấu đội bóng tiến công năng lực rất là tán thưởng. AC Milan sân nhà 4-1 đại thắng Cagliari. Chúng ta đem ánh mắt đầu hướng một cái khác sân bóng thượng. Bố lô mã nạp sân bóng. A không, hiện tại là A Đặc Lai Đế A Tổ sân bóng, ở 1945 năm phía trước, bởi thêm mạc gạt lãn tạ câu lạc bộ sân nhà kêu ma ly nặc bố lô mã nạp, nhưng bởi vì bố lô mã nạp là cái phát xít phân tử, cho nên A lãn tạ một lần nữa mệnh danh chính mình sân bóng, hiện tại A Tổ cũng kêu Italy Chi Lam. Lúc này, A Đặc Lai Đế A Tổ sân bóng sân khách khán đài thượng buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tất cả mọi người ở hô to một người dòng họ. Ba lạc đặc lợi. Ba lạc đặc lợi ba. Ba lạc đặc lợi ba. Cái này gọi là Mazio. Ba lạc đặc lợi người da đen Nam Hải, ở ngoài sân chạy như điên, sau đó một đầu nhào hướng mở ra hai tay chờ hắn Mancini. Hắn ghi bàn, đây là hiến cho hắn cơ hội huấn luyện viên trưởng Mancini. Ở thượng nửa giờ, 17 tuổi tuyến tiền đạo tân tinh Ba Lạc Đặc Lợi liền trợ công vẩy dạ đánh đầu phá cửa. Bất quá, một cái cầu hiển nhiên là không bảo hiểm. Vừa mới Inter Milan điên cuồng tấn công không dưới, trong lòng có chút nóng nảy, Atlanta ý đồ sấn cơ hội này đánh phản kích, nhưng là, bọn họ tiểu ỉn dạ phỉ sút gôn thật sự là mềm yếu vô lực, bóng đá bị Inter Milan thủ môn Nho Lợi Áo Xệ Xạ được đến, theo sau, Xệ Xạ lập tức khai chân to, Inter Milan cơ hội phản kích. Tư Thản Khoa Duy Kỳ bối thân chân phải ngoại chân bối lăng không trọng truyền, Ba Lạc Đặc Lợi phản Việt vị đột nhập vùng cấm, giả động tác đã lừa gạt xuất kích khoa song kéo, theo. Sau nhẹ nhàng đẩy bắn không môn đạt được. Vĩ đại ghi bàn. Ba Lạc Đặc Lợi. Đây là hắn ở Inter Milan phở ở gôn. Hắn tại đây chàng thi đấu có thể nói hoàn mỹ. Vậy giả cái thứ nhất cầu chính là hắn trợ công, hiện tại hắn lại tự mình nốt đánh vào một cầu. Hiện tại, hắn vì quốc tế Milan trận thi đấu này thắng lợi thượng song bảo hiểm. AC Milan ở phía sau theo đuổi không bỏ, Inter Milan có thật lớn áp lực, nếu Inter Milan đoạt giải quán quân, hắn là tốt nhất cầu thủ, hắn là đội bóng công thần. Cái này 17 tuổi hải tử, tiền đồ vô lượng. Ở toàn đội đều bởi vì vào không được cầu mà nóng nảy thời điểm, chỉ có hắn một người bảo trì bình tĩnh, nhìn xem này chân sút gôn, xem hắn cỡ nào bình tĩnh. Này tuyệt đối không phải là vật khí. Hắn chính là Inter Milan Trương Dương. Người giải thích nhóm đều hưng phấn cực kỳ. Bọn họ đối với cái này gọi là Mazio. Ba lạc đặc lợi người da đen Nam Hải, không tiếc khen ngợi chi tử. Đem hắn so sánh là Inter Milan chính mình Trương Dương. Màn ảnh cho A Đặc Lai Đế A Tổ sân bóng khán đài thượng ghế lô mọ gì ý ạ tỷ. Trận thi đấu này Inter Milan thua không nổi, cho nên, mọ gì ý ạ tỷ cũng đi tới sân khách đốc chiến. Nhìn đến chính mình đội bóng ra như vậy một cái kinh diệm thiên tài thiếu niên, mọ gì ý ạ tỷ cao hứng, cười ha ha. Ở năm trước mùa hè, Inter Milan đã từng truy đuổi Trương Dương không có kết quả, cái này làm cho mỏ gì ị ạ tỷ vẫn luôn thâm cho rằng hám, đặc biệt là Trương Dương cuối cùng lựa chọn Inter Milan cùng thành tử địch AC Milan, này càng là làm mỏ gì ị ạ tỷ thực khó chịu. Hừ hừ, nhìn đến trong sân Ba Lạc Đặc Lợi, mỏ gì ị ạ tỷ trong lòng rất đắc ý, nếu Inter Milan chính mình có thể bồi dưỡng ra một cái như là Trương Dương như vậy thiên tài xạ thủ, này quyết đoán sẽ làm mỏ gì ị ạ tỷ dương mi thổ khí. Đứa nhỏ này không tồi. Mò gì ý ạ tỷ cười ha ha, ha ha, thực không tồi. Người bên cạnh nhìn đến mò gì ý ạ tỷ như vậy vui vẻ, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần sân bóng nội cái kia người da đen hải tử tranh khẩu khí, kéo dài loại này biểu hiện xuất sắc nói, chủ tịch tiên sinh lại nhiều một cái con nuôi. Thái sau, La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót đầu bản cho Trương Dương cùng hắn đồng đội. Mà ở đệ nhị bản, La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót tiêu đề là, Phở Hợt Gôn thác xuất ngoại mệ tuyệt đại yêu đồng hắn vì Mancini thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợt, các huynh đệ, tung hoành tính toán điểm đánh phương pháp thay đổi, từ 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt số 21 khởi, ngạch, cũng chính là hôm nay bắt đầu, trạm nội sở hữu tự động bảng đơn, đem không hề sử dụng bình thường điểm đánh làm bài vị, tính toán tiêu chuẩn, sửa vì sử dụng đăng ký người sử dụng điểm đánh số làm tính toán tiêu chuẩn. Cho nên, mọi người xem thư thời điểm, còn thỉnh đổi bộ tài khoản đọc sách Nga, cảm ơn đại gia. Đệ nhất càng, 6.000 nhiều số lượng từ chương. Còn có canh 1. Thành tâm cầu vẽ mời cùng cất chứa duy trì. Chương 165, Nukem. Tại CJA giải đấu mùa giải này tích phân bảng thượng, AC Milan lạc hậu Inter Milan 5 phần, giải đấu còn có 6 luân. AC Milan muốn siêu việt Inter Milan, nâng lên CJA giải đấu quán quân cút, này hiển nhiên là một cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng là, hiện tại ở toàn bộ Apennini bán đảo, cứ việc không ít người cho rằng Inter Milan cuối cùng đạt được CJA giải đấu quán quân. Hơn nữa tại CJA giải đấu thực hiện xưa nay chưa từng có tam liền quan hy vọng cực đại, nhưng là, duy trì AC Milan truyền thông cũng không ít, bọn họ quan điểm là 5 phần ưu thế thoạt nhìn rất lớn, nhưng là, đừng quên AC Milan cùng Inter Milan chi gian còn có một hồi trực tiếp va chạm đâu, nếu là AC Milan có thể thắng hạ Milan Derby, như vậy tích phân. Trên lệch cũng chỉ dư lại 2 phân, này liền hết thể đều có khả năng. Đối với truyền thông thấy rõ chính mình đội bóng, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini thực khó chịu, hắn đứng ra nói chuyện, hắn tỏ vẻ, Inter Milan dẫn đầu AC Milan không phải 5 phần, mà là 8 phần. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Inter Milan còn có một hồi bổ tái môn đá, đối thủ là Sampdoria, nếu có thể thắng hạ Sampdoria, Inter Milan lại bắt được 3 cái tích phân, thật đúng là chính là dẫn đầu AC Milan 8 tích phân đâu. Cứ việc Mancini này phiên ngôn luận, sẽ làm Inter Milan ở kế tiếp thi đấu đối thủ Sampdoria thực khó chịu, nhưng là, truyền thông cũng biết, nếu Inter Milan thắng hạ Sampdoria, AC Milan muốn đoạt được Serie A giải đấu quán quân, thật sự liền rất khó khăn. AC Milan cùng cả lì dì thi đấu sau khi chấm dứt, toàn bộ Apennini bán đảo ánh mắt, thậm chí là toàn bộ giới đá banh ánh mắt đều đặt ở Catalonia thủ phủ Barcelona. 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu, AC Milan sân khách cùng Barcelona thi đấu, đem ở 3 ngày sau khai hỏa. Vô luận là vệ miện quán quân AC Milan vẫn là 2005-2006 mùa giải UEFA Champions League quán quân Barcelona, đều là có thực lực vấn đỉnh cuối cùng quán quân, này hai chi đội bóng, bất luận cái gì một chi phải bị đào thải bị loại trừ, đều sẽ có không ít fans mất mát cùng thương tâm. Mà đúng là như thế, này hai chi đội bóng va chạm, mới có thể khiến cho lớn hơn nữa chú mục. AC Milan trước tiên một ngày tới rồi Barcelona, đem hành lý phóng tới khách sạn bên trong, toàn đội liền vội vàng đi thích ứng nơi sân. Nou Camp sân bóng, Bẹt Mạ Vẹ sân bóng, Old Trafford, cùng với AC Milan San Siro sân bóng, bị cho rằng là giới đá banh vĩ đại nhất vài tòa sân bóng, như vậy sân bóng, bị xưng là mộng kịch trường. Barcelona sớm nhất sử dụng sân bóng là cũ nhà thờ lớn sân thể dục, bất quá, theo Barcelona lực ảnh hưởng càng ngày càng đại, vì bạ giả kiến một tòa tân sân bóng tựa hồ là thế ở phải làm. Chân chính thúc đẩy Barcelona hạ quyết tâm tân kiến một cái sân bóng, không thể không để một người tên, Hungary thiên vương siêu sao Kho Ba Kéo. Kho Ba Kéo là thượng thế kỷ 50 niên đại thiên vương siêu sao. Hắn ở giới đá banh địa vị, có thể tham khảo thượng cuối thế kỷ này Sơ Zidane. Ở 1950 năm 6 nguyệt, vị này Hungary thiên vương siêu sao gia nhập bạ giả khi, ở nhà thờ lớn sân bóng bộc lộ quan điểm lúc sau, nói một câu nói, cái này sân bóng quá nhỏ, không phù hợp Barcelona cùng ta hùng tâm. Hảo đi, những lời này, làm Barcelona người thực chịu xúc động, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Barcelona cao tầng nghe được lời này thời điểm phản ứng là cỡ nào xấu hổ. Fans nhóm nghe nói việc này sau, cũng không có cùng chỉ trích Kho Ba Kéo quá mức ngạo mạn, ngược lại là thật cao hứng đội bóng có như vậy một vị, có hùng tâm tráng trí siêu sao. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng chính là, Barcelona yêu cầu một cái tân sân bóng, một cái phù hợp Barcelona thân phận cùng địa vị sân bóng ý kiến càng ngày càng cường liệt, rốt cuộc bạ giả cũ sân thể dục nhà thờ lớn sân thể dục thật sự quá nhỏ. Nhà thờ lớn sân thể dục với 1922 năm thành lập, ở vài lần xây dựng thêm sau. Lúc ấy lớn nhất cất chứa người xem lượng vì 60.000 người, bất quá này tòa lao sân bóng bởi vì niên đại xa xăm, đã vô pháp làm bất luận cái gì xây dựng thêm. Cho nên ở 1950 năm 9 nguyệt 19 ngày, bã giả cao tầng bọn quan viên, ở Mã Đặc Ngươi Nhi Tháp Đặc Phụ cận mua sắm một miếng đất, này khối mà ly nhà thờ lớn sân thể dục cũng thập phần tiếp cận. Theo sau là một đoạn phiền toái thật mạnh thời gian, đưa 1951 năm 2 nguyệt 9 ngày tân sân bóng xây dựng tiểu tổ đột nhiên quyết định thay đổi tân sân bóng địa chỉ khi, bọn họ lựa chọn một khối ở mang A cách nặc đỉnh chót mà. Theo sau xây dựng tiểu tổ cùng bạ giả cao tầng bắt đầu rồi gian khổ đàm phán, vẫn luôn không có đạt thành hiệp nghị. Cái này kế hoạch theo sau tuyên bố sinh non, mai cho đến phở giảng sẹt cổ. Mễ La Tăng Tư tiên sinh ở 1953 tháng 5 năm 11 nguyệt 14 ngày được tuyển bạ giả chủ tịch. Tân chủ tịch là thành lập tân sân bóng kiên định người ủng hộ. Hắn cho rằng tân sân bóng xây dựng hẳn là lập tức tiếp tục tiến hành. Ở 1954 năm 2 nguyệt 18 ngày, Mễ La Tăng Tư tuyên bố bạ giả tân sân bóng đem ở bạ giả cao tầng với 1950 năm mua miếng đất kia khởi công. Ở 3 nguyệt 28 ngày, ở 60.000 danh B. À giả fans trước mặt, Mễ La Tăng Tư tiên sinh ở Catalonia đại khu chủ tịch Cao Long Nạp cùng đi hạ, vì Nou Camp sân bóng đặt móng đệ nhất tảng đá. Hơn nữa đã chịu Barcelona Hồng Y giáo chủ Mạc Đức Liệt ca chúc phúc. Ở 1957 năm 9 nguyệt 24 ngày bạ giả tân sân nhà Nou Camp sân bóng chính thức tuyên bố bắt đầu sử dụng. Sân bóng xây dựng ủy ban quyết định cử hành một cái đặc biệt chúc mừng nghi thức, từ Alex. Bố sắt lôi tư tiên sinh cùng Nicola. Tập tác tư tiên sinh kế hoạch. Ở 9 nguyệt 21 ngày ở bạ giả phòng họp, Tây Ban Nha Hoàng gia học được thành viên Joseph. Maria. Đức. Tạp Tây Áo tuyên bố phía chính phủ chính thức tân sân bóng lạc thành chúc mừng nghi thức lưu trình. Ở cái kia cuối tuần, các câu lạc bộ đại biểu tụ tập nhà thờ lớn sân thể dục tham gia quốc tế thể dục đại hội, này đó quan trọng sự kiện đủ để cho rộ sẽ phổ. M. Đức. Tắt thêm kéo tiên sinh sinh ra cũng đủ linh cảm tới vì bạ dạ tân sân bóng đặt móng nghi thức viết một đầu tử, đồng thời ạ đồn. Tập bối ân vì từ phổ khúc. Ngày đó vừa lúc là mai sắc tiết, toàn bộ Barcelona thị dân đều ăn diện lộng lẫy, mặc vào bạ dạ câu lạc bộ nhan sắc trang phục. Lễ khai mạc ở lễ mỉ xạ chung bắt đầu, từ Barcelona Hồng Y giáo chủ Mạc Đức Liệt ca chủ trì, toàn trường fans thập phần túc mục. Theo sau sướng thơ ban biểu diễn hạ lì lộ á, rất nhiều chính giới, thể dục giới cao tầng nhân viên đều ở chủ tịch đài cùng bạ dạ chủ tịch Mễ La Tang Tư nhập tòa. Lúc này Nu Kem khán đài còn không có hoàn toàn hoàn công. Bất quá đã có thể cất chứa 90.000 nhiều người. Sở hữu Catalunya thể dục câu lạc bộ đều tham gia du hành nghi thức. Sau đó toàn trường vang lên lần này nghi thức chủ đề khúc. Tại hạ ngọ 4 điểm nửa giờ, Barcelona bóng đá câu lạc bộ cùng Ba Lan ổ so một chi đội bóng ở chỗ này tiến hành rồi thi đấu hữu nghị. Bạ dạ đầu phát đội hình như sau, Lan Mỗ Lai Tỷ, Oliver, Bố Lộ Cách, Sắt Thêm Kéo, Duy Hệ Vừa Tư, Cansana, Ba Tắc Kéo, Duy Kéo Duy Đức, Martin Nội Tư, Kho Ba Kéo, Đà Cá Đạt. Nửa trận sau bạ dạ đội hình vì, Lan Mỗ Lai Tỷ, Bố Lộ Cách, Sắt Thêm Kéo, Cách Dô Si Á, Nờ Gộp Tháp Tỷ, Ba Thở, Hách Ngươi Mạc Tư, Bối Lôi Tư, Đà Cá Đạt, Tăng Bội Đức La, Hệ Vạ Dịt Sở Tổ. Cuối cùng bạ dạ 4-2 thắng lợi, Martin Nội Tư vì bạ dạ đánh vào Nu Kem trong lịch ghét. Cái thứ nhất ghi bàn. Đà Cá Đạt, Tăng Bội Đức La cùng Hệ Vạ Dịt Sở Tổ cũng có ghi bàn. Nghĩ giữa trận khi, 1.500 danh Barcelona vũ đạo nghệ thuật đoàn biểu diễn Catalunya truyền thống vũ đạo tắt đạt nạp vũ, hiện trường còn vì fans cung cấp 10.000 phân miễn phí đồ ăn bao thịt vụ cơm, bạ dạ địa phương thực phẩm. Nu Kem sân bóng kiến thành, bị cho rằng là Barcelona trong lịch sử vĩ đại nhất sự kiện, bạ dạ cũng bởi vậy bắt đầu rồi một cái kỷ nguyên mới. Cứ việc San Siro sân bóng cũng là thật vĩ đại sân bóng, đã thực đồ sộ, đứng hàng mấy đại mộng kịch trường chi nhất, nhưng là, đương Trương Dương đi vào Nu Kem sân bóng thời điểm. Cái thứ nhất cảm giác vẫn là cái này sân bóng quá đồ sộ. Cái này có thể cất chứa mười mấy vạn người sân bóng, ở kiến thành lúc sau, nhiều lần cải tạo, bày ra cấp thế nhân chính là cái loại này bàng bạc khí thế. Không ít tiểu đội bóng tới rồi nơi này, nói câu không dễ nghe, thật sự liền sợ tới mức chân nhũn ra, Catalunya người đối với bóng đá điên cuồng thế giới nổi tiếng, tưởng tượng một chút đi, ở thi đấu thời điểm, đang xem trên đài có mười mấy vạn fans đối với ngươi phát ra hư thanh, đối với ngươi giơ ngón tay giữa lên. Kia sẽ là cái dạng gì cảnh tượng a? Mười mấy vạn người a? Chân chính nhấc tay thành rừng. Không ít tiểu đội bóng sân bóng, có thể cất chứa 1-2 vạn người liền rất khó lường, tới rồi Nu Kem sân bóng, đối mặt như vậy bàng bạc sân bóng, đối mặt 10 tới vạn fans chế tạo ra tới thanh thế, thật là bị chấn trụ. Gặp đứng ở sân bóng trung ương, ngẩng đầu nhìn cao cao khán đài, chép chép miệng, ngồi ở trên cùng người còn có thể thấy chúng ta đá cầu sao? Phải dùng kính viễn vọng. Không chỉ có nơi này, ở San Siro sân bóng cũng muốn dùng kính viễn vọng. Tớt lô cười nói, ở trong mắt hắn, San Siro sân bóng một chút cũng không thể so Nu Kem sân bóng kém cỏi. San Siro sân bóng có thể cất chứa 8 vạn nhiều người, là sở hữu Milan nhân tâm trung thánh địa. Suy nghĩ cái gì đâu? Nhìn đến Trương Dương đang ngẩn người, Ronaldo hỏi. Cái này sân bóng có 10 tới vạn người chỗ ngồi đi. Trương Dương hỏi. Không sai. Ronaldo gật gật đầu, hắn ngẩng đầu xem sân bóng, có chút thất thần. Barcelona là Ronaldo hiệu lực đệ nhất ra chân chính hào môn đội bóng, ở chỗ này, có hắn khó quên xanh miết năm tháng A. Chúng ta đây cùng Barcelona thi đấu thời điểm, sân bóng thượng khẳng định ngồi đầy người. Trương Dương tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Ronaldo gật đầu, hắn không kiên nhẫn hỏi, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta suy nghĩ, ở như vậy sân bóng, 10 tới vạn người đều ở hướng tới một người phát ra hư thanh, nên là dữ dội đổ sộ cảnh tượng A. Trương Dương phát ra cảm khái. Ngươi loại này kỳ vọng, sẽ được đến thỏa mãn. Ronaldo bĩu môi, ngươi cho rằng Barcelona người hiện tại thực thích ngươi sao? Hắn không phải không có trào phúng hỏi lại. Đợt, các huynh đệ, tung hoành tính toán điểm đánh phương pháp thay đổi, từ 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt số 21 khởi, ngạch, cũng chính là ngày hôm qua bắt đầu, trạm nội sở hữu tự động bảng đơn, đem không hề sử dụng bình thường điểm đánh làm bài vị, tính toán tiêu chuẩn, sửa vì sử dụng đăng ký người sử dụng điểm đánh số làm tính toán tiêu chuẩn. Cho nên, mọi người xem thư thời điểm, còn thỉnh đổi bộ tài khoản đọc sách Nga, cảm ơn đại gia. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 166, bát tự không hợp. Ronaldo nói không sai, hiện tại, Barcelona fans đối với Trương Dương nhưng không gì hảo cảm, nói nghiêm trọng một ít, là căm thù đến tận xương tủy cũng không quá. Này đến từ AC Milan đội từ Milan mạn vẹn xạ sân bay xuất phát thời điểm bắt đầu nói lên. Ở sân bay, Trương Dương bị Catalunya tiếng nói mỗi ngày thể dục báo giữ chặt thỉnh cầu phỏng vấn. Lúc này, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn đến bên này tình huống, hắn hướng tới Trương Dương làm cái thủ thế ý tứ là, nói chuyện thời điểm tiểu tâm một chút. Lần này hiệp thứ 2 thi đấu, AC Milan làm khách Nou Camp sân bóng, Nou Camp sân bóng là châu Âu chứ danh ma quỷ sân bóng, một trận chiến này AC Milan sẽ không nhẹ nhàng. Ancelotti không hy vọng ở lúc trước ở bởi vì những thứ khác phát sinh khỏe miệng. Nếu là Madini hoặc là cả tiếp thu phỏng vấn nói, Ancelotti tự không cần lo lắng, nhưng là, bị phỏng vấn chính là Trương Dương sao. Ancelotti thật đúng là không an tâm. Người cảm thấy Messi thế nào? Mỗi ngày thể dục báo phóng viên cái thứ nhất vấn đề, khiến cho từ Trương Dương bên người trải qua tạ sổ tỉ như mày. Chuyện này còn phải từ AC Milan cùng Barcelona thi đấu sau khi kết thúc nói lên. Tại đây chẳng tiêu điểm trong quyết đấu, Messi biểu hiện vẫn là không tồi, tuy rằng không có thể ghi bàn, nhưng là, Messi vẫn là cấp AC Milan hàng phòng ngự mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng là, có đôi khi, biểu hiện được không, liền sợ có tương đối. Cùng Trương Dương ở trong lúc thi đấu hạt chịt hơn nữa một cái trợ công so sánh với, Messi liền thua chỉ kém em quá nhiều, càng miễn bàn, Trương Dương trợ công cả đột phá quá trình, quả thực xoáy ngây người, truyền thông sôi nổi đề cập năm đó lần đó ma huyễn biểu diễn. Bọn họ cho rằng Trương Dương lần này biểu hiện so với năm đó còn muốn xinh đẹp một ít, mà Trương Dương ở thoát khỏi quần cùng ạ bị đổ vây đổ lúc sau, cư nhiên sử dụng ném NG. Yêu cái đuôi động tác quá rất mễ lợi thác, theo sau lại thoảng qua xuất kích và nẻ nhốt đánh vào nảy viên kỹ kinh 4 tòa ghi bàn, này một cái trợ công một cái ghi bàn, vì Trương Dương ở tái sau thắng được rộng khắp khen ngợi. Ạ vẹn nỉ nỉ bán đảo truyền thông càng là trần trụi tỏ vẻ, lấy cái này ban đêm hai người biểu hiện tới xem, Messi cùng Trương Dương hoàn toàn không đến so. Ân, Italy truyền thông vẫn là tương đối khách khí, bọn họ nói chính là lấy cái này ban đêm hai người biểu hiện tới xem. Nhưng là, cứ như vậy, vẫn là ấn Catalonia tình cảm quần chúng phẫn nộ, ở không ít Catalonia người trong mắt, Messi là Barcelona hiện tại cùng tương lai trung tâm, chú định là phải làm cầu vương, như vậy một cái vĩ đại tiểu tử như thế nào có thể bị Italy người như thế nhục nhã. Thế giới thể dục báo liền lấy Trương Dương không bằng Messi năm đại lý do vì tiêu đề, lực đỉnh Messi. Thế giới thể dục báo nói như vậy. Đệ nhất, Messi cầu kỹ so Trương Dương tinh vi. Đệ nhị, Messi thực tuân thủ đội bóng kỷ luật, đối nhân xử thế rất có lễ phép, cũng không bạo thô khẩu, càng miễn bàn động thủ đánh người. Điểm này, so chi ác tích loang lổ Trương Dương, muốn hảo quá nhiều. Đệ tam, Maradona đều nói, Messi là hắn truyền nhân. Đệ tứ, Messi so Trương Dương tuổi trẻ. Thứ năm, Messi là kéo mã Tây Á thanh huấn doanh xuất phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm. Này có thể so nghiệp dư cầu thủ xuất thân Trương Dương muốn hảo quá nhiều, chính quy xuất thân chính là không giống nhau. Thế giới thể dục báo này năm đại lý do một khi nói ra, lập tức đưa tới mọi người chú mục. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót khai hỏa bảo vệ Trương Dương đệ nhất thương, bọn họ căn cứ thế giới thể dục báo này 5 điều, chục điều tiến hành phản bác. Đệ nhất, nhìn Trương Dương ở cùng Barcelona trong lúc thi đấu lần đó kinh diễm trợ công, cùng với đệ tam viên ghi bàn, các ngươi còn có mặt mũi nói Messi cầu kỹ so Trương Dương tinh vi. Khi nào, Messi vào như vậy cầu lại nói lời này đi. Ngạch, nói thật, La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót nói ra lời này thời điểm, vẫn là có điểm trột dạ. Rốt cuộc, Trương Dương dưới chân kỹ thuật tuy rằng còn tính không tồi, nhưng là, xác thật cùng Nam Mỹ cầu thủ đặc biệt là cùng lấy dưới chân kỹ thuật xưng Messi so sánh với là có chênh lệch. Nhưng là, nghĩ đến Trương Dương lần này vĩ đại trợ công cùng hoàn mỹ ghi bàn, ạ vẹn nỉ nỉ bán đảo truyền thông trong lòng tự tin tăng nhiều, mặc kệ nói như thế nào. Chính như bọn họ theo như lời, khi nào Messi cũng vào so như vậy càng thêm ưu tú ghi bàn hoặc là trợ công, lại. Đến nói Messi kỹ thuật so Trương Dương ưu tú lời này đi, tuy rằng có chút quỷ biện ý tứ, nhưng là, La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót bắt lấy điểm này tới nói sự, Catalonia người trừ bỏ sinh khí, thật đúng là khó mà nói cái gì. Sự thật thắng với hùng biện sao. Đệ nhị, Trương Dương so chi Messi, càng thêm có tâm huyết, có nam tử hán khí khái. Ngậy, nói thật. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót nói như vậy, cũng là trột dạ, rốt cuộc, động thủ đánh người linh tinh hành vi, xác thật không nên. Bọn họ minh tư khổ tưởng, cũng chỉ có thể đủ nói Trương Dương so chi Messi càng thêm có tâm huyết. Đệ tam, Maradona truyền nhân. Quả thật, cầu vương truyền nhân quang hoàn là Argentina nhiều thế hệ những thiên tài đi tới động lực càng là vô hình áp lực. Maradona cũng nhiều lần khâm điểm chính mình truyền nhân, từ Saviola đến kẻ vua mai, từ ẻm mà người đến Messi. Argentina những thiên tài, đều đã từng bị lao mã khâm điểm vì chính mình truyền nhân, kết quả đâu? Đương nhiên, La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót vẫn là từ khách quan góc độ đánh giá Messi, bọn họ tỏ vẻ, từ kỹ thuật góc độ tới nói Messi là cùng Lao Mã nhất giống truyền nhân, đột phá, tốc độ, chân trái, hắn tựa hồ là Maradona kỹ thuật mặt hóa thân. Nhưng mà đối lập Lao Mã, Messi lớn nhất khuyết tật là tính cách, Maradona khí phách là cái này thẹn thùng hài tử vô pháp bằng được, nhưng là Messi còn trẻ tuổi, hắn có cũng đủ. Thời gian đuổi theo đuổi Lao Mã, đây là hắn lớn nhất tư bản. Ân, từ điểm đó tới nói, La Gạ Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót So Chi cái này Catalunya A2 đại tiếng nói chi nhất thế giới thể dục báo muốn khách quan nhiều. Đệ tứ, Messi so Trương Dương tuổi trẻ. Hảo đi, nếu nói, tuổi trẻ một tuổi cũng coi như là một loại tư bản nói. Chúng ta không lời nào để nói. Thứ năm, chính quy xuất thân kiêu ngạo. Về điểm này, La Gạ Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót không có nhiều lời quá nhiều. Rốt cuộc, cái này đề tài có chút quá mức phức tạp, bọn họ dùng một cái từ, vậy rửa mắt mong chờ đi. Thế giới thể dục báo trước nã pháo, La Gạ Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót lập tức phản kích. Trên thực tế, này chỉ là bắt đầu, về Messi cùng Trương Dương ai càng thêm ưu tú, cái này đề tài, thành ái bờ gì ẩn bán đảo cùng ạ vẹn ní nì bán đảo hiện tại nhất đứng đầu đề tài, hai bên liền kém trước cái bàn tạp băng ghế. Nhìn đến Tây Ban Nha truyền thông cùng Italy truyền thông xào túi bụi, ỉn lần hạm đội phố các tinh anh nóng nảy, đường giới A, đừng quên chúng ta cờ Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha xoáy tiểu hỏa vừa ra. Thần mã Trương Dương Messi, một bên đi. Theo ý lần truyền thông gia nhập, việc này càng thêm náo nhiệt. Cho nên, lần này ở sân bay, làm Catalunya A2 đại tiếng nói một cái khác mỗi ngày thể dục báo liền trực tiếp như vậy hỏi Trương Dương. Bọn họ ý tưởng thực minh xác, nếu từ Trương Dương trong miệng nói ra thán phục Messi nói, kia so muôn vàn ra truyền thông lăng xê còn muốn tới cấp lực một ít. Hơn nữa, mỗi ngày thể dục báo là như thế này tưởng, tuy rằng Trương Dương tính cách kiệt ngạo một ít, nhưng là... còn không đến mức không thông lõi đời, nói chung, đương bị hỏi đến đối chính mình nào đó tề danh đối thủ cái nhìn thời điểm, cho dù là nhỏ nhất gà bụng người, cũng sẽ công thức hóa tán thưởng một phen. Messi A. Trương Dương nhìn mắt trông mong nhìn hắn mỗi ngày thể dục báo phóng viên, hắn nhưng thật ra không nghĩ quá mức làm này đó phóng viên như nguyện, bất quá, Trương Dương thoáng nhìn mắt, thấy được huấn luyện viên trưởng Ancelotti lược hàm cảnh cáo ý tứ ánh mắt. Kia rõ ràng mình là đang nói chuyện muốn suy xét hậu quả Nga. Nói bậy lời nói hậu quả thực nghiêm trọng. Trương Dương thật cảm thấy chính mình có thể từ Ancelotti trong ánh mắt đọc hiểu ý tứ này, ân, hắn thật sự đọc đã hiểu. Hắn là một cái thực xuất sắc cầu thủ, Barcelona tiến công bởi vì có hắn, càng thêm sắc bén. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, trở lại Nou Camp sân bóng Messi sẽ càng thêm ưu tú. Trương Dương nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hào đi, tuy rằng có nghĩ một đằng nói một nẻo hiểm nghi, nhưng là, mỗi ngày thể dục báo phóng viên vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc. Trương Dương nói này phiên lời nói, vẫn là đối Messi hết sức khen ngợi sao. Lúc này, có lẽ là quá kích động, mỗi ngày thể dục báo một cái phóng viên, đột nhiên nhanh trí hỏi một câu, nếu Barcelona hướng ngươi phát ra mời, ngươi sẽ suy xét tới Barcelona sao? Đối mặt như vậy vấn đề, đại đa số người nhất định sẽ lộ ra thật cao hứng bộ dáng, nói, đương nhiên, Barcelona mời là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt, nhưng là, ta hiện tại là Milan cầu thủ, ở chỗ này thực vui vẻ. Không có bất luận cái gì rời đi nơi này lý do. Đáng tiếc, Trương Dương không phải đại đa số người chung một viên, hắn thực quyết đoán lắc đầu, xin lỗi, ta sẽ không suy xét đi Barcelona. Vì cái gì? Mỗi ngày thể dục báo phóng viên, tức có chút kinh ngạc, cũng có chút khó chịu hỏi. Hắn nhưng không nghĩ tới có người sẽ như thế trực tiếp cự tuyệt. Ta cùng Barcelona bát tự không hợp. Trương Dương nói, cái gì? Tây Ban Nha người hiển nhiên vô pháp lý giải cái gì gọi là bát tự không hợp. Ngậy! Nơi đó thủy thâm, ta sợ ngập đến. Trương Dương nhìn đến đội trưởng Mã Đi Nì ở chiều hắn ý bảo, chuẩn bị đăng ký, hắn hướng tới Mã Đi Nì gật gật đầu, chính mình tiếp tục trả lời, ta tính cách không tốt lắm, đúng không? Khu khu khu. Tây Ban Nha phóng viên liên tục ho khan, ý tứ là, ngươi còn ở biết cái này a? Ngươi xem. Trương Dương khoa trương mở ra tay, năm đó một cái cùng ta tính cách không sai biệt lắm một người, như vậy vĩ đại một người, ở Barcelona đều không có thể được đến tán thành. Húng chi ta cái này người trẻ tuổi. Năm đó người kia. Tây Ban Nha phóng viên sừng sốt, bất quá, lập tức minh bạch Trương Dương sở chỉ chính là người nào. Diego. Maradona. Maradona ở tuổi trẻ thời điểm, cũng đã bày ra ra kinh người tài hoa. Hắn có được kim chân trái, hắn nện bước biến hóa, hắn tốc độ, hắn vận cầu kỹ xảo đều làm người xem thế là đủ rồi, không người có thể cập. 1982 năm. Maradona từ Argentina bác tạp thanh niên đội chuyển sẽ gia nhập Barcelona. Bất hạnh chính là, Catalunya câu lạc bộ chưa từng có nhìn đến tốt nhất Maradona, Nou Camp cũng chưa từng có chân chính tiếp thu cùng tán thành Maradona. Đầu tiên là bởi vì bệnh viêm gan, theo sau lại bởi vì nghiêm trọng bị thương. Này đó tình huống ý nghĩa, cứ việc Maradona đem hết toàn lực, nhưng hắn ở Nou Camp lưu lại gần là vài lần xảo diệu trợ công cùng làm người kinh ngạc cảm thán thật lớn tiềm lực. Đương nhiên, cũng có một ít cao quang thời khắc, tỉ như 1982-83 mùa giải châu Âu xuất sắc giả Ly cùng Hồng Tinh đội thi đấu, còn có giải đấu Ly xuất trình bẹt mạ vẽ đánh với Rio thi đấu, lúc ấy hắn còn thắng được một ít Rio fans vỗ tay. Maradona kiệt ngạo khó thuần tính cách, làm hắn ở Barcelona tình trạng càng ngày càng không xong, cuối cùng bởi vì cùng hội đồng quản trị quan hệ không ngừng chuyển biến xấu. Ở 1983-84 mùa giải Tây Ban Nha quốc vương Ly trận chung kết cùng tất người ba ngạc thi đấu giao phong lúc sau, hắn rời đi Barcelona gia nhập Italy Napoli. Này vừa Ly khai không quan trọng, ở Napoli, khai sáng một cái thời đại. Một thế hệ cầu vương như vậy thành tựu. Maradona nếu là lưu tại Barcelona nói, hắn chức nghiệp kiếp sống sẽ càng thêm huy hoàng. Mỗi ngày thể dục báo phóng viên phẫn nộ phản bác nói. Không sai. Có lẽ sẽ nhiều lấy hai cái La Liga giải đấu quán quân. Trương Dương gật đầu, nhưng là, Argentina cùng toàn thế giới liền ít đi cái cầu vương. Trương Dương nói chuyện không chút khách khí. Hắn thực sùng bái Maradona, này quân kiệt ngạo khó thuần tính cách, cùng với phong hoa tuyệt đại cầu kỹ, đều làm Trương Dương khuynh đảo. Cái này Trung Quốc tiểu tử thậm chí cảm thấy, từ vị này vĩ đại tiền bối trên người, hắn thấy được chính mình một chút bóng dáng. Ngươi còn đừng nói, hai người tính cách thượng thật là có gần địa phương. Đến nỗi cầu kỹ cùng thành tựu. Trương Dương hiện tại tự nhiên vẫn là vô pháp cùng Maradona đánh đồng, nhưng là, tương lai đâu? Ai biết được, thả hành thả quan sát động tĩnh cảnh đi. Ý của ngươi là, ở Barcelona nói, Diego sẽ bị mai một. Mỗi ngày thể dục báo phóng viên ngôn ngữ không tốt. Ta nhưng không nói như vậy. Trương Dương không đốc, hắn biết chính mình nếu là thừa nhận cái kia ý tứ nói, sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Napoli thành tựu Maradona. Maradona cũng thành tựu Napoli. Điểm này, không thể đủ phủ nhận đi. Điểm này, thật đúng là vô pháp phủ nhận. Tây Ban Nha phóng viên rất có oán nghiệm nhìn Trương Dương, hắn mới ý thức được, Trương Dương đừng nhìn tính cách quái đản một ít, nhưng là, này nói chuyện lời nói, cũng không phải giống nhau sắc bén a. Trương Dương không có tiếp tục để ý tới phóng viên, hắn đẩy ra phóng viên, đuổi theo đại bộ đội đi, cái này đề tài không thể đủ tiếp tục, bằng không lại là một hồi sóng to gió lớn. Ngạch! Thằng ngãi này chẳng lẽ cho rằng chính mình này phiên lời nói, Catalunya người liền không ghi hận hắn. Chưa nói cái gì không nên lời nói đi. Mã Đi Nì quan tâm hỏi. Không có. Trương Dương kiên định nói, ta còn khen Messi, còn có Diego. Quan Diego chuyện gì? Mã Đi Nì nghi hoặc hỏi. Bọn họ không phải nói Messi là Diego người nối nghiệp sao? Trương Dương nói. Như vậy à? Mã Đi Nì gật gật đầu, hắn vô vô Trương Dương bả vai. Catalunya người thực mang thủ, ngươi nói chuyện phải cẩn thận điểm, lại có phóng viên phỏng vấn nói, ngươi nếu là ngại phiền, liền trực tiếp cự tuyệt hảo. Mã Đi Nì ý tứ là, nôn nhiều tất thất, không bằng không nói. Ta đã biết. Trương Dương nói, tâm nói, như thế nào không nói sớm a nếu là sớm biết rằng Catalunya fans cái này đức hạnh, chính mình liền không để ý tới này đó phóng viên. Hắn hiện tại cũng là bị truyền thông khẩu chu bút phạt sợ, đảo không phải sợ hãi, mà là ngại phiền. Trương Dương này phiên ngôn luận. Trải qua mỗi ngày thể dục báo lên men cùng xử lý lúc sau, thấy chư trên báo. Quả nhiên dẫn tới đàn trào mãnh liệt. Cho nên lúc này ở Nou Camp sân bóng thích đứng nơi sân thời điểm, Ronaldo nghe được Trương Dương như vậy nói, mới có thể nói móc hắn. Đợt, đệ nhất càng. Cầu vé mời. Chương 167, tiểu tâm các ngươi cái mông. Cho tới nay đều còn xem như tương đối thưởng thức Trương Dương cờ du íp, vị này Barcelona giáo phụ, lần này cũng sinh khí. Cờ du íp là bạ dạ giáo phụ. Hắn đối đội bóng cống hiến là sở hữu bạ dạ fans đều phải kính ngưỡng, ở cầu thủ thời đại huy hoàng cùng huấn luyện viên trưởng thời đại mộng chi đội đều là đại gia biết rõ, còn có một chút có lẽ càng vì quan trọng, hắn là tiền mặt ưu tú nhất thanh huấn doanh kéo mã Tây Á sáng lập giả cùng thống lĩnh giả chi nhất, là hắn thành lập 433 kết cấu lam đồ, dạy dỗ các học viên chủ đạo phương hướng, bạ dạ bóng đá lý niệm là cực kỳ đặc thù một vị, trong đó cờ du íp tác dụng là không thể đo lường. Hắn kia chi mộng chi đội các vị trí đều là thế giới cấp cầu thủ, tư thác y kỳ khoa phu, do mạ gì ổ cổ hệ ẩn Guardiola tô so tát lôi tháp từ từ, kia chi đội bóng cầm giải đấu 4 liên quan, cầm 92 năm trang ti on lead đó là một cái vương triều, nếu không có Milan. Vương triều cùng hắn đối kháng nói, khi đó mộng chi đội cơ hồ chính là đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Cờ du íp ở Barcelona lực ảnh hưởng thật lớn, hắn đều ra tới nói chuyện, có thể nghĩ, sắc thật là sinh khí. Hắn phê bình Trương Dương đối với Barcelona như vậy một chi có được đã lâu lịch sử truyền thống hào môn khuyết thiếu tôn trọng. Catalunya truyền thông xác thật thực phẫn nộ, Trương Dương cư nhiên dám nói, nếu Maradona lưu tại Barcelona nói, liền sẽ không trở thành cầu vương. Thật là buồn cười. Hảo đi, nếu nói, Trương Dương này phiên lời nói, còn không đủ để dẫn phát thật lớn đàn chào nói, như vậy, sau lại phát sinh sự tình tắc có truyền thông cố ý thúc đẩy hiểm nghi. Mỗi ngày thể dục báo cái kia phóng viên, liên hệ Barcelona một khu nhà đại học nghiên cứu tiếng Trung giáo thụ, do hỏi, bát tự không hợp là có ý tứ gì, vị này đối với tiếng Trung nghiên cứu thâm hậu giáo thụ nói cho mỗi ngày thể dục báo, ở Đông Phương quốc gia cổ, đây là một loại tương đối thần bí cách nói, ân, đại khái ý tứ chính là, trời sinh thù địch, từ nhỏ cửu thị ý tứ. Lời này vừa ra, này còn phải. Barcelona tiếng nói mỗi ngày thể dục báo lập tức đăng ra một bộ truyện tranh tới biểu đạt bọn họ phẫn nộ. Ở truyện tranh chung, Trương Dương bị miêu tả thành, tay cầm tam xoa kích ma quỷ, tam xoa kích chỉ hướng thình lình đúng là nu kem sân bóng, hỏi ngăn cản chính mình đi tới đối thủ, rõ ràng là Messi, ngươi cảm thấy ta có thể hủy diệt nơi này sao? Có thiên sứ cánh Messi trả lời tắc làm người cười sặc sụa, ngượng ngùng, Trương, ta dùng thủy tinh cầu tiến hành qua bói toán, ta không có nhìn đến ngươi cái gọi là kia một màn. Bạ giả tiếng nói chuyện tranh không thể nghi ngờ là nói, Trương Dương chớ có kiêu ngạo, chúng ta có Messi đâu. Catalunya người đối với Trương Dương khẩu chú bức phạt. Trừ lần đó ra, nhiều danh bạ giả cầu thủ cũng đối truyền thông loại này cách làm cho duy trì. Bọn họ sôi nổi công khai phê bình Trương Dương quá phận hành vi. Trương Dương tắc cảm thấy chính mình thực oan uổng, than bùn à, ai nói cho các người, bát tự không hợp chính là thiên thủ cửu thị. Không văn hóa thật đáng sợ. Lao tử ăn no căng, không có việc gì cửu thị một cái hảo môn câu lạc bộ. Mendes ở biết được việc này lúc sau, đặc biệt đuổi tới Barcelona, tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội. Ở từ Trương Dương trong miệng biết được, sự tình lớn nhất căn nguyên cư nhiên là bởi vì Barcelona cái kia tự cho là tinh thông tiếng Trung giáo thụ phiên dịch sai lầm làm cho. Siêu cấp người đại diện tiên sinh cũng là dở khóc dở cười. Đông phương quốc gia cổ văn hóa chi huyên bác, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Trương Dương kiêu ngạo nói. Ngươi hiện tại đầu tiên cần phải làm là đối này làm ra giải thích. Mendes nói. Giải thích hữu dụng sao? Barcelona fans là nguyện ý tin tưởng bọn họ truyền thông nói, vẫn là nguyện ý tin tưởng ta nói. Trương Dương gãi gãi đầu. Mặc kệ nói như thế nào, phải có một cái tỏ thái độ, đây là thái độ vấn đề. Mendes nghiêm túc nói. Giao cho ngươi đi thao tác đi. Trương Dương không tỏ ý kiến, chuyện này quá chứng đau. Hào đi. Mendes gật đầu, tâm nói, vì ngươi chùi đít sự tình ta làm còn thiếu sao. Mendes triệu khai một cái loại nhỏ cuộc họp báo, tỏ vẻ Trương Dương vô tình mạo phạm Barcelona, hết thể hiểu lầm đều là bởi vì phiên dịch sai lầm, lý giải sai lầm. Đến nỗi Barcelona fans có thể hay không tin tưởng hắn theo như lời, nhìn xem Barcelona fans trên diễn đàn này đó nhắn lại sẽ biết. Trung Quốc. Heo. Lợn, cút đi. Barcelona tiểu tử nhóm, hảo hảo giáo hơn hắn. Trương, ngươi sẽ bị đưa lên hình phạt treo cổ giá. Sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, trên thực tế, này cùng Tây Ban Nha xã hội chung đối với người Hoa một loại kỳ thị quan niệm là quan hệ. Tây Ban Nha truyền thông ở đưa tin chung, khoa trương đem xã hội thượng một ít dung chuyển nguyên nhân nói thành là người Trung Quốc tạo thành. Nói Tây Ban Nha xã hội đen rất nhiều đều là người Trung Quốc khống chế, truyền thuyết người trong nước là tẩy tiền đen là trốn thuế lậu thuế. Một cái người Hoa ở quốc nội trên diễn đàn, liền đã từng tố. Khổ nói, tàu điện ngầm thượng có người liền nói người Trung Quốc đều là xã hội đen, ở trong trường học đầu chỉ vào chúng ta Trung Quốc hài tử nói này đó đều là xã hội đen, có đến chúng ta kẹo trong tiệm mua đồ vật nói, mua 5 khối đồng euro đồ vật, hắn liền phó ngươi 4k. Hối, dù sao nói các ngươi người Trung Quốc là không nộp thuế, này một đồng tiền chính là chúng ta Tây Ban Nha hẳn là nộp thuế, liền không cho. Trước kia không phải như vậy. Gần nhất 2 năm loại tình huống này bắt đầu xuất hiện. Trương Dương tự nhiên không biết này trong đó thâm tầng quan hệ, dù sao, hắn cảm giác chính là, chính mình cũng thông qua truyền thông giải thích việc này, này căn bản là mỗi ngày thể dục báo phiên dịch sai lầm, hiện tại khiến cho cái gì đều là hắn sai tựa mà. Hơn nữa, Trương Dương nghiêm trọng hoài nghi, Catalunya truyền thông chính là cố ý, biết rõ là bọn họ sai, nhưng là, vì lăng xê, tuyệt đối không xen vào hướng chính mình trên đầu, khấu chậu phân. Chuyện này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, Barcelona fans đối Trương Dương quan cảm thực không xong, mà Trương Dương cũng thật sự càng thêm có điểm xem Barcelona khó chịu, sự tình phát triển luôn là tương đối, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ngạch, đáng giá nhắc tới chính là, Napoli fans hiện tại đối với Trương Dương quan cảm thực hảo, thực hiển nhiên, Trương Dương câu kia, Maradona lưu lại Barcelona nói, có lẽ sẽ không trở thành cầu vương, Napoli thành tiểu Maradona, Maradona cũng thành tiểu Napoli. Lời này, Napoli người siêu cấp thích nghe. yêu ai yêu cả đường đi, cư nhiên đối Trương Dương ấn tượng pha dai, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, Trương Dương tùy đội làm khách Napoli SCT vào sân bóng thời điểm, hư thanh khẳng định sẽ không quá nhiều, lộng không hảo còn sẽ có fans vì hắn dâng lên vỗ tay đâu. Thích đứng nơi sân huấn luyện phi thường đơn giản, chính là nóng người, làm một tổ định vị cầu diễn luyện, sau đó đánh một hồi 20 phút luyện tập tái. Làm xong này đó, Ancelotti khiến cho toàn đội đi thích đứng phòng thay quần áo. Vào đội khách phòng thay quần áo, Trương Dương chờ mấy cái không có làm khách quá Nu Kem sân bóng người trẻ tuổi liền cố ý đại kinh tiểu quái, đối với Nu Kem sân bóng đội khách phòng thay quần áo tấm tắc ra tiếng. Mà tạo thành biết tình huống nơi này lao tướng, như là Madini, Nesta, cặp đám người, tắc cười mà không nói. Nu Kem sân bóng đội khách phòng thay quần áo, thật sự là có đủ. Trương Dương đến quá không ít đội bóng đội khách phòng thay quần áo, cũng gặp qua rất nhiều đơn giản kỳ cục đội khách phòng thay quần áo, nhưng là, hắn thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Nu Kem phòng thay quần áo như thế đơn giản một mạc, không có biện pháp, ai muốn sử dụng này gian phòng thay quần áo chính là đội khách cầu thủ đâu. Một loạt ghế dài, hảo đi, thật giống như là công viên cái loại này ghế dài, một chiếc, ở ghế dài mặt sau, là một loạt thay quần áo quầy. Thay quần áo quẩy cũng là một chế, Trương Dương nghiêm trọng hoài nghi đây là nhất giá rẻ gỗ sang bản, một cây rô ma côn, mấy cái giá áo, phía dưới có phóng giày chơi bóng địa phương. Đây là Nu Kem sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Ai u? Gặp một tiếng thét kinh hãi. Mọi người xem qua đi, gặp có chút xấu hổ đứng lên, chỉ vào chính mình vừa rồi ngồi ghế dựa, này không phải ta lộng hư. Nguyên lai ghế giải bị gặp ngồi hư. Người địa cầu đều biết, này tuyệt bức không phải gặp ngồi hư, gặp kia thể trạng. Chỉ sợ là này đội khách phòng thay quần áo năm lâu thiếu tu sửa nguyên nhân, ân, nếu thế nào cũng phải âm như luận nói, Nu Kem sân bóng duy tu nhân viên có lẽ đã sớm biết này đội khách phòng thay quần áo tình huống, nhưng là, cố ý làm như không thấy. Trương Dương khó chịu lẩm bẩm, này cũng thật quá đáng đi, Barcelona có thất phong phạm A. San Siro sân bóng đội khách phòng thay quần áo, tuy rằng cùng đội chủ nhà phòng thay quần áo xa hoa so sánh với, trên lệch cũng rất lớn, nhưng là... So chi Nu Kem sân bóng này đội khách phòng thay quần áo vẫn là muốn tốt một chút, ân, ít nhất, này ghế dài là bằng da, tuy rằng không phải da thật, là da nhân tạo, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, ngồi trên đi, so ngồi ở một chất ghế dài thượng, cảm giác muốn hảo không ít. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, ai muốn sử dụng này gian phòng thay quần áo chính là đội khách cầu thủ đâu. Đều chú ý điểm, đừng ở phòng thay quần áo bị thương. Ancelotti không thể không cao giọng đánh gãy cầu thủ nhóm đoán giận, đương nhiên. Từ vị tiên sinh này trong miệng, hoàn toàn có thể nghe ra tới vẫn là có chứa tích phân đoàn khí. Ancelotti tiếp đón mọi người ngồi xuống, hiện tại muốn an bài ngày mai thi đấu chiến thuật. Bao gồm Trương Dương ở bên trong, đối với Ancelotti câu kia đừng ở phòng thay quần áo bị thương những lời này, thật đúng là không dám đại ý, này nếu là ngồi ở không quá rắn chắc ghế trên, làm cho cái mông bị thương nói, kia nhưng chính là trung giải thưởng lớn. Khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Ta tưởng không cần ta lại giới thiệu. Các ngươi so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, trước mắt tình thế là bộ dáng gì. Ngày mai thi đấu đối với chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, chúng ta dẫn đầu Barcelona hai cái cầu. Ancelotti giơ lên hai ngón tay. Hai cái cầu ưu thế, nhìn như rất lớn, nhưng là, chúng ta đối thủ là Barcelona, này chi đội bóng thực lực các ngươi nhất định tràn đầy cảm xúc, cho nên, đừng tưởng rằng chúng ta có hai bàn ưu thế, liền tê mọi đại ý, ở không có thăng cấp phía trước. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi kiêu ngạo, trận thi đấu này, ta yêu cầu các ngươi đem trận thi đấu này làm như không không tới đá, không cần nghĩ chúng ta có hai bàn ưu thế. Trên thực tế, Ancelotti một chút cũng không có nói chuyện giật gân ý tứ, đối mặt Barcelona đối thủ này, chỉ có hai cái cầu dẫn đầu ưu thế, xác thật là không phải do một chút tê mọi đại ý. Barcelona thực lực mạnh mẽ, lực công kích cường hãn, đặc biệt đáng giá nhắc tới chính là, ở Nu Kem sân bóng. Này chi đội bóng sức chiến đấu thường thường có thể tăng lên 50%. Làm khách Nu Kem sân bóng, đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Huống chi, cái này mùa giải, Barcelona ở La Liga giải đấu quán quân tranh đoạt chung, sớm bị loại trừ. Cái này mùa giải, Catalunya hảo môn chỉ còn lại có Champions League quán quân này hạng nhất giải thưởng đi nỗ lực. Nếu như bị đào thải nói, cái này mùa giải cơ hồ tương đương là trước tiên kết thúc, cho nên, có thể nghĩ. Trận thi đấu này, Barcelona người chính là muốn liều mạng. Đợt, đệ nhị càng. Chương 168, Trương Dương cùng tạm tắt nặc còn có 3 lạc đặc lợi. AC Milan cùng Barcelona tiêu điểm đại chiến sắp khai hỏa. AC Milan toàn đội lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Italy quốc nội. Ở vào lúc ban đêm, Inter Milan cùng sảm đỏ Gia giải đấu bổ tái, ở Mỹ ạt đội bóng tiến hành. Cuối cùng, trận thi đấu này, Serie A giải đấu dê đầu đàn Inter Milan tọa trấn sân nhà, tam so tam cùng sảm đỏ gì ạ bắt tay giảng hòa. Inter 3 so 3 cùng sảm đỏ gì ạ đội chiến cùng, tái sau Italy truyền thông cho Inter đánh giá như vậy, buồn cười, buồn cười. Xác thật, kết quả này cùng thi đấu quá trình đối với Inter tới nói thật ra có chút tiêu cực. Nhưng là trong lúc thi đấu cũng có tích cực phương diện, tỉ như Inter yêu đồng ba lạc Kezi, hắn chẳng những đánh vào cá nhân ở Mia sân bóng phở ợt gôn, còn hướng thế nhân triển lãm hắn một loại khác tài hoa, định vị cầu. Khai chiến, gần 13 phút, ba lạc Kezi liền dùng một loại ỉn dạ phỉ thức phương thức, đánh vào chính mình ở sân nhà Mia sân bóng cái thứ nhất ghi bàn. Đáng giá nhắc tới chính là, nay bất quá là hắn lần thứ 2 tham gia Serie A giải đấu thi đấu mà thôi. Ghi bàn phương thức rất đơn giản, y bố xuất xa, thủ môn rời tay, ba lạc Kezi so bất luận kẻ nào đều trước tiên đuổi tới đệ nhị lạc điểm, đem cầu nhẹ nhàng bổ nhập không môn. La gạ tệ tở tạ đèo lộ sở bắc khen, một cái chủ nghĩa cơ hội tiên phong thức ghi bàn. Cái này ghi bàn đều không phải là ngẫu nhiên, bởi vì 20 tới phút sau, ba lạc Kezi lại lần nữa hướng mọi người triển lãm chính mình phản ứng thần tốc đặc điểm. Lúc ấy y bố sút gôn lại lần nữa xử thủ môn rời tay, ba lạc Kezi lại là trước tiên xuất hiện ở đệ nhị lạc điểm. Đáng tiếc hắn sút gôn bị hậu vệ xả thân sạn ra. Toàn chiến, ba lạc Kezi chỉ có này hai lần công môn. Dùng này hai lần sút gôn, ba lạc Kezi ở chính mình lần thứ 2 xuất chiến Serie A giải đấu thi đấu khi, liền ở sân nhà Mia sân bóng lấy được sử nữ ghi bàn. Đương nhiên, tính tốt nhất một hồi thi đấu cùng Atlanta trong lúc thi đấu ghi bàn, ba lạc đặc lợi đã liên tục hai chàng thi đấu ghi bàn. Phải biết rằng, hắn mới 17 tuổi, còn có mười mấy năm thời gian đi không ngừng viết lại ghi bàn con số. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót thực xem trọng ba lạc đặc lợi. Ngoài ra, ở ghi bàn ở ngoài, ba lạc Kezi còn hướng mọi người triển lãm một loại khác năng lực, định vị cầu. Ở thay thế bổ sung lên sân khấu nửa giờ thời gian, Inter có 3 thứ phạt góc cơ hội, ba lạc Kezi thao đao chủ phạt, trong đó 3 thứ đều trợ giúp đồng đội hình thành sút gôn. Lần đầu tiên là ở hắn vừa mới lên sân khấu không bao lâu, hắn phạt góc xử đối thủ phòng tuyến một mảnh hỗn loạn, tư thản khoa duy kỳ bên ngoài sút xa thoáng thiên ra. Lần thứ 2 là ở đệ lên sân khấu 15 phút sau, hắn phạt góc tìm được rồi mạ tệ dạ ti, trợ giúp người sau phá cửa. Lần thứ 3 là ở đệ 80 phút, hắn phạt góc tìm được Rui, người sau đưa đỏ trợ giúp cảm bị ạ sổ gần gũi đoạt điểm công môn, đáng tiếc cầu bị thủ môn ở môn tuyến thượng chắn ra. 3 cái phạt góc, 3 cái đều suý. Tên nữa ghi bàn, trong đó một cái hình thành trợ công, tên này yêu đồng phạt góc tiêu chuẩn lệnh nhân xứng nói. Trừ bỏ phạt góc ở ngoài, ba lạc Kezi Fiji kịch tiêu chuẩn cũng lệ người kinh ngạc cảm thán, ở thi đấu đệ 78 phút, đúng là hắn chủ phạt 30m ngoại Fiji kịch, cầu chuẩn sắc tìm được Rui. Người sau ghi bàn tránh cho Inter thất bại kết cục. Rui đoạt điểm năng lực cố nhiên đáng giá khen, ba lạc Kezi này một cái thiên ngoại phi tiên, đồng dạng lệnh thế nhân kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, ở tại sau, cũng có truyền thông ở đưa ra nghi vấn, Mancini vì cái gì sẽ làm ba lạc đặc lợi cái này tân nhân đi chủ phạt góc đâu? Vì cái gì không cho người thanh niên này đi vùng cấm đoạt điểm đâu? Hảo đi, trừ bỏ Mancini chính mình, không ai có thể trả lời. Bất quá, ba lạc đặc lợi ở chủ phạt định vị cầu thượng biểu hiện ra tới thiên phú, khiến cho Mancini nhiều một cái bá nhạc chi danh. Một bán, hai truyền, ba lạc Kezi đương nhiên là bổn thư khiêu chiến hiện nhất xuất sắc cầu thủ. Ngoài ra, hắn vẫn là toàn đội chạy vội đệ nhị tích cực cầu thủ, 10.590 mệ chạy động khoảng cách, chỉ ở sau vệ ra. Tổng hợp toàn chiến tới xem, ở vùng cấm nội khi, ba lạc Kezi uy hiếp 10 phần, lôi ra vùng cấm ngoại, hắn cũng có chăm chỉ hơn nữa tính quyết định phát huy. Như vậy một cái toàn năng thiên tài, có lý do làm Inter fans ở cái này thất vọng ban đêm tìm được một chút vui mừng. Có lẽ, đây là Mancini ở cái này ban đêm thu được duy nhất an ủi. Ba lạc đặc lợi biểu hiện tương đương đoạt mắt. Cùng cái này 17 tuổi hải tử tương hô ứng chính là 26 tuổi tên vô lại tạp tắt nặc lóng lánh mì à sân bóng. Tạp tắt nặc ở nửa trận đầu thi đấu, liền một bắn một chuyển trợ giúp sảm đỏ gì ạ vào hai cái cầu. Mà ở nửa trận sau thi đấu, ba lạc đặc lợi lên sân khấu, trợ giúp Inter Milan truy phân thời điểm, tạp tắt nặc lại lần nữa dùng một chân trực tiếp di kịch công phá sệ xả gác cầu môn. Tạp tắt nặc dùng một cái xuất sắc tuyệt luân di kịch nói cho Mazio, định vị cầu, tốt nhất vẫn là chính mình trực tiếp đánh đi vào. Tại sao, vợ luôn bất như thế nói. Mà sảm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng ghế gấp tựa hồ rất là tiếc nuối. Hắn tỏ vẻ, ở Mia sân bóng, sảm đỏ gì ạ biểu hiện ra quán quân đội bóng tiêu chuẩn, lý nên thu hoạch một hồi thắng lợi. Ghế gấp đối với tạp tắt nặc biểu hiện khen không dứt miệng, hắn thân khoác sảm đỏ gì ạ cầu y biểu hiện, quả thực quá điên cuồng. Nay cũng khiến cho mọi người nhớ tới, năm trước, tạp tắt nặc hốt hoảng thoát đi Real Madrid, gia nhập sảm đỏ gì ạ thời điểm lời nói. Ta mới 25 tuổi, còn không phải thực lão, ít nhất còn có 7, 8 năm thời gian tới sáng tạo tân huy hoàng. Ta phi thường vui gia nhập sảm đỏ gì ạ, đây là một cái quảng chịu khen ngợi câu lạc bộ. Mancini như vậy cầu tình cũng ở chỗ này hiệu lực quá 15 năm. Ta còn không có ở bên này mua bất động sản, chuẩn bị mua cái bờ biển biệt thự, tỉnh lại là có thể trông thấy nước biển cùng ánh mặt trời là cỡ nào thích gì à. Mancini tuệ nhãn thức người, yêu đồng Maggio. Ba lạc đặc lợi phát huy, Inter Milan tránh cho một hồi bị thua, nhưng là, này không đủ để trở thành Mancini tránh cho chỉ trích cùng phê bình lý do. Tập tắt nặc phát huy, là Mancini đối mặt chính mình hiệu lực 15 năm đội bóng thời điểm, tao ngộ một hồi nhất không nên xuất hiện thế hỏa. Ở thi đấu vừa mới kết thúc, Sở Cát TV đài người giải thích Phở Lọ Dẹt, liền không chút khách khí nói, mò gì ý ạ thì khẳng định ở tìm kiếm điện thoại bộ, liên hệ tân huấn luyện viên trưởng người được chọn. Phở Lọ Dẹt giải thích cộng sự Josi, lúc này đây không có cấp Mancini lưu mặt mũi, nói thẳng, không, mò gì ý ạ thì trong đầu nhất định đã sớm nhớ rõ rất nhiều dãy số. Trên thực tế, ở không ít Italy truyền thông xem ra, Mancini có thể chấp giáo Inter Milan nhiều năm như vậy không có tan học, đã là một cái kỳ tích. Mancini chấp giáo Inter 4 cái mùa giải, là Massimo Moggi ạ tỷ thời đại, chấp giáo thời gian dài nhất huấn luyện viên trưởng. Inter ở hắn dẫn dắt hạ đạt được 2 thứ Serie A giải đấu quán quân, 2 thứ Italy League quán quân, 2 thứ Italy Supercup quán quân, hơn nữa đang theo nhiệm kỳ nội đệ tam tòa giải đấu quán quân cúp lao tới. Không hề nghi ngờ, Mancini là ai lôi kéo lúc sau, Inter nhất thành công huấn luyện viên trưởng. Mancini ở đối mặt truyền thông phê bình thời điểm, cũng thường xuyên lấy chính mình trợ giúp Inter Milan thắng được vinh quang tới nói chuyện. Hắn tỏ vẻ, cho dù có một ngày ta rời đi Inter Milan, ta cũng là lấy thành công giả tư thái rời đi Inter. Mà tam so tam bị sám đỏ gì ạ bức bình lúc sau, Inter Milan hiện tại cùng AC Milan thi đấu buổi diễn giống nhau. Bọn họ dẫn đầu AC Milan 6 phần, ở giải đấu còn dư lại 6 chàng thi đấu. Trong đó còn có một hồi dùng AC Milan trực tiếp quyết đấu dưới tình huống, đoạt giải quán quân năm chắc không có trong tưởng tượng như vậy lớn. À vẹn nỉ nỉ bán đảo truyền thông đều ở lăng xê, Mancini có thể hay không chủ động xin từ trước. Bất quá, có một loại quan điểm là được đến đại chúng tán thành, đó chính là, cho dù là Inter Milan cuối cùng bắt lấy cái này mùa giải Serie A giải đấu quán quân, nhưng là, Mancini cũng có 80% khả năng sẽ không tiếp tục bị vẫn giữ lại làm. Đến nỗi Inter Milan mất đi giải đấu quán quân lúc sau khả năng. Mancini 100% 20 sẽ tan học, không hề nghi ngờ. Đương nhiên, Moggi ý ạ tỷ cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Mancini cùng Inter hợp đồng còn có 3 năm. Moggi ý ạ tỷ thế tất phải vì Mancini chi trả một bút kim ngạch xa xỉ tiền vi phạm hợp đồng. Mancini còn không có quyết định hay không chủ động từ trước. Mancini kế nhiệm giả lại đã sớm bay lời trời. Bất quá, Italy truyền thông phổ biến cho rằng, có khả năng nhất là thượng mùa giải bị Chelsea đổi việc Bồ Đào Nha người Mourinho, đến nỗi Mancini nhà dưới, Italy truyền thông trước mắt đang ở nhiệt xào Mancini chấp giáo Chelsea, Mancini trợ thủ đắc lực Mỹ Hạ Lộ Vị cũng tỏ vẻ, nếu rời đi Inter, Mancini khả năng sẽ không lại lưu tại Italy, đem lựa chọn một chi hải ngoại hào môn, tiếp thu tân khiêu chiến. Cùng Mancini khả năng tan học cái này đã sớm truyền bá ồn ào huyên náo tin tức so sánh với, đối với Inter Milan 17 tuổi tiểu tướng Maggio, ba lạc đặc lợi điên cuồng khen ngợi càng là tái sau Italy truyền thông nhất vui với làm. Italy truyền thông đưa cho ba lạc đặc lợi một cái tân tên hiệu, siêu cấp Maggio. Mà ba lạc đặc lợi ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, không chút nào che giấu nói, chính mình hiện tại thích nhất cầu tình chính là Trương Dương. Trương Dương chính là hắn đuổi theo mục tiêu. Có phóng viên nói dẫn hỏi, Maggio, ngươi chỉ chính là bình thường Trương Dương, vẫn là báo nổi Trương Dương. Ba lạc đặc lợi không chút do dự trả lời, đương nhiên là hắn báo nổi thời điểm. Ta hy vọng chính mình cũng có thể làm như vậy. Phóng viên hết trô nói rồi. Inter Milan bị sám đỏ gì ạ tam so tam bức bình. AC Milan hiện tại chỉ lạc hậu Inter Milan 6 phần. Ở còn có một hồi Milan derby dưới tình huống, đoạt giải quán quân cũng không phải vô khả năng. AC Milan toàn đội trên dưới nhất hẳn là cảm tạ chính là tạp tắt nặc. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này. Trương Dương ở tiếp thu Sở Cát TV đài phỏng vấn, hỏi cập hai ngày này Catalonia truyền thông đối hắn khẩu chu bút phạt thời điểm. Trương Dương nói như vậy, kỳ thật, ta biết, truyền thông vẫn luôn đều thực thích ta, nhưng là, bọn họ thích ta trực tiếp nhất cách làm, chính là bọn họ luôn là công kích ta. Trương Dương một bên nói, một bên cười, bất quá, ta thật sự không ngại. Ta vẫn luôn đều đã chịu cực đoan đối đãi, bọn họ đem ta nâng lên tới, lập tức lại đem ta đánh tiếp. Ta đã ra một hồi xuất sắc thi đấu. Sau đó ta lại biến thành một người thiên tài. Bất quá, có khả năng ngày hôm sau, bọn họ liền sẽ điên cuồng phê bình ta, bọn họ hoặc là thích ta, hoặc là chán ghét ta. Ở ta sinh mệnh, không có màu xám mảnh đất, ho. C là màu đen, hoặc là màu trắng. Lời này hảo quen thai A. Sơ cắt TV đài phóng viên nghĩ thầm. Hắn nhìn chính mình trợ thủ biểu tình cổ quái. Ở tiếp thu phỏng vấn sau, cái này phóng viên rốt cuộc nhớ tới, vì cái gì lời này như vậy quen thai, bởi vì có người đồng dạng là ở tiếp thu sở cắt TV đài phỏng vấn thời điểm, nói qua cùng loại nói. Bắt đầu khi, truyền thông vẫn luôn đều thực thích ta, nhưng là lúc sau khi bọn hắn phát hiện ta là như thế nào khi, bọn họ liền bắt đầu công kích ta. Vị này chịu phóng giả, đối mặt sở cắt TV đài microphone, đồng dạng là cười nói, bất quá, ta thật sự không ngại. Ta vẫn luôn đều đã chịu cực đoan đối đãi. Bọn họ đem ta nâng lên tới, lập tức lại đem ta đánh tiếp. Ta đã ra một hồi xuất sắc thi đấu, sau đó ta lại biến thành một người thiên tài. Nếu ta có một hồi thi đấu đá thật sự không xong, như vậy ta chính là một cái không nghị huấn luyện điên của người. Ở ta sinh mệnh, không có màu xám mảnh đất, chỉ có màu đen cùng màu trắng. Cái này chịu phóng giả là Antonio. Tập tắt nặc. Phóng viên thạch hóa, hắn cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Ba lạc đặc lợi sùng bái Trương Dương, mà, hiện tại, Trương Dương này xem như hướng Tạp Tắt Nặc kính chào sao. Trương Dương cùng Tạp Tắt Nặc, còn có Ba Lạc Đặc Lợi, mấy ngày nay, ạ vẹn ni nỉ bán đảo đàm luận số lần nhiều nhất ba cái tên. Đợt, các huynh đệ, tung hoành tính toán điểm đánh phương pháp thay đổi, hiện tại, trạm nội sở hữu tự động bảng đơn, đem không hề sử dụng bình thường điểm đánh làm bài vị, tính toán tiêu chuẩn, sửa vì sử dụng đăng ký người sử dụng điểm đánh số làm tính toán tiêu chuẩn. Cho nên, mọi người xem thư thời điểm, còn thỉnh đổi bộ tài khoản đọc sách Nga, cảm ơn đại gia. Đệ tam càng, vạn tự đổi mới xong. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 169, mở màn. Ngày mai thời tiết thế nào? Ancelotti hỏi trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tì. Thời tiết tình huống đối với một hồi bóng đá thi đấu tới nói, rất có quan hệ, thi đấu bắt đầu thời điểm, là trời nắng vẫn là ngày mưa, sức gió nhiều ít, hướng gió như thế nào, này đó đối với thi đấu đều là có ảnh hưởng. Ngày mưa nói, liền phải xuyên ngày mưa thi đấu dạy chơi bóng. Như vậy có thể lớn nhất khả năng giảm bất trượt chân khả năng. Ngày mai chính là cùng Barcelona thi đấu, Ancelotti thực quan tâm thời tiết tình huống. Dự báo thời tiết nói, ngày mai là mưa nhỏ, bất quá, ở thi đấu thời điểm, vũ thế khả năng sẽ lớn hơn một chút. Tạ Sổ Tì trả lời. Nghe được Tạ Sổ Tì nói như vậy, Ancelotti cau mày, ngày mưa thi đấu, sẽ ảnh hưởng đội bóng đẩy mạnh tốc độ. Ngoài ra, còn có một chút. Đó chính là ngày mưa thi đấu xuất hiện một ít ngoài ý muốn tình huống khả năng tính lớn hơn nữa. Tỷ như nói bởi vì trượt chân làm cho bị thương A, bởi vì ngày mưa thi đấu khả năng cảm mạo tình huống A, thậm chí còn, ngày thường trong lúc thi đấu, một chân không tính có uy hiếp sút gôn, ở nước mưa ảnh hưởng hạ, đều sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngày mưa thi đấu ảnh hưởng là tương đối lập tái hai bên đều có ảnh hưởng. Phát sinh ngoài ý muốn tình huống, cũng nói không hảo đối phương diện kia có lợi. Nhưng là từ Ancelotti suy xét tới xem, hắn vẫn là hy vọng đến lúc đó thời tiết tình huống thực hảo. Đối với kia không thể nắm lấy ngoài ý muốn tình huống, AC Milan huấn luyện viên trưởng thực kiên kỵ. Này đáng chết quỷ thời tiết. Ancelotti lẩm bẩm một câu. Dự báo thời tiết có đôi khi cũng không chuẩn, có lẽ đến lúc đó là trời nắng đâu. Tạ Sổ Tì nói. Nghe được trợ thủ nói như vậy, Ancelotti không tỏ ý kiến gật gật đầu. Rất nhiều người đều nói, dự báo thời tiết đáng tin, heo mẹ đều lên cây. Không có người nguyện ý ở như vậy một hồi mấu chốt tính thi đấu thời điểm là ngày mưa. Đương nhiên, mau mau mưa phùn còn hành, vũ thế lại đại liền chịu không nổi. Không có người nguyện ý mạo hiểm mưa to xem cầu. Vô luận là tọa chấn sân nhà Barcelona fans, vẫn là đường xa mà đến AC Milan fans. Nhưng cố tình, nó chính là trời mưa, lại còn có hạ suốt một ngày, tựa hồ còn có càng rơi xuống càng lớn dấu hiệu. Họ mản xuyên thấu qua thật lớn cửa kính, có thể nhìn đến ở đối diện khách sạn cửa, một mảnh tinh quang lập lòe. Đây là AC Milan đội từ dưới giường khách sạn ra tới, bọn họ sắp sửa cưỡi xe buýt đi trước Nou Camp sân bóng, chuẩn bị sắp bắt đầu thi đấu. Này thật đúng là một cái không xong thời tiết. Họ mạn thở dài, nàng là tới Barcelona tuyên truyền chính mình tân phiến, vừa lúc đụng tới AC Milan cùng Barcelona thi đấu, bởi vì Trương Dương duyên cớ, họ mạn quyết định đi hiện trường xem cầu. Đối với bóng đá vô ái họ mạn, quyết định đi xem một hồi bóng đá thi đấu, rất khó được, không nghĩ tới, cư nhiên đụng tới loại này quỷ thời tiết. Họ mạn từ phòng xuống dưới, đi ra khách sạn đại đường, ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng khẽ chính mình màu nâu tóc dài, nhìn xám xịt rơi xuống vũ không trung, bĩu môi. Nàng buồn có thể không đi xem thi đấu, rốt cuộc nàng cũng không có trước tiên thông chi Trương Dương chính mình muốn đi xem hắn thi đấu, Trương Dương thậm chí không biết nạ tạ ly. Họ mản tới Barcelona tuyên truyền nàng tân phiến sự tình. Chẳng qua, vị này bị dự vì ồ ảo gì hẹp bờ lúc sau Mỹ lệ nhất Hollywood nữ minh tinh, lại có một cái bướng bình tâm, làm chuyện gì, trước nay đều không thích bỏ dở nửa chừng. Càng không thích bởi vì ngoại giới hoàn cảnh mà dễ dàng thay đổi kế hoạch của chính mình. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Người đại diện đi tới sau, cười nói. Bất quá, hắn vẫn là có chút nghi hoặc hỏi, thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi cư nhiên sẽ chủ động yêu cầu đi xem một hồi bóng đá thi đấu. Trương Dương. Cái gì? Người đại diện kinh ngạc hỏi. Trương Dương, ta cùng hắn cùng nhau chụp qua thứ nhất quảng cáo phiến, hắn là hôm nay muốn thi đấu hai chi đội bóng chung đội khách một viên. Nạ tạ ly. Họ mạn mỉm cười nói. Trương. Người đại diện nhíu nhíu mày, rất quen thuộc a. Sau đó hắn một phép đầu, ta nhớ ra rồi, là một người Trung Quốc người. Họ mạn cười khẽ, gật gật đầu, ý tứ là, không sai. Như vậy a. Người đại diện vừa đi một bên nói, cái này Trung Quốc cầu thủ nghe nói hiện tại lực ảnh hưởng rất lớn, người đi vì hắn cố lên trợ uy, cũng không tồi. Tương lai vẫn là có hợp tác cơ hội. Người đại diện suy xét một chút sự tình, khẳng định sẽ từ công tác phương diện đi suy xét, duy trì này nhất định nhân mạch A, quảng kết thiện duyên A, từ từ, họ mạn tự nhiên không có quá mức để ý tới. Nàng suy xét rất đơn giản, nàng cảm thấy chính mình cùng Trương Dương là bằng hữu, vì bằng hữu cô lên trợ uy, này thực bình thường A, cứ việc nàng đối với bóng đá thật sự không hiểu lắm. Hạ lớn như vậy Vũ, thật không phải một cái thích hợp thi đấu hảo thời tiết A. Họ mạn cao mày đoán giận, nàng cảm thấy thời tiết này quá gây mất hứng. Không có biện pháp. Có lẽ thượng đế không phải bóng đá mê. Người đại diện nhún nhún vai. Ở nu kem đội khách phòng thay quần áo, sở hữu cầu thủ đều ở túi người đổi giày chơi bóng. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, đã không phải mưa nhỏ, thậm chí không phải mưa vừa, dưới trăng mưa vừa cùng mưa to chi gian. Như vậy thời tiết dưới tình huống, cần thiết mặc vào ngày mưa thi đấu dùng giày. Cầu thủ nhóm giày giờ phút này đang ở thay trường giày đi mưa, lấy thích hướng vũ chiến. Ancelotti đứng ở chiến thuật bản phía trước. Vừa rồi hắn đã cùng sở hữu cầu thủ giới thiệu trận này thi đấu chiến thuật, trên thực tế tại đây 2 ngày thời gian, Ancelotti đã hướng cầu thủ nhóm lặp lại giảng giải chính mình chiến thuật tan bài, hiện giờ chẳng qua là ôn lại cùng củng cố một lần. Ở Ancelotti phía sau chiến thuật bản thượng họa chính là AC Milan đầu phát đội hình, đuổi kịp một hồi đại thắng cả lì gì khi đầu phát đội hình không lớn giống nhau, chính yếu chính là, đội bóng ở giữa sân thiếu Gattuso. Thủ môn là Đi Đạ, tuy rằng Đi Đạ hiện tại trạng thái đại không bằng trước kia. Cũng là không quá làm người yên tâm, nhưng là, cùng thay thế bổ sung tịch thượng cả lạc so sánh với, hiển nhiên Ancelotti vẫn là nguyện ý lựa chọn tín nhiệm Đi Đạ. Ngạch, này xem như người quẻ bên trong chọn tướng quân sao. Đầu phát hàng phòng ngự phân biệt là Caf, Nesta, cả lạc tở cùng Madini, ói đô bị thương, cặp tiến vào tới rồi đầu phát danh sách, mà cả lạc tở thương khỏi. Hôm nay trong lúc thi đấu sắp xuất hiện nhậm đầu phát tả trung vệ, cho nên, Madini trận thi đấu này có thể trở lại hậu vệ trái vị trí thượng. Ở giữa sân phương diện, Amber Jorginho, Sidon, Tolo, cùng với Kaká. Tuyến tiền đạo thượng là Trương Dương cùng Inzaghi. Bởi vì Gattuso bị thương, AC Milan ở giữa sân khuyết thiếu một cái kiên hậu cái chắn. Này cũng làm Ancelotti đối với hôm nay trận thi đấu này rốt cuộc là tử thủ vẫn là tiến công vấn đề thượng vẫn luôn do dự thật lâu. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn mới cuối cùng hạ quyết tâm. Tiến công. Gattuso đình tái, đối với AC Milan tiền vệ phòng thủ năng lực tới nói. Ảnh hưởng thật lớn, dưới tình huống như thế, AC Milan phòng thủ năng lực có thể nói là giảm xuống một cái cấp bậc. Cho nên, Ancelotti cuối cùng vẫn là quyết định, trận thi đấu này, vẫn là muốn tiến công. Đối mặt lực công kích cường hãn Barcelona, AC Milan muốn thủ, thủ là thủ không được, chi bằng phát ra đi tiến công, tranh thủ ghi bàn, bắt được sân khách ghi bàn, tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đều chuẩn bị tốt sao? Ancelotti thuận miệng cười hỏi. Phòng thay quần áo cầu thủ nhóm đều sớm đã đổi hảo giày chơi bóng, mặc xong rồi cầu y yề, tùy thời đều có thể xuất phát, nghe được Ancelotti hỏi chuyện sau, một đám đều đứng lên, vận sức chờ phát động. Các ngươi phải nhớ kỹ. Trận thi đấu này, chúng ta chiến thuật là tiến công. Tranh thủ sớm một chút lấy được ghi bàn, bắt được sân khách ghi bàn. Trận thi đấu này, Barcelona người khẳng định sẽ áp ra tới tiến công, tử thủ là thủ không được, chúng ta chính là phải bắt được bọn họ áp ra tới cơ hội. Tìm kiếm phản kích cùng ghi bàn. Đương nhiên, chúng ta tiến công cùng Barcelona tiến công không giống nhau, chúng ta đầu tiên phải làm đến không mất cầu, sau đó chính là phản kích thời điểm, tốc độ nhất định phải mau. Muốn giỏi về nắm lấy cơ hội. Trương Dương lẩm bẩm một câu, này rốt cuộc là tiến công vẫn là phòng thủ a? Trương Dương ngươi nói cái gì đâu? Ancelotti hỏi. Ngạch, không có gì. Trương Dương chạy nhanh nói. Trên thực tế, cùng Trương Dương đồng dạng nghi vấn có khối người, nếu từ Ancelotti bố trí đầu phát danh sách đi lên xem, đây là muốn cùng Barcelona đối công tư thế, nhưng là, Ancelotti muốn trước củng cố phòng thủ cùng với trong lời nói phòng thủ phản kích ý tứ, lại là tương đối bảo thủ ý tứ. Thực hiện nhiên, Ancelotti ước nguyện ban đầu là tiến công, tranh thủ sớm một chút lấy được ghi bàn, bắt được sân khách ghi bàn, nhưng là, hắn đối với Barcelona tiến công đạt được năng lực lại thực kiên kỵ, cho nên, Ancelotti rồi lại nói ra không ném cầu tầm quan trọng. Này hai cái chiến thuật bản thân có chút mâu thuẫn, nhưng là, vẫn là có thể thực tốt kết hợp lên, mấu chốt là xem cầu thủ nhóm ở sân bóng thượng biểu hiện, chỉ là, muốn thực tốt nắm chắc hảo phòng thủ cùng tiến công chi gian một cái độ, thật sự cũng không dễ dàng, lộng không hảo liền sẽ tạo thành cầu thủ nhóm ở sân bóng thượng chiến thuật tư tưởng mâu thuẫn, trước sau tách rời. Từ căn bản đi lên nói, chính là Ancelotti chính mình cũng thực mâu thuẫn, đã muốn tiến công, lại kiêng kỵ với Barcelona tiến công năng lực, nhưng là, hắn cũng biết, tử thủ kết quả khẳng định không dung lạc quan, tiến công là xu thế tất yếu. Chờ thi đấu bắt đầu sau, quan sát một đoạn thời gian rồi nói sau. Ancelotti nghĩ thầm. Hảo, lên sân khấu đi thôi. Ancelotti nhìn đồng hồ. Chúng ta đi. Đội trưởng Madini đi qua đi, kéo ra phòng thay quần áo đại môn. Vung tay lên. Sở hữu nhân ngư quán mà ra, toàn bộ hành lang, đều là trường đinh giày chơi bóng đánh mặt đất phát ra cà cà cà thanh âm. Hoan nghênh đi vào Barcelona Nou Camp sân bóng, lập tức muốn bắt đầu chính là 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu, Barcelona sân nhà cùng AC Milan thi đấu, ở hai bên hiệp thứ nhất trong lúc thi đấu, Barcelona sân khách 2-4 bại bởi AC Milan, này cũng liền ý nghĩa, hôm nay thi đấu, Barcelona cần thiết 2-0 trở lên điểm số thắng cầu, mới có hy vọng thăng cấp 4 cường. Đây là một hồi vạn chúng chú mục thi đấu. Đây cũng là một hồi lần chịu chờ mong thi đấu. Thực đáng tiếc, Barcelona hôm nay một ngày đều đang mưa, này nhiều ít ảnh hưởng tới rồi thi đấu không khí, nhưng là chúng ta như cũ có thể nhìn đến, Nou Camp sân bóng khán đài ghế trên vô hư tịch, fans nhóm đều chống ô che, có ăn mặc áo mưa, thậm chí có một ít fans, không có mang theo bất luận cái gì đồ che mưa, mặc cho nước mưa tới xuống dưới, nhưng là, bọn họ thoạt nhìn thực sảng, đang ở hưởng thụ bóng đá mang cho bọn họ sung sướng. Chỉ là, hy vọng đừng bị cảm. Thân thể quan trọng. Hai chi đội bóng cầu thủ ở trọng tài chính dẫn dắt hạ đi vào sân bóng. Tuy rằng là tại hạ mưa to, nhưng là đương cầu thủ vào bàn khi, Nou Camp khán đài thượng như cũ vẫn là vang lên một trận thật lớn tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô phủ qua tiếng mưa rơi, xuyên thấu mưa bụi, toàn bộ sân bóng nhiệt tình như lửa. Tới không thôi. Barcelona đầu phát đội hình cùng một cái tuần trước, không có gì quá lớn biến hóa. Thủ môn là Vanes, hàng phòng ngự phân biệt là Tán Bố La Tháp, Marco, tuần cùng Abido, Ân. Cùng một vòng trước đầu phát đội hình so sánh với, duy nhất biến hóa chính là ở trung vệ vị trí thượng, Marco thay thế được Mễ Lợi Thác, ngoài ra, tiền vệ ba gã cầu thủ phân biệt là Đệ Cổ, Xavi cùng Gia Gia Tuệ, trước chàng tam xoa kích còn lại là Iniesta, Eto'o cùng Messi. Mùa giải này Barcelona tuy rằng ở Champions League biểu hiện vẫn như cũ thực không tồi, sáp nhập tám cường, nếu bọn họ có thể đào thải AC Milan nói, liền đem lại lần nữa nhập vây bốn cường, nhưng là Barcelona cho tới nay đều đã chịu không nhỏ tranh luận, đặc biệt là ở giải đấu chung, gần đứng hàng tích phân bảng đệ tam, xếp hạng còn ở ỉn dạ phì lôi á người mặt sau, cái này làm cho Barcelona đã chịu thật lớn tranh luận. Trái lại AC Milan, bọn họ ở giải đấu chung, vẫn như cũ lưu giữ đoạt giải quán quân hy vọng, Champions League cũng giết nhập tám cường, gần nhất trạng thái cũng tương đương không tồi, đặc biệt là Trương Dương, hắn hiện tại ghi bàn cảm giác tương đương hảo, cái này Trung Quốc tiểu tử. Tại đây một hồi trong lúc thi đấu đem cấp Barcelona mang đến uy hiếp. AC Milan phương diện, đầu phát thủ môn là Dida, hậu vệ tuyến thượng là Caf, Nesta, Calater, Madini, ở giữa sân phương diện, Sidon, Tolo, Ambrosio, Sini, Kaká, tuyến tiền đạo thượng là bởi vì chắt cắt cùng Trương Dương cộng sự. Theo hai bên đoán tiền xu quyết định phát bóng quyền lúc sau, hai bên từng người liệt trận, chậm đợi trọng tài chính thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng còi. Theo trọng tài chính một tiếng huýt gió, vạn chúng chú mục thế kỷ Derby kéo ra chiến mạc, sân nhà tác chiến Barcelona dẫn đầu khai cầu ở Eto'o đem cầu đá cấp Iniesta thời điểm, hiện trường người giải thích cũng kích động tuyên bố thi đấu bắt đầu. Barcelona cầu một trở về chuyền, AC Milan Trương Dương cùng ỉn dạ phỉ liền trước tiên hướng đối phương hậu trường đuổi theo, Tolo cũng ở tượng trưng tính tiền vệ tiến hành quay nhiễu. Catalunya người thành thạo khống chế được dưới chân cầu, đầu tiên là muốn từ cánh phải mở ra cục diện, thực hiện nhiên, dịch cắt chiến thuật chính là công kích Mạ Đi Nỉ cái này điểm, Mạ Đi Nỉ tuổi tác đã cao, chịu không nổi thay phiên đánh sâu vào. Ngoài ra, AC Milan bên trái lộ bên này cùng hậu vệ trái Mã Đi Nghỉ cộng sự trung vệ Cạ Lạt Tở cũng là vừa rồi thường càng tái nhậm trước, trạng thái cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. So sánh cặp cùng nẹ tạ cánh phải, thực hiện nhiên, AC Milan cánh trái càng thêm dễ dàng bị xé rách phòng tuyến. Iniesta lấy cầu sau, trước tiên bước qua đi, mà Cạ Lạt Tở cũng trước tiên tạp ở hắn phía trước. Iniesta lo lắng tao ngộ giác công, trở về mang cầu, tìm không thấy cơ hội, chỉ phải đem cầu hồi gõ cấp Deco. Deco lập tức đem bóng đá nằm ngang rời đi cho Xavi, Xavi chuyển tới cánh phải cho hồi triệt Messi, nhưng lại ảm bở rõ xì nỉ theo sát hắn, Messi không có dính cầu trực tiếp hồi gõ, cầu lại về tới Barcelona nửa chẳng. AC Milan mở màn lúc sau ở trung vòng vị trí triển khai tích cực tợ rẻ xỉn. Barcelona không có gì tiến công cơ hội, chỉ có thể đủ lựa chọn hồi chuyền. Ở hiện trường người giải thích phân tích thời điểm, bóng đá lại ở Barcelona hậu trường dạo qua một vòng, theo sau, Zaza tủa ẹ đem bóng đá đi phía trước chuyển, bóng đá lần thứ hai về tới Iniesta dưới chân. Nhìn đến Iniesta lại lần nữa lên đây, Cạ Lạt Tở đi lên quấn lấy hắn, Iniesta bất đắc dĩ đem cầu hồi gõ cho Xavi. Xavi đến cầu sau, đi phía trước đẩy mạnh. Hắn là Barcelona đại não, bóng đá tới rồi hắn dưới chân, một ít vốn dĩ cũng không có cái gì rõ ràng tiến công đường bộ. Nhưng là, ở Xavi dưới chân, hết thảy đều có khả năng. Thấy Xavi mang cầu đẩy mạnh, ảm bờ rõ xì nỉ đang ở chuẩn bị bước đi lên, cặp đã ở trước tiên chắn ở Xavi đi tới vị trí thượng, nhìn đến cặp lên rồi, ảm bờ rõ xì nỉ lập tức trở lại cặp vị trí, trợ giúp hắn bổ vị. AC Milan phòng tuyến tổ chức rất có trật tự, Barcelona không có thể được đến cơ hội, Xavi tao ngộ cặp cùng ảm bờ rõ xì nỉ giáp công, xoay người hộ cầu, hồi chuyển. Xavi đem bóng đá hồi chuyển cho Deco. Chính hắn hướng bên trái di động, đệ cổ nhanh chóng ra cầu, Iniesta đến cầu sau, mang cầu đột tiến, đầu tiên là một cái biến hướng quá rất cạp, theo sau hấp dẫn nẹ tạ chú ý sau, lại đột nhiên đem bóng đá một cái nằm ngang rời đi, cắm thượng Xavi bộ ngực đỉnh cầu sau, đột nhiên chuyển ra một chân thẳng tắc cầu. Xinh đẹp! Các mơ run liệp báo đưa lưng về phía Cạ Lạt Tở lấy cầu, hắn điều chỉnh một chút lúc sau, lựa chọn hướng cánh trái nghiêng hướng mang cầu, hy vọng có thể sát nhập vùng cấm. Nhưng là Cạ Lạt Tở trước sau đổ ở hắn phía sau, không cho hắn dễ dàng xoay người. Eto'o đem bóng đá nằm ngang một bát, nhắc tới chân phải, làm bộ muốn trở về chuyền bóng, lại đột nhiên dùng gót chân một khái, một bóng người chợt lóe, đây là Messi cao tốc cắm thượng. Xinh đẹp, quá xuất sắc. Barcelona suýt nữa đạt được, Messi biểu hiện ra thực tốt trạng thái. Người giải thích lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vì Barcelona ở mở màn sau lần đầu tiên tiến công gieo họ. Vừa rồi Messi đột nhiên trước cắm. Nhận được Eto'o góp chân chuyền bóng sau, trực tiếp mũi chân nhẹ nhàng một xúc cầu, bóng đá từ đi lên chặn lại Mã Đi Ní bên người lần qua đi, Messi chính mình cũng ra tốc, từ Mã Đi Ní bên người sẽ qua, Mã Đi Ní dù sao cũng là tuổi lớn, muốn xoay người đi chặn lại thời điểm, đã không còn kịp rồi, Messi theo sát nằm ngang nội thiết, trực tiếp chịu bắn xa rác. Đi đà đối với này chân sút gôn bất lực, bất quá, Messi cũng không có thể đạt được, bóng đá cơ hội là hướng tới lập trụ ra điểm mấu chốt. Đi đà khai ra môn cầu. Hắn đem bóng cao su đá cho Nesta. Nesta nhìn phía trước, đem bóng đá giao cho lại đây tiếp ứng ảm bờ rõ xin y. Ảm bờ rõ xin y kéo cầu xoay người, một cái thấp phẳng cầu, bóng đá tới rồi tơ lô dưới chân. Tơ lô đến cầu sau không có tạm dừng, thuận thế một chân chuyển trùng, đoạt ở Iniesta đám người bước đi lên phía trước, đem cầu chuyển tới bên ta bên trái, xí đọc bộ ngực đỉnh cầu sau, chân phải thuận thế đem cầu chuyển cho ra ra tua ẹ phía sau cạ cạ. Cạ cạ đến cầu, trực tiếp một chân đẩy đưa. Đem cầu đưa đi bên trái. Liên nhìn đến Trương Dương từ phía sau chạy đi lên, dùng thân thể chặt chẽ đem Marco che ở chính mình phía bên phải, cũng chính là tới gần cầu môn kia một bên, nhưng là hắn dưới chân lại ở thành thạo cầm cầu. Nhìn đến Trương Dương đến cầu, toàn bộ nu kem sân bóng đột nhiên bộc phát ra thật lớn hư thanh, này hư thanh tới quá mãnh liệt, thế cho nên làm không ít không hề chuẩn bị người khiếp sợ. Muốn nói Barcelona fans nhất không thích cái nào cầu thủ, này có lẽ có rất nhiều đáp án, nhưng là... Muốn nói Barcelona fans đối với hiện tại bọn họ đối thủ AC Milan đội nội cái nào cầu thủ nhất không mừng, kia khẳng định là Trương Dương. Cứ việc Trương Dương cùng hắn người đại diện đã tỏ vẻ chính mình cũng không có đối Barcelona có chút bất kính, nhưng là, Barcelona fans hiển nhiên không mua chướng. Nghe một chút này hư thanh sẽ biết. Trương Dương tuy rằng tốc độ thực mau, sức bật cũng rất mạnh, nhưng lại bị Marco bước tới rồi đường biên phụ cận, ra ra tùa ẹ cũng lại đây cả đoạn, thực hiển nhiên, trải qua, hiệp thứ nhất thi đấu lúc sau. Barcelona phương diện cường điệu nghiên cứu đối với Trương Dương phòng thủ, hiện tại ra ra tùa ẹ liền không có quá mức dựa trước, nhưng là, cùng Trương Dương cùng với Marco bảo trì khoảng cách nhất định lại đủ để bảo đảm ra ra tùa ẹ trước tiên đi lên bổ vị,

thuyết minh Trương lợi hại, bọn họ sợ hắn. Người đại diện tiên sinh nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, thật đúng là một hợp lý giải thích đâu. Hắn hướng tới Phỏ Mạn giơ ngón tay cái lên, người sau lập tức cười đến thực vui vẻ, không biết là vì chính mình cái này cầu thủ bằng hữu kiêu ngạo vẫn là vì chính mình thông minh mà cao hứng. Nhận được Trương Dương chuyền bóng chính là Tơ Lô. Tơ Lô vùng cấm tuyến đầu lấy cầu sau thuận thế đột nhập vùng cấm, lướt qua phần sau, lập tức đem cầu hành chuyển tới cầu môn trước. Và Nets không dám xuất kích, In Dạ Phỉ cùng Ám Bờ Giỏ Xin Ý một chung một sau, hai cái điểm tiếp ứng đi lên, nhưng là hai người ở mát cô cùng Á Bi Đồ quấy nhiêu hạ, cũng chưa có thể được cầu. Á Bi Đồ đoạt ở Ám Bờ Giỏ Xin Ý phía trước, ra chân đem cầu giải vây ra vùng cấm. Nhưng là AC Milan lúc này đây tiến công sắc thật làm Barcelona kinh ra một thân mồ hôi lạnh.